Chương 309 Tần Tử Lăng cười nhẹ, không tiếp tục, chuyển sang một chủ đề mới sau khi nói xong. Lữ sư huynh năm nay mới 25 tuổi, đã trở thành võ sư hóa kình. Trong thế hệ thứ ba của Lữ gia, hắn cũng được xem là một người xuất sắc, sợ rằng còn mạnh hơn nhiều so với Lữ Thái Khung kia. Nói xong, Tần Tử Lăng không nói gì thêm mà chỉ nhìn mặt Lữ Kiến Thương để xem phản ứng của hắn. Lữ Kiến Thương tựa hồ đã nắm được điều gì, biểu hiện trên khuôn mặt của hắn dần thay đổi, thậm chí hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Nhưng nhanh chóng, Lữ Kiến Thương lắc đầu và nói, khả năng này không lớn. Thái Cường vẫn còn kém một chút, hơn nữa thế lực của ta ở Lữ gia cũng chỉ xem như là lót đáy. Lữ Sư Thúc, thực lực của các ngươi không quan trọng, quan trọng là Lữ Sư Huynh là người của Thủy Nguyệt Sơn Trang. Tần Tử Lăng nói, nhớ lại những gì Tần Tử Lăng đã làm, tiêu diệt cùng lúc bốn võ sư trong đó một tên là võ sư Hóa Kình. Lữ Kiến Thương thở nặng hơn một chút, sau đó nói, đại ca của ta là võ sư Hóa Kình, từng là giáo úy của Đông Thành, nhi tử của hắn cũng không thua kém gì, thế lực kia rất cường đại, nếu tà trang chủ không thụ thương, lại có thêm ngươi, có lẽ sẽ khiến cha ta cùng trưởng lão trong tộc thay đổi chủ ý, lập Thái Cường là trưởng tộc đời thứ ba, ta thì sẽ không lộ mặt, hơn nữa lần này ra ngoài cũng là dùng tên giả và thuật dịch dung, mục đích là không muốn để người khác chú ý, Tần Tử Lăng nói. Nhưng môn hạ đệ tử của tả trang chủ chỉ có vài người, nếu có người thật sự muốn tra, vậy thì sớm muộn gì cũng lộ ra. Lữ Kiến Thương nói, thật sao? Tần Tử Lăng dương mắt nhìn Lữ Kiến Thương bằng một mắt, nhàn nhạt hỏi. Lữ Kiến Thương cảm thấy run rẩy không hiểu trong lòng, nụ cười không tự nhiên nở trên môi, nói vội, những người vừa rồi châm trà rót nước cho chúng ta sẽ lệnh cho bọn họ không được phép nói ra thân phận đệ tử Hàn Thiết trưởng viện của ngươi. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ tạo ra một lý do cho việc ta rút lui, để ngăn chặn việc các tin tức không mong muốn lan truyền. Đặc biệt là ở Phương Sóc Thành, tình hình đang rất không ổn định, mọi người cũng đã được phân phối để di chuyển tới Thanh Hà quận. Đợi thêm một thời gian nữa, có chút tin tức cơ bản thì cũng đã trở thành lời đồn thất thiệt, giả giả thật thật, ai có thể nói rõ đây? Việc này, Lữ Sư Thúc có kinh nghiệm, phân phó của ngươi, ta khẳng định tin tưởng. Tần Tử Lăng nói khi thu hồi ánh mắt, từ từ nâng chén trà và tiếp tục, mặc dù Tần Tử Lăng phát ra vẻ phong khinh vân đạm, nhưng Lữ Kiến Thương cảm thấy áp lực ngày càng gia tăng, do dự trong lòng, hắn nói, bằng không bây giờ ta đi truyền lời ngay. Lữ Sư Thúc xin cứ tự nhiên. Tần Tử Lăng gật đầu và nói, Lữ Kiến Thương đứng lên và chắp tay về phía Tần Tử Lăng, sau đó bắt đầu rời đi hắn gọi đến những người quan trọng, trong Lữ gia và một số quản sự của La gia, sau đó trang trọng và nghiêm nghị thông báo một lần nữa. Trong lúc khi Lữ Kiến Thương bàn giao, cả Lữ gia và La gia đều nhìn hướng Tần Tử Lăng với ánh mắt trộm nhìn, trong đó lộ ra một vẻ sợ hãi sâu thẳm. Khi Lữ Kiến Thương triệu tập mọi người, La Ngọc Kha nhìn Tần Tử Lăng, người ngồi uống trà bên bàn, vốn muốn tiến lại gần nhưng vẫn không dám tiến lên, rồi cuối cũng vẫn dùng hết dũng khí để đi lên. Tần, La Ngọc Kha nói với giọng run rẩy, ánh mắt nàng hầu như không dám chạm vào Tần Tử Lăng. Ta đã nói rồi, chuyện của chúng ta dừng ở đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. La gia các ngươi sau khi đến Thanh Hà quận, nếu thật sự bị người khác vô cớ bắt nạt, vô lực phản kháng, nể mặt đồng môn, ngươi có thể tới Thủy Nguyệt Sơn Trang tìm người giúp đỡ. Những chuyện khác, ngươi không cần mở miệng. Tần Tử Lăng lạnh lùng đưa ra lời nhắc nhở. Ta hiểu, cảm ơn. Sau khi nghe Tần Tử Lăng nói, La Ngọc Kha lặng thầm biểu lộ lòng biết ơn. Nàng cúi đầu sâu và bỏ đi, thể hiện sự kính trọng trước rồi sau đó quay lưng và rời khỏi. La Ngọc Kha đi đến một chiếc xe bọc xương, leo lên thùng xe và kéo rèm lên để trốn vào bên trong. Sau đó, nàng không thể nín thở nữa và nằm úp sấp trên ghế, bật khóc một cách thất thanh. Lúc này, nàng mới thực sự nhận ra bản thân đã ngu muội đến đâu và tự trách bản thân. La Ngọc Kha hiểu rõ lý do tại sao Tả Nhạc ghét mình đến như vậy. Cuối cùng, nàng mới thấm thía vì sao mọi nguồn lực đều không bao giờ được cung cấp cho nàng. Nguyên lai, người từng bị nàng ghét bỏ, người từng bị nàng cười nhạo hạ thấp, mới là lão đại đứng đằng sau Thủy Nguyệt Sơn Trang. Nàng đối đãi với hắn như vậy, vậy mà vẫn có thể tự do ra vào Thủy Nguyệt Sơn Trang, đây đã là đại ân tình. Sau khi La Ngọc Kha ra đi, Lữ Kiến Thương nhanh chóng lấy quay trở lại, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Việc này ta đã nghĩ kỹ, nếu Tần Võ Sư vẫn muốn che giấu thân phận lại thêm Lữ Thái không bị phế, thì vị trí trưởng tộc đời thứ ba của Lữ gia nhất định sẽ không đến lượt Thái Cường. Đương nhiên, thế lực của ta ở Lữ gia sẽ tôn hắn làm chủ, ta cũng sẽ tận lực tìm kiếm tài nguyên cho hắn, nỗ lực bồi dưỡng hắn. Lữ Kiến Thương nói, việc này không cần vội vàng, ta cho dù không lộ mặt. Đám Lữ quận thừa dù sớm hay muộn họ cũng sẽ chọn Lữ sư huynh. Tần Tử Lăng nói thoải mái, gia chủ Lữ gia là phụ thân của Lữ Kiến Thương, đứng trong hàng quận thừa của Phương Sóc Thành. Lữ Kiến Thương nghe những lời này, miễn cưỡng cười cười, chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng. Lữ Thái Cường là con trai của Lữ Kiến Thương, đương nhiên hắn luôn hy vọng rằng con trai có thể trở thành gia chủ đời thứ ba của Lữ gia. Nhưng Tần Tử Lăng không ra mặt, còn muốn đè nặng tin tức, chỉ bằng vào Tả Nhạc và Thủy Nguyệt Sơn Trang, thì vẫn chưa đủ để gia chủ Lữ gia cân nhắc về quyết định. Mặt trời dần chìm về phía tây, tạo nên bầu trời một gam màu cam đỏ. Bất ngờ, mặt đất bắt đầu rung động. Một cách nhanh chóng, dưới ánh tà dương huyết sắc, trên quan đạo, một đoàn người đang cưỡi ngựa phi nhanh đến. Lữ Thái Cường cùng với các thành viên của Thủy Nguyệt Sơn Trang đã đến. Mọi người đã đến núi rừng và đỗ ngựa, nhìn Tần Tử Lăng và Lữ Kiến Thương đang ngồi dưới bóng cây trong rừng, thong thả uống trà. Ngoài Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên sớm đã có dự đoán sơ bộ nên cũng bình tĩnh, còn lại là đám Thẩm Tu Cẩn lại có biểu tình rất vi diệu, tâm tình càng là phức tạp không nói ra được. Trước đó, Lữ Thái Cường đã nhanh chóng quay về Thủy Nguyệt Sơn Trang để thông báo cho Tả Nhạc. Sau đó, Tả Nhạc triệu tập mọi người và chính thức thông báo rằng Tần Tử Lăng là người đứng sau Thủy Nguyệt Sơn Trang. Tất cả mọi người, bao gồm cả Tả Nhạc và Trịnh Tinh Hán, đều là nhờ một tay Tần Tử Lăng nâng đỡ. Ngay từ đầu, họ đều cảm thấy khó có thể chấp nhận thông tin này. Thậm chí khi Lữ Thái Cường kể lại cho họ câu chuyện về Tần Tử Lăng đã giết cùng lúc 4 tên võ sư, cả Thẩm Tu Cẩn và những người khác vẫn cảm thấy một loại cảm giác không thể hiểu rõ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, họ xa xa nhìn thấy Tần Tử Lăng đang thư thả uống trà, còn Lữ Kiến Thương ngồi đối diện với vẻ mặt không khỏi rơi vào sự cảm kích. Chỉ đứng ở phía xa xa, đám Thẩm Tu Cẩn cũng cảm giác được toàn bộ mọi chuyện đều là sự thật. Cái cảm giác lúc trước, khi họ đứng dưới núi và bàn luận, giờ đây đã trở thành hiện thực. Người từng lót đáy trong đám bọn họ, nguyên lai là đại lão lợi hại nhất núp sau màn. Lúc này mới có thể suy đoán ra, vì sao chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, cả Hàn Thiết Trưởng Viện và Thủy Nguyệt Sơn Trang lại phát sinh những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trịnh Sư Huynh, các ngươi tới rồi. Tần Tử Lăng nhanh chóng đứng lên và tiến tới, khom lưng tay trước mặt đám người của Trịnh Tinh Hán. Gặp qua Tần Sư Huynh. Mọi người đồng loạt cung kính khom lưng tay để thể hiện sự tôn trọng. Tần Tử Lăng cảm thấy một chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cười và không có ý kiến khiêm nhượng. Hắn chỉ về phía bàn trà, các vị Sư Huynh đệ cứ ngồi xuống đi. Vâng. Mọi người đồng thanh lên tiếng, lúc này mới dần ngồi xuống. Lần này, Thủy Nguyệt Sơn Trang đã triệu tập 37 người. Tất cả đều là thành viên tinh nhuệ có thể tin cậy của Thủy Nguyệt Sơn Trang. Tuy nhiên, chỉ có 7 người mới có tư cách tiến lên ngồi chung với Tần Tử Lăng, Trịnh Tinh Hán, Thẩm Tu Cẩn, Dư Nham, Mục Huyên, Khúc Thần Long, Tả Nguy, Bao Anh Tuấn 7 người, nếu tính thêm Lữ Thái Cường thì tổng cộng là 8 người. Trong số này, Trịnh Tinh Hán là võ sư hóa kình. Thẩm Tu Cẩn, Dư Nham, Mục Huyên, Khúc Thần Long, Tả Nguy 5 người, đều là võ sư vận kình. Đặc biệt trong đó, Tả Nguy chính là cháu trai của Tả Nhạc. Còn Bao Anh Tuấn là võ đồ sắt đá, trong tứ chi thì hai tay đã luyện đến sắt đá, còn hai cẳng chân thì đang bí mật tu luyện. Nhìn vào đám Trịnh Tinh Hán ngồi xuống, sức mạnh trong cơ thể của mỗi người trào dâng như biển, thậm chí có những tia sáng của khí lực bùng nổ phát ra. Lữ Kiến Thương đứng tại chỗ, mở to hai mắt nhìn và âm thầm khiếp sợ. Ngoài Bao Anh Tuấn, lần ra ngoài này, Thủy Nguyệt Sơn Trang đã triệu tập 6 võ sư kình lực xuất sắc nhất. Nếu tính cả Lữ Thái Cường và Tả Nhạc, cộng thêm cả Tần Tử Lăng đang ở trước mắt, tổng cộng có 9 võ sư. Trong số đó, có 2 người là võ sư hóa kình. Hơn nữa, ngoại trừ Tả Nhạc, tất cả đều ở độ đỉnh phong. Tuy nhiên, chỉ từ vẻ bề ngoài, ai cũng có thể đoán rằng liệu Thủy Nguyệt Sơn Trang có thể giấu thêm tên võ sư nào hay không. Không cần tính toán, Lữ Kiến Thương không thể kiềm chế được cảm xúc kinh hồn đang dậy lên, hàn khí của hắn bắt đầu tỏa ra. Chỉ trong thời gian ngắn khoảng 2 năm, Thủy Nguyệt Sơn Trang đã phát triển một cách nhanh chóng, có lẽ không kém cạnh so với Từ Gia Bảo lúc đỉnh phong. Trịnh Sư Huynh, lần này chúng ta sẽ đưa người đến diệt xào huyệt của Huyết Vân Trại. Lữ Sư Thúc cùng Lữ Sư Huynh sẽ đưa một đội người khác đến Thanh Hà Quận, dù sao khoảng thời gian này cũng không cần bọn họ quay trở lại Phương Sóc Thành. Sau khi mọi người đã ngồi xuống, Tần Tử Lăng bắt đầu nói, phía ta thì không có vấn đề gì. Ngoài Đông Thành, khu vực uy hiếp lớn nhất của Phương Sóc Thành chính là Huyết Vân Trại, bây giờ Huyết Vân Lục Sát đã bị người giết. Đoạn đường này không có vấn đề gì, ngược lại bên phía xào huyệt Huyết Vân Trại, khẳng định vẫn còn giữ một vài tên có thực lực để giữ nhà. Ngươi không tự mình đi vào, sợ rằng, Lữ Kiến Thương nghe Tần Tử Lăng phân phó, vậy mà hắn không đi cùng đám Trịnh Tinh Hán để diệt Huyết Vân Trại, trong lòng không khỏi giật mình, vội vã mở miệng nói. Trịnh Sư Huynh là võ sư hóa kình, đám Thẩm Sư Huynh đều là võ sư kình lực, hơn nữa còn vài sư đệ là Gia Châu và Sắt Đá, như vậy là đủ rồi. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Hắn bồi dưỡng Thủy Nguyệt Sơn Trang, vậy nên cũng đến lúc để những người như Trịnh Tinh Hán ra ngoài chém giết, cũng là lúc để Thủy Nguyệt Sơn Trang tận dụng tài nguyên và sức mạnh của mình. Trịnh võ sư đã tiến vào cảnh giới hóa kình. Lữ Kiến Thương nghe vậy, trong lòng nổi lên cảm giác kinh hãi, gương mặt trở nên run rẩy vì sợ hãi. 34, Trịnh Tinh Hán đã tiến vào cảnh giới hóa kình, đây cũng xem như là độ tuổi đỉnh phong, ở Phương Sóc Thành cũng có thể xem là cao thủ hàng đầu. Nhưng điều quan trọng hơn cả, từ khi Trịnh Tinh Hán đột phá và trở thành võ sư ngưng kình, tình thế vẫn luôn rất mãnh liệt, chỉ có thể nói một câu, đây là đại tài trưởng thành muộn. Nếu để Trịnh Tinh Hán phát triển theo hướng này, một khi có được bí dược luyện cốt, sợ rằng hắn sẽ trở thành đại võ sư luyện cốt là chuyện sớm muộn. Tại Phương Sóc Thành, hiện tại chỉ còn hai đại võ sư luyện cốt, một trong số họ là quận trưởng Bàng Kỳ Vi, và người còn lại là Ngô Hoành Sơn, người đứng đầu phản quân ở huyện Thừa Lâm. Hai người này cũng là biểu tượng của hai thế lực lớn nhất trong Phương Sóc Thành. Nếu một ngày nào đó Trịnh Tinh Hán trở thành một đại võ sư luyện cốt, vậy Thủy Nguyệt Sơn Trang cùng con trai của hắn. Không đúng, hình như hắn còn quên mất một người. Lữ Kiến Thương bất ngờ nảy tới một suy nghĩ, vừa nãy cảnh Trịnh Tinh Hán cúi đầu trước Tần Tử Lăng để nhận lệnh, lại thêm cách Tần Tử Lăng phân phối nhiệm vụ, khiến hắn cảm thấy run rẩy trong lòng mình. Đi, chúng ta đã trì hoãn rất nhiều thời gian, nếu tiếp tục trì hoãn nữa thì tin tức sẽ truyền tới Huyết Vân Trại, sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa. Trịnh Sư Huynh, hiện tại các ngươi lập tức mang hai tên nhân chứng sống kia lên đường, ta ở An Hà Thôn chờ tin tức tốt của các ngươi. Tần Tử Lăng nhìn thấy biểu hiện sợ hãi trên khuôn mặt của Lữ Kiến Thương, trầm giọng nói. Vâng. Đám người Trịnh Tinh Hán đứng dậy, nhận lệnh và sau đó nhẹ nhàng chắp tay đối với Lữ Kiến Thương và Lữ Thái Cường, trước khi cưỡi ngựa rời đi, bụi bặm bồng bềnh sau lưng họ, biến mất trong tầm mắt. Tần Võ Sư, quan hệ giữa ngươi và đám Trịnh Võ Sư. Lữ Kiến Thương nhìn theo bóng dáng của đám người Trịnh Tinh Hán, họ đang cưỡi ngựa tiến xa hơn và xa hơn, sau đó hắn chuyển sự chú ý về Tần Tử Lăng. Ngươi có thể nói rõ mọi chuyện cho Lữ Quận Thừa, thậm chí chuyện đám Huyết Ưng bị giết, cũng có thể kể công cho bọn họ. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Nói xong, Tần Tử Lăng đứng lên và vỗ nhẹ vai Lữ Thái Cường, như thể có một suy nghĩ trong lòng, cười nói, Lữ Sư Huynh, ngươi thật sự là nói một làm mười, tiếp tục cố gắng. Ta đi trước, chúng ta sẽ gặp lại ở Thủy Nguyệt Sơn Trang vào lúc khác. Tần Sư Đệ, Lữ Thái Cường cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng rung động một chút, lưng hắn linh hoạt cúi xuống như phản xạ. Dường như không chịu nổi phát vỗ vai của Tần Tử Lăng. Đi thôi, không cần tiễn. Tần Tử Lăng cười và bước tới con ngựa lông vàng đốm trắng, leo lên ngựa và giật mạnh dây cương một cái. Sau đó, hắn và con ngựa cùng nhau nhanh chóng tiến đi, một người một ngựa nghênh ngang mà đi. Trong chiếc xe sương, màn cửa cuốn lên, một cặp mắt đỏ sưng nhìn theo hướng mà một người cùng ngựa biến mất trong ánh hoàng hôn chiều tà. Lần nữa, cảm xúc hối hận không thể kiềm chế được khiến nước mắt tuôn rơi. Phụ thân, Tần Sư Đệ vừa rồi nói là có ý gì? Lữ Thái Cường quay đầu lại hỏi Lữ Kiến Thương khi nhìn theo hướng mà Tần Tử Lăng đã biến mất ở phía xa. Hắn muốn ngươi thay thế Thái Khung, làm gia chủ đời thứ ba của Lữ gia. Lữ Kiến Thương trả lời, ta thay thế được vị trí của Thái Khung. Điều này có thể sao? Lữ Thái Cường rất bất ngờ, lập tức rơi vào một cảm xúc phức tạp. Trước đây là không thể, nhưng hiện tại cũng không phải không có khả năng. Một thế lực có ba võ sư hóa kình. Hơn nữa Tần Tử Lăng lại còn trẻ như vậy, chiến lực là cường đại không thể đong đếm. Trịnh Tinh Hán cũng mới 30 tuổi đổ lại, những võ sư khác trong nhóm bao gồm cả ngươi chỉ mới 20 tuổi, còn rất nhiều cơ hội để đột phát. Tuổi trẻ không chỉ đại biểu cho khí huyết dâng trào, còn đại biểu cho tương lai và hy vọng. Lần này, Thủy Nguyệt Sơn Trang nhìn như không có gì xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ thu được một lượng lớn tài sản và tài nguyên. Với điều này Thủy Nguyệt Sơn Trang chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đáng chú ý là, Bàng gia và Lâm gia không chỉ phải đối mặt với việc lực lượng phản quân từ huyện Thừa Lâm, mà còn phải đề phòng Lữ gia và Tiêu gia thừa cơ ám toán, bọn họ lại càng không biết lại đang có một thế lực mới nổi đang dần uy hiếp đến bọn họ. Lữ Kiến Thương nói, phụ thân, ý của ngươi là Thủy Nguyệt Sơn Trang có thể thay thế được Bàng không sao? Lữ Thái Cường một lần nữa bị sao lộn trong lòng. Nếu như những gì phụ thân hắn nói là sự thật, tâm trí của Tần Tử Lăng đúng là rất lớn, tầm nhìn xa trông rộng, có thể nói là vượt xa thành chủ đương đại. Thực sự khiến cho Lữ Thái Cường ngẫm lại cũng cảm thấy rùng mình. Vì sao không thể? Loạn thế xuất anh hùng. Tần võ sư có thực lực vượt trội như vậy vẫn không hiển sơn lộ thủy. Lần này nói đến cũng là may mắn gặp được, mới bất đắc dĩ xuất thủ. Người như vậy, ngươi nói hắn thật sự không có mưu đồ xưng bá sao? Hơn nữa, nếu ta đoán không lầm, lần này khi ngươi đến Thủy Nguyệt Sơn Trang, Tả Nhạc nghe là Tần Tử Lăng sai ngươi đến nên mới nói rõ mọi chuyện, đúng không? Lữ Kiến Thương nói. Lữ Thái Cường chỉ đơn giản gật đầu. Nhưng bên trong đáy lòng, một cảm xúc mạnh mẽ đã bắt đầu biến đổi. Hắn ta cảm thấy một sự xấu hổ và tôn trọng đối với Tần Tử Lăng. Trước đây cũng có đôi lần Lữ Thái Cường cũng hơi khinh thường Tần Tử Lăng, nhưng bây giờ không ngờ người mà hắn từng xem thường lại giúp hắn trở thành gia chủ Lữ gia. Kính nể nhất chính là Tần Tử Lăng sinh ra trong hàn môn, chỉ mới 21 tuổi mà đã có tâm tư xưng bá như vậy. thậm chí, hắn còn tạo nên một phương thế lực mạnh mẽ chỉ trong thời gian ngắn. Thái Cường, ngươi rất may mắn mới có cơ hội quen biết Tần võ sư. Nếu không, dựa vào thái độ và thiên phú trước đây đã thể hiện trước đây, cuộc đời của ngươi có lẽ chỉ trôi qua một cách bình thường. Nhưng cũng may ngươi đã bắt được cơ hội này, không giống như La Ngọc Kha, đúng là vạn kiếp bất phục. Nàng và Tần võ sư đều có một chút sự cố trong quá khứ, bằng không không thể nào có chuyện đám Thẩm Du Cần đều đột phá lên võ sư, chỉ riêng nàng là ở cảnh giới Gia Châu. Lữ Kiến Thương tiếp tục nói, thần sắc rất là cảm khái. Ta thực sự may mắn, Tần sư đệ không chỉ là cường giả một phương, mà còn là một người trọng tình nghĩa, đi theo hắn, ta cam tâm tình nguyện, quyết không thay lòng. Lữ Thái Cường gật đầu và nói, sự biết ơn nổi lên trong lời nói của hắn. Quả thực là như vậy, nếu ngươi nhìn vào tả trang chủ cùng đám Trịnh Tinh Hán sẽ biết, trừ La Ngọc Kha cùng Nam Cung Việt đã bị giết, không có bất cứ ai bị bỏ lại. Lữ Kiến Thương nói, khi kết thúc lời nói của mình, cả hai người Lữ Kiến Thương và Lữ Thái Cường, đứng đó trong tĩnh lặng, gần như cùng lúc nhận ra một điều gì đó, khiến họ cảm thấy rùng mình. Phụ thân, ngươi có nghĩ rằng bọn Lâm Chính Cơ bị giết có liên quan đến? Lữ Thái Cường thốt lên với một giọng nói có chút khàn giọng, sự biến mất của đám Lâm Chính Cơ đến bây giờ vẫn là một điều bí ẩn. Và cho đến bây giờ, không có bất kỳ thông tin hay dấu vết nào về họ, bởi vì người có thể giết được hắn chỉ có vài người, nhưng tất cả đều bị suy đoán rồi loại trừ, rốt cuộc vẫn là công cốc. Trước đó, Lữ Thái Cường chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng Tần Tử Lăng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, gần đây, Tần Tử Lăng đã hiển hiện thực lực của bản thân, thậm chí giết ba võ sư chỉ trong một thời gian ngắn. Mặc dù Huyết Ưng là võ sư hóa kình, nhưng chung quy cũng chỉ dây dưa được với Tần Tử Lăng vài khắc thời gian, cuối cùng cũng bị một đao chém chết. Lâm Chính Cơ từng đến nhà đả thương Tả Nhạc, Nam Cung Việt thì lại sỉ nhục Tần Tử Lăng và Tả Nhạc. Hết thảy mọi việc đều có liên hệ với nhau, những khả năng tuyệt đối không thể xảy ra thì bây giờ lại dễ xảy ra nhất. Việc này khó mà nói. Lữ Kiến Thương nói, phía sau tỏa ra khí lạnh khắp người, nếu thật sự là vậy, thì Tần Tử Lăng này còn đáng sợ hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Ta nghe nói đám Bàng Thiên Bằng cũng đã chết, nhớ không lầm thì Bàng Thiên Bằng cũng đã đánh trọng thương Tả sư. Lữ Thái Cường do dự nói. Lữ Kiến Thương nghe điều này, toàn thân hắn đột ngột cảm thấy run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tuy nhiên, rất nhanh, hắn lại lắc đầu và nói, không, không thể. Điều này tuyệt đối không thể, Bàng Thiên Bằng đã là một đại võ sư luyện cốt, có người nói rằng hắn đã chết ở Thanh Hà. Khi nói đến Thanh Hà, Lữ Kiến Thương và Lữ Thái Cường không thể tránh khỏi hướng ánh mắt của họ, về hướng Thanh Hà quận, trên trán hai người tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhưng vừa rồi, Tần Tử Lăng không phải cũng từ Thanh Hà quận đi về sao? Lữ Thái Cường hỏi. Không, không thể. Điều này tuyệt đối không thể. Hắn chỉ là một võ sư hóa kình. Lữ Kiến Thương nói nhanh chóng và lau mồ hôi lạnh trên trán. Nếu ta không nhớ nhầm, khi Lâm Chính Cơ mất tích và Nam Cung Việt bị giết, hắn chỉ là võ đồ Gia Châu. Tại thời điểm đó, Trịnh Sư Huynh đã là võ sư ngưng kình, còn Tả Sư đã trở thành võ sư hóa kình, nhưng cả hai có thái độ khác nhau đối với Tần Sư Đệ. Khi đó, ta tưởng rằng bọn họ coi trọng Tần Tử Lăng. Vì hắn là người trọng tình trọng nghĩa lại thêm chấp niệm về võ đạo của hắn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đây tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lữ Thái Cường nói. Đúng, đúng vậy. Lữ Kiến Thương cố gắng thả lỏng bản thân bằng cách uống một ngụm nước và nhấn mạnh, người nghĩ hắn có thể đang che giấu tu vi sao? Bàng Thiên Bằng là một đại võ sư luyện cốt, ngay cả đại võ sư luyện cốt bình thường cũng không thể mang ra so sánh với hắn. Hơn nữa, Tần Tử Lăng mới bao nhiêu tuổi? Đừng nghĩ quá nhiều, có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Lời của phụ thân cũng đúng, chắc chắn là không có khả năng. Lữ Thái Cường thêm vào, ta cũng chỉ là cảm thấy trùng hợp mới đưa ra suy đoán này. Sau khi nói xong, Lữ Thái Cường gật đầu và cố gắng đẩy đi suy nghĩ không thực tế đó, ra xa khỏi tâm trí. Khi Đới Đại Xuân tiến lại gần, biểu tình của hắn trở nên đặc biệt. Lữ Kiến Thương lặng lẽ hỏi, Đại Xuân, có chuyện gì vậy? Thái Khung Thiếu Gia muốn chúng ta ngay lập tức trở về Phương Sóc Thành. Đới Đại Xuân trả lời, Lữ Kiến Thương quyết định, không được. Chúng ta cần tiếp tục hành quân đến Thanh Hà quận như đã dự định ban đầu. Nhưng, tuy nhiên, Đới Đại Xuân có vẻ khó xử khi nghe điều này. Đới Đại Xuân là một nhân vật quan trọng của Lữ gia, đồng thời là người đang hộ pháp cho Lữ Thái Khung trong lần ra ngoài này. Chuyện này do ta quyết định, Thái Cường, ngươi hãy đi và cảnh cáo cái tên phế vật vô tình vô nghĩa đó đó. Nếu hắn dám nói luyên thuyên, thì cứ trực tiếp ném hắn vào núi rừng để thú hoang ăn hắn. Từ trước đến nay, Lữ Kiến Thương luôn biểu hiện hòa khí sinh tài. Giờ khắc này trên thân lại sinh ra bá khí cùng lạnh lùng. Vâng, phụ thân. Lữ Thái Cường gật đầu nhẹ và bước nhanh ra xa. Đới Đại Xuân mắc miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng lưng của Lữ Thái Cường với một ánh mắt đầy suy tư. Thái Cường thiếu gia có lẽ đang muốn quật khởi. Hắn nói một cách nghiêm túc. Trong đêm tối ẩm ướt, Mưa liên tục rơi xuống, giúp giải thoát cho những ngày nắng nóng gắt trước đó. Bên ngoài Tây Thành, hướng Tây Nam, cách xa 12 dặm của Tứ Hiền Sơn Trang. Ánh đao không ngừng xé toạc bầu trời đêm, máu tươi phun ra, hòa quyện với giọt mưa. Dòng máu tầm bồn nhòa, cùng với nước mưa lẫn vào nhau, tạo nên một biển đỏ bừng ở Tứ Hiền Sơn Trang. Những tiếng kêu la thảm thiết và lời van xin không ngừng vang lên, nhưng bị tiếng mưa rơi cuồng nhiệt làm trôi đi. Hùng Cương, Lôi Dục, hai kẻ phản bội các ngươi, súc sinh. Là quỷ ta cũng không tha cho các ngươi. Trong đình viện, Ngụy Phi cử tóc rối tung, máu chảy khắp người, thần sắc dữ tợn nhìn một màn trước mắt. Mà hai tên đại hán trước mắt, một người cầm búa, người kia cầm đại hoàn đao, nhe răng cười bước tới. Hai kẻ này không phải là ai khác, chính là Hùng Cương và Lôi Dục, hai kẻ được Ngụy Phi cử và Mã Xuyến dẫn vào làm trang chủ mới. Vậy chờ ngươi làm quỷ rồi nói sau. Lôi Dục cười ác, vung mạnh búa một cái đầu bay lên cao. Ha ha, đi theo Xích Phát lão đại làm việc đúng là rất sảng khoái. Trong cơn mưa, Lôi Dục cười đùa và nhìn về phía một nam tử đứng dưới mái hiên. Nam tử này có vóc dáng hùng vĩ, tóc dài màu hồng rối tung trên vai, áo giáp bằng thép bóng loáng, gương mặt có đường nét sắc sảo, với đôi mắt sâu thẳm, mũi cao và cằm rạng ngời. Hắn đứng dưới mái hiên, nụ cười tự tin trên môi, như một vị thần trên trần gian. Nam tử này không ai khác, chính là đứng đầu ngũ đại thủy quỷ của Xâm La Bang, Xích Phát quỷ Sa Lịch. Lão đại, chỉ cần hướng bắc vài dặm nữa là Thủy Nguyệt Sơn Trang. Bằng không chúng ta lại làm một chuyến, cướp sạch Thủy Nguyệt Sơn Trang. Trong cơn mưa, Hùng Cương cầm đại hoàn đao với máu loãng và tiến đến trước mặt Xích Phát quỷ. Thần sắc của hắn đầy dữ tợn, trong mắt lộ ra cừu hận thấu xương. Nói thật, lão đại, chúng ta nên thận trọng. Thủy Nguyệt Sơn Trang và Tứ Hiền Trang khác nhau. Tứ Hiền Trang có nội ứng từ Lôi Dục và Hùng Cương, dễ dàng công phá. Nhưng Thủy Nguyệt Sơn Trang khá khó chiếm, Tả Nhạc vẫn là đang là võ sư hóa kình, e rằng khó hành động hơn nhiều, nếu không thể làm gọn vụ này. Sợ rằng một khi bị Tiêu Gia Bảo để ý thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một nam tử với vóc dáng nhỏ gầy, mái tóc màu xanh dương, nhấn mạnh. Tứ bang chủ, ngươi yên tâm. Tả Nhạc đã lớn tuổi, năm ngoái còn bị Bàng Thiên Bằng tấn công, hiện tại không còn bao nhiêu thực lực. Thêm vào đó, Thủy Nguyệt Sơn Trang mới thành lập, chắc chắn hệ thống phòng thủ sẽ không mạnh bằng Tứ Hiền Trang. Lấy thực lực của chúng ta, muốn đánh vào đó cũng là chuyện dễ dàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cho dù gây chú ý đến Tiêu Gia Bảo thì sao, chẳng lẽ bọn chúng có thể giữ lại chúng ta sao? Ha ha, năm ngoái lúc Tả Nhạc cùng với Tả Gia và Khúc Gia rời khỏi đây đã mang theo không ít dị thú cùng tài vật, Lôi Dục nói. Động tĩnh lớn một chút cũng tốt, như vậy Tiêu Gia cũng chỉ có thể xuất binh. Một người đàn ông đội mũ rộng, thân ảnh như tan biến vào bóng tối, nói một cách đầy cân nhắc. Người đàn ông này, khi nói, cầm trong tay một chiếc hộp gốm màu đen, được khắc nhiều biểu tượng kỳ lạ. Trong bóng tối, hộp gốm phát ra một ánh sáng xanh tối, và mắt trên nắp hộp bắt đầu xoay vòng chậm rãi, từng luồng tinh thần từ thi thể trôi ra, như bị hút vào hộp gốm màu đen, và cuối cùng bị hộp đậy lại trong vòng xoáy. Nếu địa nhân cũng tán thành cướp sạch Thủy Nguyệt Sơn Trang, vậy thì binh quý thần tốc, để lại một vài người ở lại thanh lý nơi đây. Những người khác thì hiện tại lên đường đi đến Thủy Nguyệt Sơn Trang. Xích Phát quỷ đứng thẳng, cười gian trá nói. Tần gia đi sao? Tây Thặng Sơn, nơi có vách núi và hang động, Hạ Nghiên đứng cẩn thận và ôn nhu, giúp Tần Tử Lăng đội vào chiếc nón che mưa. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve áo trên người Tần Tử Lăng, chỉnh lại y phục đang nhăn nheo. Được rồi, ít hôm nữa ta lại quay trở lại, đợi khi nào Tiêu Thiến đột phá rồi tính. Tần Tử Lăng mỉm cười, sau đó ôm nhẹ Hạ Nghiên xong lại thả ra. Tiêu Thiến đang đến thời khắc mấu chốt để đột phá luyện cốt, lúc nào cũng có thể thành công, lúc này nàng vẫn đang bế quan tu luyện, không rảnh phân tâm. Hạ Nghiên thất vọng khi thấy Tần Tử Lăng đã biến mất trong dòng mưa đêm, sau đó nàng quay lại bên trong hang động. Dưới trận mưa kéo dài, với vòng eo mềm mại của Hạ Nghiên vẫn còn đọng trong tâm trí, Tần Tử Lăng không khỏi cười và lắc đầu. Ôn nhu hương mộ anh hùng, câu nói này đúng là có lý a. Sớm tối ở chung với Tiêu Thiến và Hạ Nghiên ở trong động, sợ rằng sớm muộn sẽ không cầm được. Trong lòng suy nghĩ, Tần Tử Lăng tiến bước nhanh hơn. Mưa nhỏ tiếp tục rơi, rất nhanh, Tần Tử Lăng đã có thể nhìn thấy từ xa cảnh An Hà Thôn yên tĩnh dưới màn mưa. Đêm nay đã là lần thứ ba Tần Tử Lăng trở lại An Hà Thôn vào buổi tối. Khi Tần Tử Lăng trở lại An Hà Thôn vào lần thứ hai, đám Trịnh Tinh Hán đã bắt sống vài tên huyết đồ phu và dẫn đến hang ổ Huyết Vân Trại để diệt sạch, sau đó lại chuyển lượng lớn tài vật quay trở về. Nhờ vào lượng tài nguyên này, Thủy Nguyệt Sơn Trang đã mở ra một trang mới. Từ giờ khắc này, Thủy Nguyệt Sơn Trang như là chú chim non đang cất cánh, không còn là một sơn trang phổ thông nằm trách sang một vùng ngoại ô, đây xem như là có tư cách tranh giành Phương Sóc Thành. Một đêm, Tần Tử Lăng tiết lộ danh tính thật của mình, là lão đại đứng phía sau Long Đầu Thủy Nguyệt Sơn Trang, cũng là lần đầu ánh sáng trong phòng nghị sự được thắp lên. Khi Tần Tử Lăng xuất hiện, mọi người đứng lên và trọng thể quỳ gối trước hắn, gọi tên chúa công, tạo ra một bầu không khí trang nghiêm và kính trọng đối với hắn. Cái này chính là tư tưởng cùng phong cách làm việc thâm căn cố đế của những người. Ở thế giới này, Tần Tử Lăng tốn một lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng cho họ, giúp bọn họ quật khởi trở thành những nhân vật có tiếng tăm. Vậy nên được tôn lên chúa công cũng là bình thường, hắn cũng không cật lực từ chối. Tuy nhiên, việc gọi hắn bằng tên chúa công làm cho Tần Tử Lăng cảm thấy không thoải mái. Động một cái để cho thủ hạ gọi hắn là đại sư huynh là được rồi. Dù sao đối phó với người bên ngoài thì xưng hô này cũng không tệ. Tạm thời Thủy Nguyệt Sơn Trang sẽ ở lại Phương Sóc Thành để bồi dưỡng đại võ sư luyện cốt. Khi tả sư cùng trịnh sư huynh trở thành đại võ sư luyện cốt, chúng ta sẽ có khả năng mở rộng lực lượng và tầm mắt của Thủy Nguyệt Sơn Trang đến các châu khác quận. Tần Tử Lăng thầm suy nghĩ trong lòng. Tần Tử Lăng đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng tây nam. Một đám người đang từ một con đường mòn đi tới An Hà Thôn. Họ đều đang cưỡi ngựa, bàn chân quấn quanh tiêu âm vải bông. Trong nháy mắt, hai đạo thần hồn xuất khiếu rời đi. Một trong số đó bay lên bầu trời, quan sát từ trên cao, trong khi thần hồn còn lại đi về phía Tứ Hiền Trang một cách nhanh chóng. Thần hồn vừa xuất hiện, Tần Tử Lăng ngay lập tức cảm nhận được rằng, phía Tứ Hiền Trang đang lộ ra huyết sát ngút trời. Lôi Dục, Hùng Cương, tại sao lại ở đó? Người bên cạnh bọn hắn là ai? Tất cả đều toát lên sát khí kinh người. Thần hồn bay cao trong bầu trời đến gần đám người kia, Tần Tử Lăng nhanh chóng nhận ra rằng đó là Lôi Dục và Hùng Cương. Xích Phát lão đại, lát nữa bắt sống Tả Nhạc cho ta sẽ tra tấn hắn một cách kỹ lưỡng. Hùng Cương nói, Xích Phát lão đại, võ sư hóa kình, chẳng lẽ đó là lão địa của ngũ đại thủy quỷ của Sâm La Bang, Xích Phát quỷ Sa Lịch. Ánh mắt của Tần Tử Lăng rơi vào Xích Phát quỷ, hơi sững sờ. Không cần phức tạp, chiến nhanh, thắng nhanh. Mục tiêu chính của chúng ta là dẫn dụ Tiêu gia đến Vân La Hồ. Khi đó, quận trưởng đại nhân sẽ có thể thu thập cả Tiêu gia và Lữ gia, đồng thời tổ chức lại toàn bộ lực lượng của Phương Sóc Thành. Nam tử đội Sa Lạp lạnh lùng nói, ánh mắt xuyên thấu qua mặt Sa Lạp U lạnh lùng nhìn Hùng Cương và Lôi Dục. Vâng, Hùng Cương căng thẳng trong lòng, trả lời nhanh chóng. Chú ý, đừng để chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Xích Phát quỷ nói với mọi người, giọng điệu lạnh lùng. Vâng, mọi người đồng thanh trả lời, ánh mắt tràn đầy tâm huyết. Vào lúc này, màn đêm bao trùm xuống. Một bàn tay năm ngón màu đen như hiện như không từ trong bóng tối hạ xuống, giống như là một túi màu đen đang bao bọc lại thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hãi, con ngựa cũng trở nên bất an và đá chân, phát ra tiếng hí của ngựa. Trong sự kinh hãi của mọi người, đám người của Sâm La Bang nhao nhao ngã xuống đất, chỉ có võ sư và sát thủ của U Minh Giáo vẫn đứng vững. Ai? Là ai? Mỗi người nhìn thấy cảnh này đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Đều lấy ra đao phủ, vận chuyển kình lực vào đao phủ. Đao phủ phát sáng mờ ảo trong bóng tối, mang lại một ít ánh sáng. Dựa vào chút tia sáng đó, võ sư của Sâm La Ban có thể mơ hồ thấy được chuyện gì đang xảy ra trong bóng tối. Là một thân ảnh, toàn thân lượn lờ hắc khí, khoác áo giáp vảy đen, trong tâm cầm một cây tam xiên kích, lừng lờ đứng giữa hư không, quan sát bọn họ. Trên người ma thần toát lên một khí thức đáng sợ và cường đại. Cái này, mọi người sừng sốt đến thất kinh, chưa kịp hồi phục tinh thần. Thần ma này đã cười ác và đâm thẳng cự trưởng từ trên xuống. Trừ Xích Phát quỷ có tu vi hóa kình mới có thể kháng cự lại hai hơi, nhưng những người khác trực tiếp bị cự trưởng này chấn áp đến mức hôn mê. Trong đêm mưa, một trận gió đột ngột nổi lên. Một đoàn hắc vụ to lớn trên con đường nhỏ không ngừng di chuyển, thẳng tắp tới phía tây Thạng Sơn. Trên con đường nhỏ, mưa phùn kéo dài, có dấu vết của vó ngựa, vết chân. Dường như hơn 10 người cùng ngựa của Sâm La Bang, như là chưa từng xuất hiện qua nơi đây. Cách đó không xa, một tòa thôn trang hoang phế. Một đoàn hắc vụ đáp xuống, mỗi người, mỗi con ngựa trông giống như những đám cát gió tụt xuống mặt đất. Dưới mái hiên, hắc y nhân mang mặt nạ dữ tợn, y phục trên thân thêu hai hình đầu lâu ma quỷ. Tần Tử Lăng mặc một bộ đồ của minh sứ, tâm tình rất là vi diệu. 2 năm trước, hắn chỉ là một võ đồ gia châu. Nhìn mọi tràng diện trước mắt đều rất bất lực mà bây giờ, cũng ngay tại thôn trang hoang phế này, chỉ để một đạo thần hồn mang theo u sát hồ lô cùng minh huyết luyện hồn phiên. Là đã có thể giữ lại toàn bộ địch nhân. Đều nói tiên nhân có thể cưỡi mây đạp gió, bài sơn đảo hải, thậm chí là thần thông đạo pháp di tinh hoán đầu. Trước đây ta luôn cảm thấy hư huyễn khó tin, bây giờ ta lại tay trắng tay đen đứng ở đây, giữ lại 10 tên địch nhân, tương lai nếu các tu hành tinh thâm, bài sơn đảo hải, thậm chí là di tinh hoán đầu cũng có thể làm được. Tần Tử Lăng âm thầm cảm khái trong lòng, một đạo thần hồn lại lần nữa cuốn lên u sát hồ lô cùng minh huyết luyện hồn phiên, đi về phía Tứ Hiền Sơn Trang. Sau một khoảng thời gian, một đoàn hắc vụ khác hạ xuống, người, ngựa, và các vật phẩm khác, giống như một đám cát rơi xuống. Dưới mặt nạ, Tần Tử Lăng có một khuôn mặt lạnh lẽo và âm trầm. Trước đó, hắn đã sử dụng thần hồn để tiến vào Tứ Hiền Trang, phát hiện rằng đó là một thảm kịch tương tự như luyện ngục của người thường. Tất cả điều này đều là người của Sâm La Bang gây ra, bọn hắn còn cảm thấy phấn khích khi tận hưởng mưa máu. Vì vậy hắn mới chia thêm một đạo thần hồn khác để mang theo pháp bảo đến đây. Thần hồn tế ra minh huyết luyện hồn phiên, phóng xuất ma thần ám thiên, giữ lại toàn bộ người của Sâm La Bang. Ma thần ám thiên không chỉ có sức mạnh tương đương với một đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, mà hắn còn có pháp thuật thần thông ngang với luyện khí sư chân nguyên cảnh hậu kỳ. Ở Tây Vân Châu hiện tại, khó có nhân vật nào có thể gây khó được cho ám thiên. Ánh mắt lạnh lùng của Tần Tử Lăng đảo xuống phía dưới, động tác đột ngột có rút lại, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, sát khí trỗi lên. Trong ánh mắt đầy ác ý, ma thần ám thiên đột nhiên lộ ra khuôn mặt hung ác, năm ngón tay của nó mở ra, từng ngón tay phát ra một dòng khí đen đó tụ lại thành từng cây kiếm, đâm thẳng vào mi tâm của chúng Sâm La Bang. Đảo mắt, những người bị lợi kiếm đâm phải đều thoát ra luồng khí màu đen ở giữa mi tâm. Tần Tử Lăng giơ tay lên một cái, thu thập toàn bộ thi thể vào bên trong dưỡng thi hoàn. Kết quả, căn phòng trước đó đã bị phá hủy một cách nặng nề, chỉ còn lại một ít ngựa và vật phẩm, cùng với Lôi Dục, Hùng Cương và năm đại thủy quỷ cùng với sát thủ của U Minh giáo đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Còn lại là Xích Thủy Quỷ đang mê man dần tỉnh lại. Chỉ là hắn vừa mới tính lại, Ám Thiên lại chỉ một đầu ngón tay ấn xuống mi tâm của hắn, Xích Quỷ lại lần nữa cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu óc một hồi quay cuồng, thần hồn lại lần nữa lâm vào bên trong bóng tối vô tận. Một võ sư hóa kình, bên còn lại là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, cảnh giới giữa hai bên quả thực là chênh lệch quá lớn, hơn nữa chân ý hắc ám cũng vô cùng thích hợp để trấn áp thần hồn. Tần Tử Lăng thấy Xích Thủy Quỷ là võ sư hóa kình đang dần tỉnh lại, lại bị một ngón tay của Ám Thiên trấn áp xuống, thần hồn lại lần nữa rơi vào trong bóng tối, có chút cảm khái lắc đầu, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên thân của sát thủ U Minh giáo. Sát thủ U Minh giáo mở ra hai mắt, nhìn thấy Tần Tử Lăng, không kịp suy nghĩ, hắn ngay lập tức lấy xuống mặt nạ hình quỷ, quỳ xuống trước Tần Tử Lăng. Bái kiến Minh Sứ đại nhân. Nhìn tình trạng của các ngươi, là đang muốn công phá Thủy Nguyệt Sơn Trang. Tần Tử Lăng mang theo thanh âm âm u vang lên bên trong đêm mưa thôn hoang vắng. Vâng, bên trong Thủy Nguyệt Sơn Trang có sắp xếp của ta, thiếu chút nữa thì bị các ngươi phá hỏng chuyện tốt, nếu như ngươi không thể nói ra một cái lý do thích hợp, thì ngay lập tức đi gặp Vĩnh Dạ Thần Ma. Tần Tử Lăng lạnh giọng nói, khí tức đột nhiên trở nên âm xâm xâm lên, một cỗ âm sát uy nghiêm hình vô ép tới sát thủ U Minh. Minh Sứ đại nhân tha mạng, tha mạng. Tiểu nhân không nghĩ tới Thủy Nguyệt Sơn Trang lại được đại nhân an bài. Tiểu nhân cũng chỉ là phụ mệnh hành sự. Tên sát thủ U Minh giáo này làm sao biết, vị này trước mắt hắn, tuy thủ đoạn cùng khí tức rất giống với Minh Sứ, đại nhân nhưng thật ra lại là hàng giả. Nghe vậy vội vã đem đầu đuôi gốc ngọn của sự tình đều nói ra hết. Tần Tử Lăng nghe vậy giờ mới hiểu được hoạt động gần nhất tại Phương Sóc Thành, bàng gia cấu kết người của U Minh giáo, chính là Ngạc U Hồ Đường phân điện U Minh ở Tây Vân Châu. Dưới các phân điện của U Minh giáo, ngoài điện chủ, có lục đại Minh Sứ, 18 đường chủ. Mà bên trong U Hồ Đường này, đường chủ có biệt hiệu là U Hồ, là một nữ tử, đại võ sư luyện cốt sư, kiêm tu một ít tà thuật luyện khí. Vị sát thủ U Minh này chính là một trong 10 đại chấp sự của U Hồ Đường, tu vi võ sư vận kình. Lần này xuất động là giám sát cùng phối hợp Sâm La giáo tàn sát Tứ Hiền Trang, để tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Đương nhiên vẫn còn một mục đích trọng yếu khác là dùng dưỡng hồn quán thu thập âm hồn. Toàn bộ Tứ Hiền Trang có hơn 100 khẩu người, trong đó không thiếu võ giả. Hồn phách của những người này sẽ cường đại hơn người bình thường một chút, hơn nữa có Lôi Dục cùng Hùng Cương làm nội ứng. Lúc người trong trang bị bắt sống sẽ sản sinh oán khí cùng cừu hận, như vậy cũng sẽ giúp bọn hắn dễ ngưng luyện ra ly thể hồn phách cường đại hơn. Cho nên, đây là một cơ hội tốt để U Hồ Đường thu thập âm hồn. Xem ra bình định bất lợi, Tần Tử Lăng nghĩ trong lòng, Bàng Kỳ Vi rốt cục vẫn là quyết định trước chỉnh hợp lực lượng nội bộ, sau đó nhất trí đối ngoại. Dùng Sâm La Bang chế tạo thảm án, bức thủ vệ phụ trách Tây Thành là Tiêu Gia phái binh tiêu diệt, sau đó sẽ diệt tinh duệ Tiêu Gia tại Vân La Hồ, cuối cùng là thu thập tàn dư của Tiêu Gia cùng Lữ Gia. Bàng Kỳ Vi này thân là quận trưởng, không chỉ có không bảo vệ bách tính một phương, vậy mà vì lợi ích của mình, không chỉ có cấu kết U Minh giáo, trong tối bồi dưỡng phỉ bang, hơn nữa còn tàn hại dân chúng vô tội như vậy, thật sự là thiên đao vạn quả đều không đủ. Tần Tử Lăng lặng lẽ nghĩ về những tội ác của Bàng Kỳ Vi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đè lại những cảm giác kích động trong lòng. Bàng Kỳ Vi là một quận trưởng, nếu khi không lại mất tích, khẳng định bên phía cao tầng Tây Vân Châu sẽ phái người đến điều tra án. Nhưng mà, chỉ sợ nếu Bàng Kỳ Vi chết đi, vị trí quận trưởng thừa ra, mà lại không có nguyên nhân gì đặc thù, Tần Tử Lăng cảm thấy rằng vị trí này có thể sẽ không đến lượt Tiêu Gia cùng Lữ Gia, thật muốn cứ như vậy giết chết Bàng Kỳ Vi, căm phẫn trong lòng Tần Tử Lăng có thể sẽ giảm đi không ít, nhưng hắn cảm nhận được rằng việc này có thể mang đến nhiều phiền toái không cần thiết, tình huống tệ nhất là bị bại lộ thân phận. Cho nên, hắn quyết định tạm thời tha cho Bàng Kỳ Vi, nhưng sẽ cần tìm cách giải quyết về lâu về dài. Xem ra còn phải để cho hắn sống mấy ngày, đến một ngày ta cũng cắt đầu hắn tế trên tường thành. Tần Tử Lăng quyết định trong lòng. Sau đó, hắn ra lệnh ám thiên giải trừ thuật hồn ngục hắc trên từng người của Sâm La Bang và sau đó tiến hành thẩm vấn từng người một. Tần Tử Lăng bây giờ đã đạt đến cảnh giới phân thần, là một thần hồn cao thủ. So với trước đây khi hắn thẩm vấn tứ bảo chủ Từ Gia Bảo là Từ Bằng Tiến, hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, gần đây hắn đã tham ngộ được một ít chân ý hắc ám, làm cho thủ đoạn của hắn càng trở nên khó lường và đáng sợ hơn. Cho nên, một khi bọn chúng không tự nguyện khai ra, Tần Tử Lăng có thể trực tiếp thi triển thần hồn chi thuật để khảo vấn. Ngoài Xích Phát Quỷ có thể dãy dụ một phen, thì những người khác đều phải rơi vào trạng thái bấm loạn, căn bản là không có cách nào để ngăn cản. Cũng không biết Tiêu Thiến có thể luyện cốt thành công trong 2 ngày hay không, nếu nàng ấy có thể thành công, nhiều việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tần Tử Lăng suy tư trong lòng, rồi quay đầu nhìn về phía Tây Thặng Sơn, đôi mắt lóe lên ánh sáng của sự chờ đợi. Sau nửa giờ, Thủy Nguyệt Sơn Trang, phòng nghị sự, quần hùng hội tụ. Ở giữa đại đường, ngũ đại thủy quỷ Vân La Hồ bị trói quỳ trên mặt đất. Trịnh Tinh Hán nhìn vào ngũ đại thủy quỷ Vân La Hồ bị trói quỳ, trong đôi mắt tràn đầy oán hận, cánh tay nắm chặt, gân cơ căng tròn, sức mạnh hầu như không kiềm chế được. Các tia năng lượng xâm nhập từ trên cơ thể, làm cho tóc của hắn bay bay, y phục của căng phồng lên. Sa Lịch, liệu rằng ngươi có bao giờ nghĩ đến ngày này? Trịnh Tinh Hán nói với vẻ mặt vặn vẹo. Ta có thù oán với ngươi sao? Sa Lịch nhìn Trịnh Tinh Hán với ánh mắt lạnh lùng, không hề hiển thị bất kỳ sự hối hận nào, cũng có chút không hiểu. Ngươi có lẽ không biết ta, nhưng khẳng định ngươi còn nhớ Trịnh Gia Thôn a. Trịnh Tinh Hán nói mạnh mẽ. Trịnh Gia Thôn, cũng lâu rồi, có vẻ như ngươi là tộc nhân Trịnh Gia. Ngược lại là ta đã rơi vào tay của ngươi, nếu ngươi muốn trả thù, thì làm đi, để ta cảm nhận thống khoái. Sa Lịch nói mỉa mai. Ngươi giết nhiều người như vậy, làm nhiều chuyện xấu như vậy, còn muốn thống khoái. Tần Tử Lăng cười lạnh, sau đó chuyển qua nói với Trịnh Tinh Hán. Trịnh Sư Huynh, những cừu tội này sớm muộn cũng bị chúng ta xử lý. Nhưng hiện tại, chúng ta cần giữ mạng sống cho bọn hắn một thời gian nữa, có lẽ vẫn còn có một chút tác dụng. Được. Trịnh Tinh Hán gật đầu. Nhận được sự đồng tình của Trịnh Tinh Hán, Tần Tử Lăng lập tức tiến hành thông báo chi tiết kế hoạch. Rất nhanh, đám Trịnh Tinh Hán phế toàn bộ tu vi của ngũ đại thủy quỷ. Trong một đêm mưa yên tĩnh, họ rời khỏi Thủy Nguyệt Sơn Trang và bắt đầu đi đến Vân La Hồ. Sáng sớm của ngày thứ hai, Tần Tử Lăng đã bước ra trước Tây Thặng Sơn. Khi hắn mới đặt chân đến vách núi của Tây Thặng Sơn, thì đã thấy Tiêu Thiến và Hạ Nghiên đã đứng ở dưới đó, tạo tư thế duyên dáng và quyến rũ. Trong bộ y phục trắng tinh, tóc dài phơi bay, với đôi mắt sáng trong và vẻ nữ tính quyến rũ, Tiêu Thiến trông như một tiên nữ bước ra từ Nguyệt Cung. Hạ Nghiên, ngược lại, thể hiện một phong cách hoàn toàn khác. Nàng mặc một bộ quần lụa mỏng màu vàng nhạt, buộc nơ xinh đẹp quanh thân, có đôi lông mi dài và mắt tròn đáng yêu, biểu cảm tỏ ra ôn nhu và quyến rũ, gợi cảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, khi Tiêu Thiến nhìn thấy Tần Tử Lăng, ánh mắt của nàng trở nên ngập tràn yêu thương, đôi má tròn mềm có lún đồng tiền, vẻ cao quý biến mất một cách tức thì, thay vào đó, nàng trở thành một tiên tử tươi đẹp và ôn nhu, khiến người ta không thể nào cưỡng lại. Đại ca, Tiêu Thiến nhẹ nhàng chạm đầu ngón chân vào mặt đất và đột ngột bay lên, rơi xuống trước mặt Tần Tử Lăng một cách duyên dáng và tự nhiên. Ngươi đã luyện cốt thành công. Tần Tử Lăng nở một nụ cười kích động. Muốn thử xem không? Tiêu Thiến nhếch miệng lên và tỏ ra hớn hở. Tốt. Tần Tử Lăng lùi lại, mở khoảng cách một vài bước. Xem thanh long thám trảo của ta. Tiêu Thiến hô to một tiếng, năm ngón tay duỗi thẳng, nhanh chóng tiến gần Tần Tử Lăng. Một lúc sau, ngón tay của nàng bắt đầu phát ra một lớp ánh sáng lấp lánh, tạo thành hình ảnh một con thanh long to lớn. Trên đầu thanh long phát ra ánh sáng màu xanh kết hợp, với mặt trời tạo ra quang cảnh chói mắt, giống như nó đang tồn tại thực sự. Tần Tử Lăng thấy như vậy. Trên khuôn mặt hắn lộ ra một nét nghiêm trọng, mạnh mẽ nâng đao lên, sẵn sàng tấn công hình ảnh thanh long. Cong! Một âm thanh vang lên, cơ thể Tần Tử Lăng rung lắc một chút, nhưng rất nhanh đã ổn định lại, đôi lông mày của hắn nhăn nhó vài phút, nhưng sau đó cười vui vẻ và thư giãn. Tiêu Thiến lùi lại một bước sau khi tung chiêu, nàng cũng cần một ít thời gian để ổn định lại thân thể. Một ánh mắt không thoải mái hiện lên trên khuôn mặt nàng, đôi lông mày nhíu chặt, một chiêu đơn giản đã nói lên tất cả. Mặc dù Tiêu Thiến đã bước chân vào cảnh giới luyện cốt, nhưng dựa vào lực đạo, nàng vẫn kém hơn một ít so với cảnh giới hóa kình của Tần Tử Lăng. Tốt! Bây giờ ngươi không chỉ có lực đạo tăng lên nhiều lần, mà cơ thể cũng dẻo dai hơn rất nhiều. So với Long Khiếu Thiên, ngươi đã không kém cạnh nhiều, cho dù là ta xuất thủ cũng phải tốn chút khí lực để hóa giải. Tần Tử Lăng tỏ ra hài lòng. Đại ca, ngươi vừa đồng thời thi triển nhiều loại kình lực, thực sự là khiến địch nhân khó mà hóa giải với loại chiêu thức này. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt kính nể và ngạc nhiên. Đúng vậy, dù sao ngươi cũng dùng chủ thân sắt đá cùng tứ chi làm căn cơ ngưng luyện kình lực, hiện tại đã đột phá cảnh giới luyện cốt. Nếu ta chỉ dùng một loại kình lực, cho dù căn cơ vững chắc hơn ngươi, chỉ sợ cũng không chống cự nổi phần lực đạo của ngươi. Tần Tử Lăng nói, nhưng đại ca, dạng tu hành như thế này có thể kéo dài quá trình tiến bộ của ngươi. Nếu ta tiếp tục tu luyện, chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể đột phá cảnh giới đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, bằng vào căn cơ của ta. Nếu đại ca vẫn chưa đột phá thành đại võ sư luyện cốt, sợ rằng thế trận sẽ bị lực đạo của ta áp chế. Tiêu Thiến lý giải. Ha ha, như vậy không phải tốt hơn sao? Có một muội tử lợi hại như vậy, về sau ai dám khi dễ ta? Ai dám khi dễ ta, ta lập tức để ngươi đi đánh người đó. Tần Tử Lăng cười vui vẻ. Xì. Tiêu Thiến nghe vậy không thể kìm nén nụ cười, nhấn mạnh vào đôi mắt tinh nghịch của Tần Tử Lăng, oán trách, có người đại ca nào hành xử giống ngươi không? Ngươi nghĩ rằng nam nhân khác không muốn à? Họ chỉ là không có may mắn tìm thấy một muội tử siêu lợi hại như ngươi thôi. Tần Tử Lăng nói mỉa mai. Đại ca, ngày càng không nghiêm chỉnh đấy. Tiêu Thiến nhắc lại lần nữa, nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng đứng ở trên cao, gượng đùi nói, có không? Hạ Nghiên, ngươi tới kiểm tra một chút, ta có nói sai không? Hạ Nghiên mỉm cười và không trả lời câu hỏi của Tần Tử Lăng. Thay vào đó, nàng hỏi, Tần gia, nếu ngươi nói rằng tiểu thư không thua kém so với Long Khiếu Thiên, có nghĩa rằng tiểu thư hiện đã có thực lực ngang với đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Hai lần trải qua quá trình đẩy lùi kinh lực, và hai lần thực hiện ngưng luyện kinh lực, thêm vào đó, việc sử dụng tứ chi và cơ thể sắt đá làm cơ sở ngưng luyện kinh lực. Phương thức tu hành như vậy thật sự rất đặc biệt, có thể nói rằng toàn bộ Đại Tề Quốc chỉ có Tiêu Thiến mới có thể làm được, hơn nữa Tiêu Muội còn tu luyện bằng bí dược huyết nhục của Hóa Ly. Vì vậy, nếu nàng ấy đạt được cảnh giới đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, thực lực chắc chắn sẽ vượt qua đại võ sư luyện cốt hậu kỳ phổ thông. Long Khiếu Thiên chỉ là một đại võ sư luyện cốt hậu kỳ phổ thông, tuổi tác của hắn cũng đã khá cao, so với thực lực hiện tại của Tiêu Thiến, muốn vượt qua hai cảnh giới nhỏ mà đánh bại hắn, tạm thời vẫn chưa có nhiều khả năng. Nhưng chống lại hắn thì tuyệt đối không thành vấn đề. Tần Tử Lăng trả lời. Vậy có nghĩa là tiểu thư đã có thể đối đầu thậm chí là đánh bại địa võ sư luyện cốt trung kỳ. Hạ Nghiên nói với sự phấn khích. Lý luận trên là đúng. Tần Tử Lăng nghiêm túc nói, nhưng chúng ta phải luôn cẩn thận, không nên tự kiêu. Nếu Long Khiếu Thiên không quá tự tin, nghĩa rằng ta không có thực lực gì, mới bị ám toán mà chết. Đại ca, ta sẽ luôn cẩn thận. Tiêu Thiến nói. Tốt. Tần Tử Lăng gật đầu. Sau đó nói, bây giờ ngươi đã đạt được cảnh giới luyện cốt, cũng đã đến lúc quay trở về Tiêu gia. Chúng ta phải trở về Tiêu gia rồi sao? Tiêu Thiến nhìn về phía ngọn núi trên đỉnh, trong ánh mắt của nàng lóe lên một vệt quyến luyến và khao khát không thể nào kìm nén. Nhưng trước khi ngươi quay về Tiêu gia, chúng ta cần phải giải quyết một việc quan trọng. Tần Tử Lăng nói. Sau đó, Tần Tử Lăng đã thuật lại toàn bộ quá trình bàng gia mưu tính cùng U Hồ Đường, ra lệnh Xâm La Bang, tính kế Tiêu gia, muốn một lưới bắt gọn toàn bộ tinh nhuệ của Tiêu gia. Nếu ta không kịp lúc ngăn chặn, sợ rằng Tiêu gia có thể sẽ rơi vào nguy hiểm. Nhưng hiện tại, Thủy Nguyệt Sơn Trang có hai võ sư hóa kình đang tọa chấn, cộng thêm Thiệu Nga, tổng cộng là ba người, bọn chúng căn bản không thể công phá vào Thủy Nguyệt Sơn Trang. Nhưng nếu như vậy, động tĩnh gây sẽ quá lớn, không chỉ làm lộ thực lực của Thủy Nguyệt Sơn Trang. Hơn nữa, những kế hoạch đã tính trước sẽ không thể tiến hành, nhưng bây giờ vừa vặn đụng phải ta, ngược lại chúng ta có thể thuận thế lật ngựa của Bàng Kỳ Vi, nhổ tận gốc thế lực của Bàng gia cùng Lâm gia. Mà sẽ không khiến ngoại giới chú ý hay ngờ vực vô căn cứ. Tần Tử Lăng giải thích. Đại ca đang muốn mượn cơ hội này vạch trần Bàng gia cấu kết cùng Phỉ Bang, tàn sát bách tính, cùng với việc qua lại sau lưng với U Minh giáo. Tiểu Thiến như nghĩ ra ý của Tần Tử Lăng, lập tức nói. Đúng vậy, ta lần này muốn danh chính ngôn thuận kéo Bàng Kỳ Vi xuống ngựa. Tần Tử Lăng xác nhận. Nhưng có một vấn đề khó khăn. Bàng Kỳ Vi là thúc phụ của Bàng Chí Uyên, mà hắn lại là đô đốc của Tây Vân Châu, quyền lực rất lớn. Có người nói rằng gần đây, trong cuộc đấu tranh quyền lực ở Châu Thành, ngay cả Thứ Sử Đại Nhân cũng đang bị hắn áp lực. Chỉ cần Bàng Kỳ Vi thể thốt phủ nhận, lấy quyền thế của Bàng Chí Uyên, hoàn toàn có thể đè xuống, thậm chí là lật ngược thế cờ, nói rằng Tiêu gia vu oan giá họa bọn hắn. Tiêu Thiến lắc đầu nói quyền thế của Bàng Chí Uyên cho dù lớn, thì vẫn chưa thể một tay che trời ở Tây Vân Châu. Bằng không Bàng Kỳ Vi cũng không cần hao tốn tâm cơ mưu hại Tiêu gia cùng Lữ gia. Hơn nữa, ngươi đừng quên, ở Đại Tề Quốc vẫn còn một thế lực độc lập đặc hành. Tần Tử Lăng nói. Ti Thiên Giám. Tiêu Thiến thốt lên, Nhưng sau đó cô lại lắc đầu và nói, Ti Thiên Giám chỉ là đạo môn luyện khí, chỉ do Hoàng thượng phụ trách, chúng ta không thể đả động đến bọn họ. Hơn nữa Bàng gia ở Phương Sóc Thành cũng không phải là thế lực nhỏ, phía sau còn có người chấu lưng. Kim Nhất Thần cho dù mới nhận chức quản câu phủ, chỉ cần đầu óc không phải bị úng nước, nhất định hắn sẽ không giúp chúng ta đối phó Bàng Kỳ. Bởi vì tình hình như vậy, nếu không thể đánh bại Bàng Kỳ Vi, hoặc tạo ra đủ bằng chứng vạch trần Bàng gia cấu kết với Phỉ Bang, thì đoạn đường tiếp theo của Kim Nhất Thần ở Phương Sóc Thành sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Dù cho hắn có vị trí quan trọng ở quản câu phủ, nhưng trong Phương Sóc Thành, quyền thế lớn nhất vẫn là quận trưởng. Hơn nữa, cho dù Bàng Kỳ Vi có bị lật đổ, sau khi sóng gió qua đi, chắc chắn Bàng gia ở Châu Thành bên kia sẽ tìm cách trả thù. Nếu Kim Nhất Thần là người của chúng ta thì sao? Tần Tử Lăng mỉm cười một cách tinh quái và nói. Kim Nhất Thần là người của chúng ta. Điều này có thể sao? Tiêu Thiến giật mình nói. Đừng quên chúng ta còn có quan hệ sinh tử với tông chủ Phong Tử Lạc của Kim Kiếm Tông. Kim Nhất Thần kia vừa vặn lại là xuất thân từ môn hạ của Kim Kiếm Tông. Mấy ngày trước, ta đã đi đến Kim Kiếm Tông một chuyến, lại gắn kết tình cảm huynh đệ với Phong Tông chủ sâu hơn, sau đó nhận được chức vị trưởng lão khách khanh của Kim Kiếm Tông. Hơn nữa luận bối phận, Kim Nhất Thần phải gọi là ta sư thúc. Tần Tử Lăng mỉm cười nói cái này, may là bây giờ Tiêu Thiến đã là đại võ sư, nghe vậy cũng chỉ giật mình trợn mắt hốc mồm, nhìn Tần Tử Lăng nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hồi lâu, Tiêu Thiến mới mang vẻ mặt bội phục nói, vẫn là đại ca lợi hại. Đi ra ngoài một chuyến, không những làm trưởng lão khách khanh của Kim Kiếm Tông, mà còn trở thành sư thúc của quản câu. Không dám nhận, không dám nhận. Tần Tử Lăng vội vã khom lưng khoa tay khiêm tốn nói. Tiêu Thiến thấy thế hé miệng nở nụ cười, sau đó lườm Tần Tử Lăng một cái, nghiêm mặt nói, có quản câu phủ phối hợp, vậy có thể chứng thực những chuyện hắc đạo của Bàng Kỳ Vi. Chứng thực vẫn chưa đủ, còn cần người đến tiếp nhận những địa bàn của Bàng Kỳ Vi, không thể để người khác chiếm hời được. Phương Sóc Thành này mặc dù là nơi khỉ ho có gáy, nhưng vùng khỉ ho có gáy cũng có chỗ tốt của khỉ ho có gáy. Những người khác sẽ không chú ý đến nơi đây, thuận tiện cho chúng ta ở trong tối phát triển lực lượng. Hơn nữa loại nơi này không phải là chỗ cho các thế lực dám trắng trợn tranh đoạt, chỉ vận chuyển cẩn thận, cũng dễ dàng đưa những thứ này vào trong tay. Kỳ thực ta nói như vậy cũng là muốn có người kinh doanh những sản nghiệp này, dù sao Phương Sóc Thành vẫn là nơi chúng ta sinh ra, nhất định phải do chúng tiếp quản, không thể để người ngoài thừa cơ vào làm loạn, ít nhất sau này nếu không có nơi an thân thì vẫn có một đường lui. Tần Tử Lăng nói một hơi những gì đã tính toán. Nhìn ý tứ của đại ca là muốn để ta tiếp nhận Phương Sóc Thành. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng, biểu tình rất vi diệu. Năm ngoái, lúc bắt giết Huyền Hàn Thiết Kê ở huyện Cái Thông, Tần Tử Lăng đã từng nói sẽ giúp nàng làm quận trưởng. Lúc đó Tiêu Thiến chỉ coi đó là một lời nói đùa. Nhưng bây giờ, trò đùa này lại đang biến thành sự thật. Ngoại từ ngươi ra, còn ai có tư cách tiếp quản Phương Sóc Thành? Ngươi xuất thân là vọng tộc bản địa, lại là đại võ sư luyện cốt, chỉ cần bộc lộ thực lực, còn có người nào thích hợp hơn ngươi sao? Còn vấn đề lúc thượng vị, chẳng qua lại chỉ là ngươi thiếu một chút công lao. Nhưng dựa vào các thế lực danh sĩ ở Phương Sóc Thành để tiến cử, lại thêm thôi ra hỗ trợ, nghĩ đến cũng không khó khăn gì. Tần Tử Lăng nói. Được, ta nghe đại ca an bài. Tiêu Thiến nói. Tần Tử Lăng gật đầu, tiếp theo thương lượng với hai người một phen nữa, sau đó mỗi người chia ra đi một đường. Phương Sóc Thành, Tiêu gia, đại thính nghị sự, gia chủ Tiêu gia, Tiêu Văn Thần ngồi ở vị trí chủ tọa, phía dưới là giáo úy Tây Thành Tiêu Văn Nghĩa, phụ thân Tiêu Thiến là Tiêu Văn Bách, còn có Tiêu An Chính. Bên cạnh còn có hai vị tộc lão trọng yếu nhất của Tiêu gia. Phòng khách, bầu không khí trầm trọng và căng thẳng. Văn Bách, Tiêu Thiến gần đây có tin tức gì không? Tiêu Văn Thần mở miệng hỏi. Không có. Tiêu Văn Bách lắc đầu trả lời. Tiêu Thiến rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nửa năm trôi qua mà không có bất kỳ tin tức nào. Liệu có phải Bàng gia đã tính toán mưu hại Tiêu Thiến hay không? Tộc lão Tiêu An Chính nói mặt trầm ngâm. Câu nói của Tiêu An Chính làm cho bầu không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng. Hơn nữa. Cũng không đến mức như vậy. Ở Phương Sóc Thành, ngoại trừ Bàng Kỳ Vi tự mình xuất thủ, không ai có thể giữ lại nàng. Tiêu Văn Thần lắc đầu trả lời. Hy vọng đi. Phụ thân của Tiêu Thiến là Tiêu Văn Bách thở dài một hơi, sau đó nói, hiện tại việc cấp bách nhất là trả lời như thế nào cho Bàng Kỳ Vi. Khó giải quyết đây. Tối hôm qua Tứ Hiền Sơn Trang bị Xâm La Bang huyết tẩy, không một ai còn sống. Việc này đã thành chuyện lớn truyền vào trong thành, bởi vì động tĩnh quá lớn. Sáng sớm nay Bàng Kỳ Vi đã hung hăng khiển trách ta một trận. Muốn ta lập tức phát binh tiêu diệt Xâm La Bang, nếu không thì phế truất chức vị giáo úy Tây Thành của ta. Hiện tại Lý đang ở phía Bàng Kỳ Vi, hơn nữa sự phẫn nộ của dân chúng cũng rất lớn. Ta thân là giáo úy Tây Thành, không phát binh tiêu diệt Xâm La Bang thì tuyệt đối sẽ không được lòng dân. Nhưng địa hình Vân La Hồ lại phức tạp không gì sánh được, ngũ đại thủy quỷ của Xâm La Bang lại có thực lực cường đại. hơn nữa còn am hiểu kỹ năng thủy chiến, giảo hoạt như hồ ly, nếu thật sự phát binh, khẳng định hao binh tổn tướng. Nếu hao binh tổn tướng, mà không đạt được kết quả như ý muốn sẽ khiến cho Tiêu gia phải chịu tổn thất lớn, vị trí giáo úy Tây Thành của ta cũng bị đe dọa. Ta nghĩ đây là Bàng Kỳ Vi đưa chúng ta vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tiêu Văn Nghĩa thêm vào, khuôn mặt u sầu. Ta cũng cảm thấy như vậy, hiện tại tình hình của Phương Sóc Thành lại rất phức tạp, chúng ta không thể hành động một cách thiếu cẩn trọng. Tiêu Văn Thần bổ sung, biểu tình mệt mỏi, bầu không khí trong phòng khách trở nên áp lực và căng thẳng hơn. Đại bá không cảm thấy, chuyện này có chút kỳ quặc sao? Ở các thành khác, phỉ nhân gần đây không có hành động bạo lực như vậy, chỉ có Sâm La Bang lại vào lúc này tập kích Tứ Hiền Trang, một lần đã diệt sạch. Chẳng lẽ Sâm La Bang ở Vân La Hồ quá thoải mái, không ngại quan phủ đưa người đến diệt sao? Vừa lúc đó, một giọng nói reo hò vang lên tại cửa của đại thính nghị sự. Tiêu Thiến, trong đại sảnh nghị sự, mọi người đều vui mừng đứng dậy. Tiêu Thiến bước vào với bộ áo trắng, không nhanh không chậm. Tiêu Thiến bước vào với vẻ thanh khiết, gương mặt bình thản và pha trộn một cảm giác siêu nhiên, lạnh lùng, tạo cho người khác sự không dám tiếp cận. Nàng xuyên qua phòng khách, sau đó tự nhiên ngồi lên chiếc ghế ở bên phải, song song với gia chủ Tiêu Văn Thần, trên bàn vuông. Tiêu Thiến, cuối cùng ngươi cũng trở về. Trong nửa năm qua, ngươi chẳng truyền về một lời nào, cha mẹ và các thúc đã rất lo lắng cho ngươi đấy. Tiêu Văn Bách nói, làm phiền phụ thân và các vị quan tâm, nhưng không luyện tới cảnh giới luyện cốt, cho dù trở về, cũng chỉ bó tay bó chân, cả ngày nấp ở Tiêu gia bảo, vậy thì có ích gì? Tiêu Thiến nói nhẹ nhàng. Những lời của Tiêu Thiến khiến phòng khách trở nên yên lặng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, sự yên tĩnh này bị dấy lên một tia lửa. Sau một thời gian im lặng, phòng khách nổ tung, luyện cốt. Tiêu Thiến, ngươi đạt đến cảnh giới luyện cốt rồi sao? Ngươi chỉ mới 25 tuổi đã trở thành đại võ sư. Trời có mắt, Tiêu gia đã có một đại võ sư. Tiêu gia chúng ta cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Hy vọng đã đến. Trong đại thính nghị sự, mọi người đều biểu lộ sự phấn khích, thậm chí có những tộc lão đã có tuổi còn rơi lệ trên mặt. Nhìn vào sự kích động của mọi người trong đại sảnh nghị sự, Tiêu Thiến cảm thấy tâm trạng của mình trở nên rất phức tạp. Nếu không có sự xuất hiện của Tần Tử Lăng, nàng có thể đã trở thành một người khác. Có thể chỉ làm thiếp của một phú nhị đại nào đó, nhưng bây giờ, nàng đã trở thành nguồn hy vọng của Tiêu gia. Sự phấn khích này cũng lan tỏa trong mỗi người của Tiêu gia, nhưng họ không biết rằng Tiêu Thiến không chỉ là một đại võ sư luyện cốt sơ kỳ phổ thông, mà còn có khả năng chiến đấu ngang ngửa với một đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Hồi lâu, đại thính nghị sự mới dần dần trở nên bình tĩnh hơn. Tiêu Thiến, ý của ngươi là gì? Đằng sau Sâm La Bang còn có gì sao? Tiêu Văn Thần hỏi. Sâm La Bang thực chất là một bàn ác lang do Bàng Kỳ Vi nuôi dưỡng trong bóng tối. Bọn hắn huyết tẩy Tứ Hiền Trang với mục đích là khiến Tiêu gia chúng ta phải cử quân vào Vân La Hồ. Mà bên trong Vân La Hồ, Sâm La Bang lại hợp tác với U Minh Giáo, muốn một lưới diệt toàn đội của Tiêu gia ta, từ đó Bàng gia có thể chiếm lấy vị trí của giáo úy Tây Thành. Tiêu Thiến trả lời, mọi người nghe xong đều hút mạnh một hơi lạnh. Tiêu Thiến, làm sao ngươi phát hiện ra điều này? Sau một khoảng thời gian im lặng, Tiêu Văn Thần lên tiếng với vẻ mặt trầm tư. Sau khi Sâm La Bang huyết tẩy Tứ Hiền Trang, bọn chúng không ngừng hoạt động. Theo dấu vết để lại, ta đã phát hiện rằng bọn chúng đang tiến về Thủy Nguyệt Sơn Trang, vì vậy tương kế tựu kế liên hợp với tả sư một mẻ giết hết đám Sâm La Bang. Tiêu Thiến trả lời, quả thật phụ thân đã bị lão tặc Bàng Kỳ Vi cấu kết với U Minh Giáo giết hại. Không giết Bàng Kỳ Vi, báo thù giết cha, Tiêu Văn Nghĩa ta thật sự không có mặt sống trên đời. Tiêu Văn Nghĩa nói với sự căm hận trong ánh mắt, Bàng Kỳ Vi không chỉ là một đại võ sư, mà còn là quận trưởng của Phương Sóc Thành, hậu thế được ủng hộ bởi Bàng gia bên kia Châu Thành. Giết hắn không dễ dàng. Tiêu An Chính lý giải. Chính xác, dù Tiêu Thiến đã trở thành đại võ sư luyện cốt, có thể đối đầu với Bàng Kỳ Vi, nhưng muốn giết hắn, Tiêu gia cũng phải trả một cái giá rất đắt. Tộc lão Tiêu An chỉ nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng lẽ chúng ta thân là nhi tử, rõ ràng biết Bàng Kỳ Vi là cừu nhân giết cha. Vẫn phải ủy khuất trốn tránh, sống nhẫn nhục tạm bợ sao? Cùng lắm thì, Tiêu gia chúng ta phản bội Đại Tề quốc, tìm Vương Lang nương tựa giống như Ngô Hoành Sơn. Tiêu Văn Nghĩa nói với sự quyết tâm. Hồ đồ! Tiêu An chỉ nghe vậy vỗ mạnh lên ghế, trừng mắt nói, người muốn đem toàn bộ Tiêu gia đẩy vào tình thế vạn kiếp bất phục sao? Phòng khách lập tức trở nên yên lặng một lần nữa, và bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Muốn giết Bàng Kỳ Vi kỳ thực cũng không khó, ánh mắt Tiêu Thiến chậm rãi quét qua mọi người. Về phần Bàng gia ở bên kia Châu Thành, bọn họ ở Tây Vân Châu vẫn còn chưa thể một tay che trời. Chỉ cần chúng ta có bằng chứng rằng Bàng Kỳ Vi bồi dưỡng phỉ bang, cấu kết cùng U Minh Giáo, đồng thời hãm hại đồng liêu, các loại tội danh này, Bàng gia ở bên kia Châu Thành sẽ không có lời nào để nói, thậm chí bọn hắn còn phải rạch rõ ranh giới với Bàng Kỳ Vi. Cái gì? Mọi người khi nghe điều này, đều bất ngờ đến mức suýt chút nữa nhảy lên. Tiêu Thiến, Bàng Kỳ Vi là đại võ sư luyện cốt sơ kỳ, năm đó vẫn là lấy hai tay sắt đá làm căn cơ ngưng luyện kình lực, thực lực của hắn so với đại võ sư luyện cốt sơ kỳ thông thường mạnh hơn một ít. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có 9 vị huyết lang vệ, mỗi người đều là cảnh giới võ sư. Người có thành đại võ sư luyện cốt, nhưng với hắn giết ngang sức ngang tài, đã là một nhiệm vụ khó khăn. Làm sao có thể giết hắn? Về phần định tội hắn, cũng không có khả năng. Hắn là quận trưởng, bây giờ có quyền thế một tay che trời ở Phương Sóc Thành, còn có chỗ dựa lớn, hắn tùy tiện có thể đưa ra một lý do thoái thác, thậm chí là nắm ngược về phía chúng ta. Một lúc sau, mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tộc lão Tiêu An chỉ co mày lắc đầu. Bằng vào thực lực cá nhân của ta cùng Tiêu gia, đương nhiên sẽ có trắc trở. Tiêu Thiến giải thích, nhưng nếu chúng ta có sự hỗ trợ từ Thủy Nguyệt Sơn Trang và Quản Câu Phủ, thì việc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thủy Nguyệt Sơn Trang, Quản Câu Phủ. Mọi người nghe vậy đều trợn tròn mắt. Thủy Nguyệt Sơn Trang, Tả Võ Sư, đã hoàn toàn hồi phục từ vết thương và tu vi đã tinh thuần hơn một bậc. Trịnh Tinh Hán đã trở thành võ sư hóa kình, còn có khoảng 10 võ sư khác. Họ đã thu thập một số chứng cứ cần thiết từ đám thủy quỷ của Sâm La Bang. Họ hiện đang ẩn náu tại xào huyệt của Sâm La Bang, chờ đợi chúng ta và Quản Câu Phủ tham gia. Sau đó, chúng ta sẽ hợp tác và chờ U Minh Giáo tự mình lao vào bẫy. Về phía Quản Câu Phủ, các ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp khiến bọn họ ra mặt. Tiêu Thiến giải thích, lời nói của nàng như một cơn gió lốc, làm cho tất cả mọi người trong Tiêu gia phải bồi hồi. Quản Câu Phủ có địa vị cao và hoạt động độc lập, không thuộc quyền quản lý của quận phủ. Vì vậy, việc Quản Câu Phủ đứng về phía chúng ta, đồng thời thời còn tham gia vây giết người U Minh Giáo ở Vân La Hồ, tuyệt đối có thể làm thành bằng chứng. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là tiêu diệt Bàng Kỳ Vi. Thủy Nguyệt Sơn Trang có lực lượng mạnh, lại có thể chúng ta, dù là kéo thêm nữ ra, chỉ sợ vẫn không đủ. Hồi lâu Tiêu Văn Thần mới hồi tỉnh lại, trầm ngâm một lát sau mới mở miệng nói. Một mình ta đã có đủ thực lực tiêu diệt Bàng Kỳ Vi, nhưng Bàng Kỳ Vi là quận trưởng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cho nên vẫn cần vài võ sư hóa kình tương trợ kiềm chế vài tên cường giả đứng bên cạnh hắn. Tiêu Thiến nói. Cái gì? Ngươi có đủ sức tiêu diệt Bàng Kỳ Vi? Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Tiêu Thiến chậm rãi đứng lên và nói. Đại bá, tam bá, các ngươi có thể thử dùng toàn lực công kích ta. Được, đi đến bí thất luyện võ. Tiêu Văn Thần trầm giọng nói, trong mắt lóe chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Rất nhanh, mọi người rời bước vào phòng luyện võ ẩn mật dưới đất. Nơi đây là được rồi, mọi người cùng nhau ra tay đi. Đến mật thất luyện võ dưới đất, Tiêu Thiến nói. Tất cả cùng lên, ngươi tin tưởng bản thân đến vậy sao? Đám người Tiêu Văn Thần cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, hỏi. Nếu như ta không thể chống lại được tấn công liên thủ của các ngươi, làm sao dám nói tiêu diệt Bàng Kỳ Vi? Tiêu Thiến nhàn nhạt nói. Tốt, mọi người nghe vậy biến sắc, kình lực trên thân bắt đầu khởi động, bao vây Tiêu Thiến lại. Rất nhanh, kình lực trong mật thất dao động, chảo ảnh thanh long rậm rạp. Lại rất nhanh, từng đạo bóng người bị đánh bay ra ngoài, bỗng nhiên rơi vào vách tường được xây bằng vật liệu đặc biệt, cuối cùng là ngã xuống. 4 vị võ sư hóa kình, 2 vị võ sư vận kình, vậy mà không thể ngăn cản được công kích chốc lát của Tiêu Thiến. Ngã ngồi ở trên mặt đất, đám người Tiêu Văn Thần đầu tiên là khiếp sợ không gì sánh nổi, tiếp theo là cất tiếng cười to lên, mỗi người đều là vô cùng phấn khích. 4 vị võ sư hóa kình liên thủ tuyệt đối có thể chống đỡ một vị đại võ sư luyện cốt sơ kỳ, mặc dù Bàng Kỳ Vi tương đối lợi hại, nhưng thêm 2 vị võ sư vận kình thì cũng có thể ganh đua cao thấp. Nhưng tại Tiêu Thiến trước mặt, bọn họ lại chỉ có thể ngăn cản chốc lát. Cái này làm sao không để bọn họ lại cảm thấy sửng sốt và phấn khích. Tiêu Thiến thấy thế lại nhếch miệng mỉm cười. Thực lực chân chính của nàng đã tương đương với những đại võ sư luyện cốt hậu kỳ thông thường, trong khi những thúc bá của nàng mạnh mẽ nhất chỉ là võ sư hóa kình thông thường, cả 2 tầng thứ võ giả hoàn toàn không thể so sánh. Nếu không phải nàng vừa rồi có ý kiểm soát sức mạnh, nếu muốn, nàng có thể buông tay chân ra mà, không cần quá nhiều thời gian, ngay lập tức tiêu diệt những trưởng bối này. Khi Tiêu Thiến đánh bại 6 vị trưởng bối của Tiêu gia dưới mật thất, Tần Tử Lăng tại Quản Câu Phủ đã gặp được Quản Câu Kim Nhất Thần. Kim Nhất Thần có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sắc bén có sự sắc nét đặc biệt, hắn mặc một bộ thanh y, bên hông đeo một thanh bảo kiếm, toát lên vẻ uy nghiêm và bản lĩnh đầy bản sắc. Kim Nhất Thần nhìn vào ánh mắt sắc bén của Tần Tử Lăng, mặt lộ một tia nghi hoặc. Ngươi nếu là do tông chủ phái đến tìm ta, nhất định là hạng người ưu tú mới xuất hiện trong tông, nhưng mấy năm ta đều về Sơn Môn vào mỗi năm, sao chưa bao giờ thấy qua ngươi? Kim Nhất Thần hỏi, ánh mắt càng phát ra vẻ sắc bén chưa từng thấy. Ngươi xem qua cái này thì hiểu. Tần Tử Lăng mỉm cười, đưa tới thủ lệnh tông chủ. Thủ lệnh tông chủ. Kim Nhất Thần thấy Tần Tử Lăng đưa lên thủ lệnh tông chủ, nhanh chóng khom người để tiếp nhận nó. Khi mở ra và nhìn vào nội dung của thủ lệnh, Kim Nhất Thần mắt trợn to và lộ vẻ sợ hãi trên gương mặt. Sau một khoảng thời gian dài, hắn mới nghiêng đầu lên và nhìn Tần Tử Lăng với vẻ mặt không thể tin được. Thật sự, Tần Tử Lăng vẫn còn rất trẻ, có vẻ chỉ mới 20 tuổi đổ lại. Mặt khác, nội dung của thủ lệnh tông chủ quá kỳ lạ và chấn động, khiến cho Kim Nhất Thần không thể tin vào điều này. Ngay sau đó, Kim Nhất Thần thủ hầu cẩn thận và khôn khéo hỏi, ngươi là sư thúc của ta. Tần Tử Lăng không trả lời ngay mà thay vào đó đặt câu hỏi, lẽ nào thủ lệnh tông chủ viết không đủ rõ hay sao? Hay có khả năng là thủ lệnh tông chủ bị làm giả? Hắn nhìn Kim Nhất Thần với ánh mắt định thần. Kim Nhất Thần này là người của Kim Kiếm Tông, cũng là người của Ti Thiên Giám. Hắn tất nhiên phải xem, Kim Nhất Thần này còn bao nhiêu lòng trung thành với Kim Kiếm Tông, thủ lệnh tông chủ ở trong lòng hắn còn bao nhiêu quyền uy. Đệ tử Kim Nhất Thần bái kiến Tần Sư Thúc, hồi lâu, Kim Nhất Thần biến sắc, lui ra phía sau một bước, chỉnh lại áo mũ, cung kính cúi rạp người với Tần Tử Lăng. Tốt, ngươi không khiến ta thất vọng. Tần Tử Lăng thấy Kim Nhất Thần không ỷ vào thân phận mình cũng không, bởi vì tuổi tác của hắn, mà khinh thường Tần Tử Lăng, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu nói. Kim Nhất Thần nhìn Tần Tử Lăng như kiểu ông cụ non đánh giá chính mình, trong lòng mặc dù cảm giác là lạ, nhưng bên ngoài mặt vẫn không dám bộc lộ ra ngoài, mà là khách khí mời Tần Tử Lăng ngồi lên ghế. Mình thì đứng trước mặt Tần Tử Lăng, hơi hơi khom lưng hỏi, không biết chuyến này sư thúc đến đây là có chuyện gì muốn bàn giao cho đệ tử. Người ngồi xuống rồi nói sau. Tần Tử Lăng chỉ tay về cái ghế, nói, tạ sư thúc. Kim Nhất Thần theo lời ngồi xuống, chuyện lần này ta muốn phân phó cho người làm, có can hệ rất lớn. Tần Tử Lăng nói, sư thúc mời nói. Kim Nhất Thần ngồi ngay ngắn thẳng lưng, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Tần Tử Lăng gật đầu, cũng không quanh co lòng vòng với hắn, trực tiếp nói chi tiết về Sâm La Bang, U Minh Giáo, còn có việc mượn cơ hội lật đổ Bàng Kỳ Vi. May rằng Kim Nhất Thần là quản câu phủ, luyện khí sư chân lực hậu kỳ, nhưng nghe phải cũng kinh hồn bạt vía, trán cao toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, cái này thật sự là can hệ quá mức lớn, thậm chí lớn đến mức khó tin. Bàng Kỳ Vi, quận trưởng của Phương Sóc Thành, là một đại võ sư luyện cốt, và hắn còn có bằng ra bên kia Châu Thành làm hậu thuẫn lớn. Thậm chí cả tông chủ của Kim Kiếm Tông cũng không dám nói lật đổ hắn. Tất nhiên, những việc ác của Bàng Kỳ Vi cũng làm cho Kim Nhất Thần phải kinh hồn táng đảm, thật khó tin. Đây là quận trưởng thủ hộ một phương sao. Đây quả thật là ma đầu tội ác tày trời. Sư thúc, ngươi có thật là đã bắt được ngũ đại thủy quỷ của Sâm La Bang. Còn có Thủy Nguyệt Sơn Trang đã mai phục tại xào huyệt của Sâm La Bang. Sau một thời gian dài, Kim Nhất Thần dần hồi phục và hỏi Tần Tử Lăng. Ngươi nghi ngờ khả năng của ta. Tần Tử Lăng hỏi một cách lạnh lùng. Đệ tử không dám, chỉ là muốn lật đổ Bàng Kỳ Vi thì việc này không thể qua loa, đệ tử có hơi không dám tin tưởng. Kim Nhất Thần đáp. Tốt. Tần Tử Lăng gật đầu và nói, ngươi có thể đánh thử vào ta một kiếm, vậy đệ tử xin thất lễ. Kim Nhất Thần không ngần ngại, lui ra sau một chút, nắm chặt tay và phóng một vệt tia sáng kim loại. Kim quang trên không trung biến thành một thanh tam xích phi kiếm, tỏa sáng một ánh sáng chói rồi lao về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhìn thấy điều này, nhẹ cười một cái, ngón tay uốn lượn, đối mặt với cuộc tấn công của tam xích phi kiếm mà không cần một cử động lớn. Một luồng sức mạnh thủy hệ bắn ra từ đầu ngón tay của Tần Tử Lăng, tạo nên một thanh kiếm băng trong suốt trên không trung. Cong! Một tiếng động lớn vang lên. Kim kiếm và băng kiếm trên không trung va chạm với nhau. Kim kiếm ngay lập tức mất đi ánh sáng và rút lại, biến thành một thanh kiếm lớn bằng ngón tay rồi quay về phía sau. Trong khi đó, Tần Tử Lăng cũng nhanh chóng tập trung năng lượng chân lực vào băng kiếm, chỉ để xuất hiện một khe hở nhỏ, vẫn phá không đi về phía trước, đảo mắt đã tới gần với phần đầu của Kim Nhất Thần. Thấy vậy hắn vội chỉ tay một cái đưa kiếm phù nỗ lực ngăn cản băng kiếm. Tần Tử Lăng tiếp tục mỉm cười nhẹ. Bất ngờ, băng kiếm trên không trung nổ tung, biến thành một đám băng sáng chói, lao về phía Kim Nhất Thần. Sư thúc, thủ hạ lưu tình, Kim Nhất Thần nhận ra tình hình không mấy khả quan. Mặt mày trở nên đen như than, hắn nhanh chóng kích hoạt toàn bộ lực lượng chân lực, tạo ra một vòng khí lưu bao quanh cơ thể mình. Tần Tử Lăng lại cười mỉm lần thứ hai. Những sợi băng châm trên trời đột ngột ngừng lại giữa không trung, sau đó biến thành từng sợi hơi nước mờ mịt và tan biến trong không khí. Kim Nhất Thần không thể tin vào điều mình thấy khi nhìn băng châm biến mất trong không trung. Hắn tỏ ra ngạc nhiên trước thực lực của Tần Tử Lăng. Hơn nữa, Kim Nhất Thần còn đang suy nghĩ liệu tông chủ của hắn có thể thắng được vị sư thúc này, hay không? Thực ra, thứ ta am hiểu nhất chính là võ đạo, còn luyện khí chỉ là một phần phụ. Vì vậy, giết Bàng Kỳ Vi không phải là chuyện gì khó khăn. Tần Tử Lăng nói một cách bình thản. Cái gì? Kim Nhất Thần nghe điều này, gần như là ngã xuống đất, Nhìn vào vị sư thúc trẻ tuổi nhưng tài năng vượt bậc này, không cần sử dụng pháp khí hay bảo vật, chỉ dựa vào sức mạnh chân lực mạnh mẽ của mình đã đánh rơi kiếm của hắn, Kim Nhất Thần đã cảm thấy mất đi sự tự tin từ trước nay. Kết quả là, Tần Tử Lăng lại nói thứ hắn am hiểu nhất là võ đạo. Vậy thực lực của hắn chẳng phải đã đủ sánh vai với đại võ sư luyện cốt trung kỳ. Nghe ý sư thúc, người chắc chắn sẽ không ra mặt để tiếp nhận vị trí của Bàng Kỳ Vi sau khi kết thúc. Hơn nữa, sư thúc còn rất trẻ, và trước đây chưa từng thể hiện ra thực lực. Nếu bây giờ nhô ra tiêu diệt Bàng Kỳ Vi, sau đó còn muốn tiếp quản vị trí của hắn, cái này không bị người khác nghi ngờ cũng khó. Nếu không thận trọng, người khác có thể nghĩ rằng Kim Kiếm Tông đang ẩn sau màn thao túng, có ý định chiếm Phương Sóc Thành, vậy thì sẽ tạo ra nhiều rắc rối. Nhưng nếu sư thúc không xuất hiện, dù cho Tả Nhạc và Trịnh Tinh Hán của Thủy Nguyệt Sơn Trang đã trở thành võ sư hóa kình, cũng không quản là trấn bắt Xâm La Bang hay bắt người của U Hồ Đường, còn có việc giết Bàng Kỳ Vi, tất cả chuyện này đều không có lời giải thích hợp lý. Nếu không có lời giải thích hợp, đệ tử sẽ không thể thuyết phục được phán quan đại nhân. Bên cạnh đó, đô đốc ở bên kia Châu Thành cũng sẽ không từ bỏ âm mưu của mình, Kim Nhất Thần nói sau khi tỉnh táo lại và bắt đầu phân tích tình hình. Tần Tử Lăng nhìn vào Kim Nhất Thần, thể hiện sự thoải mái và gật đầu. Ngươi nói đúng, chuyện này sở dĩ ta phải hao phí tâm tư như vậy, chính là vì không muốn dây dưa, lại có thể nắm Phương Sóc Thành ở trong tay. Nhưng điều này rất khó khăn. Bàng Kỳ Vi là một đại võ sư luyện cốt, chỉ có sư thúc mới có đủ sức mạnh để đối đầu với hắn. Kim Nhất Thần thốt lên với giọng trầm. Không, còn có một người khác, Tiêu gia Tiêu Thiến. Tần Tử Lăng nói nhàn nhạt. Tiêu Thiến, nữ thiên tài Tiêu gia. Chỉ vài ngày trước, đệ tử nghe nói nàng đã khôi phục kinh lực, nhưng... Kim Nhất Thần giật mình khi nghe tên Tiêu Thiến, sau đó bày tỏ một điều gì đó trong lòng. Nàng đã là đại võ sư cảnh giới luyện cốt, hơn nữa căn cơ của nàng sơ với Bàng Kỳ Vi còn vững chắc hơn không ít, có đủ khả năng để giết hắn. Tần Tử Lăng cắt đứt nói. Kim Nhất Thần trông ngơ ngác tại tình hình. Sau một thời gian, Kim Nhất Thần mới tỉnh táo trở lại và nuốt nước miếng một cái, rồi nói, nếu đệ tử không nhầm, Tiêu Thiến cô nương mới chỉ 25 tuổi. Thật khó tin, nàng không chỉ phục hồi kinh lực mà còn đột phá đến cảnh giới luyện cốt, thiên phú của nàng, đừng nói là Bàng Thiên Băng, cho dù đặt ở trung tâm Châu Thành cũng là thiên tài đứng đầu. Tần Tử Lăng hỏi, có nàng đại diện, chúng ta có gì phải lo lắng? Kim Nhất Thần trả lời, Tiêu gia ở Phương Sóc Thành thực sự đáng để chúng ta xem xét, thậm chí có thể thể hiện hơn cả Bàng gia. Nhưng từ khi lão thái gia của Tiêu gia bị U Minh giáo tấn công, Tiêu Thiến bị thương, sau đó một loạt những hậu quả khủng khiếp xảy ra, dẫn đến sự suy tàn của Tiêu gia, còn Bàng gia thì trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ, Tiêu Thiến, nữ thiên tài của Tiêu gia, bất giác lại quật khởi, ngũ đại thủ quỷ của Xâm La Bang lại bị một lưới bắt hết, còn dẫn dụ được U Minh giáo, những việc ác của Bàng gia cũng dễ giải thích hơn. Hơn nữa dựa vào nội tình cùng uy vọng của Tiêu gia ở Phương Sóc Thành, Tiêu gia tiếp nhận vị trí trống sau khi Bàng gia bị hạ bệ cũng rất hợp lý. Chỉ là Tiêu Thiến này. Nói đến phía sau, gương mặt Kim Nhất Thần lộ ra một tia hỏi thăm. Tần Tử Lăng cắt đứt lời, nói một cách bình tĩnh, nàng là người của ta. Kim Nhất Thần bỗng nhiên rơi vào một trạng thái hoảng sợ, trong lòng hắn cảm thấy như một biển sóng lớn đang dâng cao. Vị sư thúc này thật lợi hại, trách không được tông chủ lại muốn ta nghe lệnh hắn. Xem ra tông chủ cùng vị sư thúc này đã kết thành minh hữu. Đệ tử sẽ cùng Tiêu Thiến cô nương hợp tác hết mình, sau đó sẽ báo cáo tình hình ở đây cho phán quan đại nhân. Kim Nhất Thần nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn nói với Tần Tử Lăng. Tốt, với vị trí quản câu phủ của ngươi, ngươi có nhiều kinh nghiệm hơn ta trong vấn đề này. Còn lại thì liên hệ với Tiêu gia và Thủy Nguyệt Sơn Trang Tả, trang chủ để thảo luận chi tiết. Từ bây giờ, ta sẽ chỉ là một người ngoài cuộc, sẽ không tham gia trực tiếp. Tần Tử Lăng đứng dậy và nói. Sư thúc, xin an tâm, đệ tử biết nên làm thế nào. Kim Nhất Thần lặp lại lời hứa, trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ tự tin. Tả Nhạc là sư phụ của ta, vì vậy, ngươi phải chú ý đến thái độ của mình khi đối diện với hắn. Tuy nhiên, ngươi là đệ tử của Kim Kiếm Tông, đều là minh hữu của nhau, ngươi cũng không cần cật lực làm vui lòng hắn. Tần Tử Lăng nói xong, rời đi một cách tự tin, để lại Kim Nhất Thần trong tình trạng sửng sốt. Sau một khoảng thời gian, hắn mới lấy lại tinh thần của mình. Hai ngày sau đó, ở Vân La Hồ, một trận mưa bụi bao phủ cả khu vực, các hòn đảo nhỏ trong mưa bụi trở nên mờ ảo, từ xa nhìn, chúng như một cảnh thiên đàng ẩn hiện giữa các tầng mây bụi. Tuy nhiên, tất cả người dân ở Phương Sóc Thành đều biết rằng Vân La Hồ là một khu vực nguy hiểm. Trên một số hòn đảo nhỏ, không chỉ có thổ phỉ ẩn nấp, mà còn có những loại động vật hung ác và côn trùng độc hại hoành hành. Vân La Hồ bao phủ bởi bụi lau sậy và có nhiều đất ngập nước, không phải là nơi mà người dân địa phương muốn sinh hoạt. Một khi có người bước vào, rất dễ bị lạc đường, một khi bước vào một trong những vùng đất ngập nước, sẽ nhanh chóng bị cuốn vào bãi lầy đầy nguy hiểm. Ở phía tây của Vân La Hồ, cách bờ khoảng 4 dặm, trải rộng một hòn đảo lớn với hơn 20 đảo nhỏ khác nhau, giống như các ngôi sao trên bầu trời đêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các đảo nhỏ nằm rải rác quanh bến cảng, tạo nên một hình dáng giống như một hàng răng đồng đều. Mảnh đảo này phủ đầy rừng cây xanh tươi, và ở giữa nó, có một ngọn núi cao hơn 200 mét, cho phép người đứng ở đỉnh nhìn toàn cảnh Vân La Hồ một cách tự do. Trên đỉnh núi, bốn người đứng tại một tượng đá bọc cây thông giữa và nhìn cảnh xung quanh, hai tay chắp lại đặt trước ngực, tạo thành thế trận một nữ ba nam. Nữ tử có vóc dáng cao gầy, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đó chính là Tiêu Thiến. Ba người đàn ông đứng cạnh là Tả Nhạc, một là Kim Nhất Thần, và người còn lại là một lão giả. Lão giả có bộ râu dê dày, mặc chiếc áo gấm, mang vẻ đứng đắn và uy nghiêm. Bốn người đứng im lặng trong đình, hai đôi mắt hướng ra xa, nhìn thấy mưa bụi mông lung phủ lên bề mặt hồ. Ngụy đại nhân, bọn hắn đến rồi. Đột nhiên, Tiêu Thiến mở miệng báo tin. Đúng như lời Tiêu Thiến dự đoán, chỉ sau một lúc, tiếng chèo thuyền trong nước ở xa xa bắt đầu xuất hiện, trong mưa bụi dày đặc, một vài con thuyền nhỏ nổi lên trên mặt hồ. Lão giả nghiêng đầu nhìn Tiêu Thiến một cái, đôi mắt sâu thẳm của hắn hiện lên dấu vết của sự khiếp sợ. Lão giả này tên là Ngụy Vũ Phúc, là một trong 8 đại giám sát sứ của phán quan đại nhân, phụ trách tuần tra và giám sát hạt quận trong vùng Tây Vân Châu. Kim Nhất Thần đã sử dụng phương thức thông tin đặc thù của Ti Thiên Giám để thu thập thông tin về việc quận trưởng Bàng Kỳ Vi hợp tác với U Minh Giáo ở Phương Sóc Thành. Sau đó, thông tin này được chuyển đến phán quan đại nhân, cuối cùng là gửi Ngụy Vũ Phúc đến để giám sát tình hình. Ngụy Vũ Phúc là một luyện khí đại sư cảnh giới chân nguyên sơ kỳ, chân nguyên ngưng luyện hùng hậu. Chỉ cần một chút nữa là hắn có thể đột phá chân nguyên sơ kỳ. Điều đặc biệt là, hắn cũng có khả năng cảm nhận và hiểu biết về sự biến đổi của khí cơ trong thiên địa, vì vậy việc cảm biến xung quanh cũng rất nhạy bén. Kết quả, Tiêu Thiến đã cảm nhận được sự hiện diện của địch nhân trước khi hắn phát hiện ra, điều này khiến Ngụy Vũ Phúc không thể không kinh ngạc. Tiêu gia thực sự đã sinh ra một nữ tử thiên tài. Chỉ mới 25 tuổi đã bước vào cảnh giới luyện cốt, coi như đặt ở trung tâm Châu Thành, nàng cũng là một thiên tài độc nhất vô nhị. Lần này, chứng cứ phạm tội của Bàng Kỳ Vi đã rõ ràng, cho dù Bàng Chí Uyên muốn kiên quyết nhúng tay vào Phương Sóc Thành, sợ rằng sẽ khó mà tránh khỏi liên lụy. Khi Ngụy Vũ Phúc cảm thấy kinh sợ, ý niệm trong đầu hắn thay đổi nhiều, nhìn Tiêu Thiến với một ánh mắt khác biệt. Ngụy đại nhân, Tả trang chủ, Tiêu cô nương, chúng ta có nên đi xuống không? Kim Nhất Thần nhận thấy các thuyền nhỏ đang gần lại, hắn nhanh chóng đưa ra đề xuất. Đi, phải đi. Ngụy Vũ Phúc gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu căn dặn nói, người của U Minh giáo thường mang theo thuốc độc để tự tử nếu bị bắt. Do đó, khi chúng ta đối mặt với bọn hắn, quyết không để bọn hắn tự sát. Ngoài ra, chủ nhân của U Hồ Đường cũng là một đại võ sư ở cảnh giới luyện cốt sơ kỳ, cũng đáng chú ý, đừng để nàng chạy thoát. Vâng, đám người Tiêu Thiến nghiêm nghị trả lời. Trên mặt hồ, đội ngũ thuyền nhỏ của đường chủ U Hồ Đường tiến về phía đảo nhỏ, nàng nhíu mày nhìn cảnh trước mắt. Tại sao ta cảm giác có gì đó không ổn? Đường chủ quá lo lắng, tại Phương Sóc Thành này, trừ khi Bàng đại nhân tự mình ra tay, còn lại thì không ai có thể thần không biết quỷ không hay mà diệt đi Sâm La Bang, huống chi tin tức cũng là do Lâm Chấp Sự gửi về. Một trong những người đứng trên thuyền của đường chủ U Hồ Đường nói một cách bất chấp. Cũng đúng. Đường chủ U Hồ Đường gật đầu và thở phào một cách nhẹ nhõm. Sau một nửa giờ, khi U Hồ Đường đến, trong số 50 người trên thuyền, hầu hết đã bị giết hoặc bắt giữ. Đường chủ U Hồ Đường, võ sư luyện cốt sơ kỳ, đã bị Tiêu Thiến đâm thủng vai bằng thanh long thương, sau đó bị đánh ngã xuống mặt đất. Nàng cố gắng cắn độc tự sát, nhưng bị Ngụy Vũ Phúc có kinh nghiệm tạo ra một đạo thuật, ngưng luyện chân nguyên thành một hư trào trực tiếp móc ra độc dược trong miệng nàng. Tốt lắm, tốt lắm. Chúng ta đã bắt được đường chủ U Hồ Đường, Tiêu cô nương, công đầu là thuộc về Tiêu cô nương. Ngụy Vũ Phúc mừng rỡ sau khi ngăn chặn đường chủ U Hồ khỏi tự sát. Tiêu Thiến tuyệt đối không phải là công đầu. Chuyến này có thể một lưới bắt gọn ma đầu này, tuyệt đối là nhờ có đại nhân chỉ huy, công lao là của tất cả mọi người. Tiêu Thiến vội vã nói. Ha ha, tốt, tốt. Ngụy Vũ Phúc mỉm cười hài lòng khi thấy Tiêu Thiến không thèm tranh công, hắn đánh giá cao nàng và tỏ vẻ thưởng thức. Trong trận chiến vừa qua, Tiêu Thiến và Ngụy Vũ Phúc đã cùng nhau tấn công đường chủ U Hồ Đường, thực lực của nàng đã không hề thua kém so với đại võ sư luyện cốt trung kỳ. Đây cũng là vì thân phận của Ngụy Vũ Phúc mới nói Tiêu Thiến có công đầu. Không dám đoạt công lao của nàng, bằng không đổi lấy người khác, lấy thân phận của Ngụy Vũ Phúc, sao lại khách khí như vậy? Hiện tại, Tiêu Thiến nói như vậy, đúng theo tâm ý của Ngụy Vũ Phúc. Ngày thứ hai sau khi đường chủ U Hồ Đường đã bị bắt, dưới bầu trời quang đãng và trong không khí trong lành. Tại trường tập quân của Phương Sóc Thành, Bàng Kỳ Vi đứng tự tin trên đài, vóc dáng hùng vĩ như một ngọn núi. Hắn tỏ ra uy nghiêm và quyết đoán, phía sau là 9 thành viên của Huyết Lang Vệ, đứng thẳng nhưng tự tin. Các thành viên của huyết lang vệ cầm bội đao trong tay, đôi chân nhảy qua nhau một cách uyển chuyển. Đôi mắt sáng lên với ánh thiểm điện, khí thế hung thần không ngừng tràn ra, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào. Dưới điểm tướng đài, một nhóm binh sĩ đứng thẳng, với từng nhóm lính nghiêm nghị. Ở trước mặt của đám binh sĩ, đứng thẳng là Tiêu Văn Nghĩa, thủ quân và giáo úy của quân đội Tây Thành. Hai bên của Tiêu Văn Nghĩa đứng hai người, bên trái là Tiêu Văn Lang, người thứ hai trong Tiêu gia, và bên phải là Tiêu An Trì, một tộc lão của Tiêu gia. Phía sau là các thành viên tinh nhuệ của Thanh Giáp Vệ, đội quân đặc biệt của Tiêu gia. Thanh Giáp Vệ này không chỉ mặc khải giáp, mà còn đội mặt nạ và mũ giáp, chỉ để lộ hai con mắt, tạo nên vẻ sơ sát và xâm nghiêm đặc biệt. Bàng Kỳ Vi đảo mắt từ Tiêu Văn Nghĩa sang đám Thanh Giáp Vệ phía sau, trong đôi mắt của hắn xuất hiện một vẻ âm u. Trong lần hành quân này, những thành viên quan trọng nhất của Tiêu gia đều được xuất động. Nếu tất cả bị chôn vùi tại Vân La Hồ, Tiêu gia sẽ không còn khả năng đối đầu với Bàng Kỳ Vi, đương nhiên sẽ nằm ở thế hạ phong. Tiêu thủ quân. Bàng Kỳ Vi nói lớn, tiếng nói của hắn vang lên như tiếng sấm. Tuy nhiên, Tiêu Văn Nghĩa vẫn im lặng và nhìn Bàng Kỳ Vi với ánh mắt lạnh lùng. Bàng Kỳ Vi biến sắc một chút, lần thứ hai nói lớn tiếng, Tiêu thủ quân ở đâu? Lần này, Tiêu Văn Nghĩa cuối cùng cũng đã cử động. Tuy nhiên, Tiêu Văn Nghĩa không tiến lên nhận lệnh, mà thay vào đó, hắn hướng về cửa vào thao trường và khom lưng tay, dương giọng nói, mời giám sát sứ, Ngụy đại nhân. Khi thanh âm của Tiêu Văn Nghĩa vang lên, Ngụy Vũ Phúc nhanh chóng tiến vào thao trường, đi theo sau một số luyện khí sư khác. Bàng Kỳ Vi nhận ra sự tình huống thay đổi, nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. Bàng Kỳ Vi khom lưng chắp tay nói với Ngụy Vũ Phúc ở xa xa, Ngụy đại nhân giá Lâm Phương Sóc Thành, sao lại không thông báo một tiếng, bản quan cũng không kịp đón gió tẩy trần cho đại nhân. Bản quan cũng không dám tiếp nhận đón gió tẩy trần của Bàng đại nhân, miễn cho bị U Minh giáo đánh lén. Ngụy Vũ Phúc nói với giọng lạnh, bản quan không hiểu Ngụy đại nhân đang nói gì. Bàng Kỳ Vi biểu hiện bất ngờ, hơi biến sắc mặt. Không cần làm trò ảo, Bàng Kỳ Vi, ngũ đại thủy quỷ của Sâm La Bang đều đã đền tội, bản quan đã bắt toàn bộ người của U Hồ Đường. Hiện tại có đủ nhân chứng và bằng chứng để chứng minh mọi việc, người cũng nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói, tiết kiệm thời gian cho bản quan. Ngụy Vũ Phúc tiếp tục nói với giọng lạnh. Bàng Kỳ Vi nghe vậy rốt cục sắc mặt đại biến, toàn thân khí huyết và kinh lực bắt đầu khởi động, tóc hơi bạc không phong phi dương, quân phục bốc lên, tay áo bay phất phới. Trách không được Tiêu Văn Nghĩa lại mời bản quan đến đây điểm tướng, là xuất hành binh tướng thực hiện đánh bạo, nguyên lai các ngươi sớm có dự mưu à. Nhưng Ngụy đại nhân, ngươi có phải đã quá tự tin hay không? Chỉ bằng một mình ngươi và những người này, ngươi nghĩ có thể đánh bại được ta? Bàng Kỳ Vi ngạo nghễ nói. Bằng vào ta và những người này, đương nhiên khó có thể đối đầu với ngươi. Nhưng nếu có Tiêu Thiến cô nương hỗ trợ, thì không còn là vấn đề lớn. Ngụy Vũ Phúc đáp lại. Tiêu Thiến, ha ha. Bàng Kỳ Vi nghe vậy thì cười nhạo, cất tiếng cười to lên. Bàng lão tặc, cười đã chưa? Đứng sau lưng Tiêu Văn Nghĩa, một thanh giáp vệ đi ra, tháo mũ đội ra, lộ ra một khuôn mặt rõ ràng, khí tức mạnh mẽ tỏa từ trên người nàng, làm cho không khí quanh đó bắt đầu lưu chuyển lên, như một con rồng sắp bay lên trời. Đại võ sư luyện cốt. Bàng Kỳ Vi toàn thân chấn động, mắt lộ ra vẻ không dám tin. Bàng lão tặc, ngươi năm đó cấu kết U Minh giáo, tập sát gia gia ta. Làm cho ta mất đi kinh lực, khẳng định không ngờ tới sẽ có hôm nay. Tiêu Thiến cười nhạt nói, nhìn vào ánh mắt của Bàng Kỳ Vi với vẻ căm hận sâu thẳm. Quả thực không nghĩ tới, nếu sớm nhận ra thiên phú của ngươi cao đến vậy, thì cho dù có giá nào ta cũng phải giết ngươi. Bàng Kỳ Vi lạnh lùng đáp, biết rõ lần này là đã đám Ngụy Vũ Phúc đã có chuẩn bị kỹ càng. Bằng không, với thực lực của Bàng Kỳ Vi hắn, lại có thêm Bàng Chí Uyên hậu thuẫn, Ngụy Vũ Phúc tuyệt đối sẽ không dám thể hiện như vậy. Lão tặc, quả nhiên là ngươi đã giết cha ta. Tiêu Văn Nghĩa hai mắt phun lửa. Bây giờ ngươi chỉ mới nghĩ đến điều đó à? Bàng Kỳ Vi cười nhạt và đáp lại. Lão tặc, ngươi sẽ trả giá. Tiêu Văn Nghĩa nổi giận, cầm lấy cây trường thương, tung người lên và đánh mạnh xuống hướng Bàng Kỳ Vi trên đỉnh điểm tướng đài. Nhưng Tiêu Văn Nghĩa vừa tung người lên, đã có một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp từ trên cao đâm xuống, một cây thanh long thương tấn công mạnh mẽ. Lớn mật, Tiêu Thiến nắm chặt thanh long thương và nhảy xuống đánh hướng đến điểm tướng đài. Sau lưng Bàng Kỳ Vi, Huyết Lang vệ nhấn chặt thanh đao của mình, gầm ra, xung phong liều chết tiến lên. Tiêu Thiến ở trên không trung, thanh long thương di chuyển với vận tốc vô cùng nhanh, như là dao long lắc đầu vẫy đuôi. Thình thịch, tiếng kêu vang. Hai vị huyết lang vệ đầu tiên bị thanh long thương đánh trúng ngay vào ngực, cảm giác giống như bị tạt vào bão cát, bay xa ngã lăn ra sau, lớp giáp ngực bị thủng và máu tươi phun ra. Thình thịch, hai vị huyết lang vệ bay qua đám binh lính đang đứng ở điểm tướng đài và rơi xuống đất dưới, sau đó quăng qua đáy đài. Cố gắng giãy giụa hai lần, nhưng sau đó đã trực tiếp đi đời nhà ma. Mặt trời vào thời điểm này bất ngờ mất đi ánh sáng, nhiệt độ giảm đột ngột. Một cơn gió mạnh thổi tới, làm cho tất cả mọi người phía sau cảm thấy lạnh toát, lông tơ trên cơ thể đứng dựng. Bàng Kỳ Vi, trong mắt hắn, đôi đồng tử co lại thành hai chấm nhỏ, tỏ ra rất sợ hãi. Hai võ sư, hơn nữa còn là võ sư được Bàng gia dùng phương pháp huấn luyện tàn khốc nhất để tạo ra, lại bị Tiêu Thiên đánh trái đánh phải một cái, trực tiếp bị mất mạng. Lực nào này là kinh khủng đến mức nào, nhưng ít nhất là Bàng Kỳ Vi không thể làm được điều này. Đúng vậy, đây là sức mạnh của một đại võ sư luyện cốt trung kỳ, chỉ như vậy mới có thể tạo ra một màn vừa rồi. Giết! Bàng Kỳ Vi hét lớn, hai chân bất ngờ đạp mạnh xuống tại một điểm trên điểm tướng đài. Đỉnh đài bị sói mòn, Bàng Kỳ Vi như một con diều đang cố gắng thả dây để lên trời. Tuy nhiên, hắn không bay về phía trước mà ngược lại, vội vàng rút lui. Lão tặc, ngươi trốn đi đâu? Tiêu Thiến nhẹ nhàng áp đầu ngón chân lên đỉnh đầu của một tên huyết lang vệ, đạp mạnh một cái, làm đầu của hắn nát tan. Sau đó, cưỡi lên thương như dao long, tiến thẳng về phía Bàng Kỳ Vi. Trước cả khi người đến, thanh long thương đã xé toạc không gian. Thương như một con thanh long trên bầu trời. Huyết lang vệ không chỉ nỗ lực nhao nhao tung người lên ngăn cản nàng, mà còn không ngừng bảo vệ cho Bàng Kỳ Vi chạy trốn. Trong thời điểm này, Bàng Kỳ Vi, mặc dù có huyết lang vệ bao vây để đoạn hậu cho mình, nhưng đối mặt với sự tấn công dữ dội của Tiêu Thiến, hắn lại có một cảm giác như hắn đang đơn đả độc đấu với Tiêu Thiến. Trong tình thế không lựa chọn, Bàng Kỳ Vi xoay người trên không trung và rút ra một thanh bội đao, đối mặt với cuộc tấn công ác liệt của thanh long thương. Cong! Một tiếng nổ lớn vang lên. Tia lửa phun ra bốn phía, Tiêu Thiến lóe lên và rơi xuống đất, còn Bàng Kỳ Vi thì cả người như bị mất kiểm soát, hung hăng đâm vào mặt tường phía sau điểm tướng đài, rồi mới dừng lại. Một cơn sóng huyết tinh bắn lên trên khuôn mặt của Bàng Kỳ Vi, bị hắn ép mạnh lại. Trong mắt của hắn, vẻ hoảng sợ lan tỏa. Oanh! Bàng Kỳ Vi đột nhiên phá tung tường gạch phía sau, gạch đá nổ tung, bụi bặm bay lên, cả người lui về phía sau một cách vội vã. Nhưng khi Bàng Kỳ Vi vừa tháo chạy, một khối đá màu vàng đất lớn tạo ra một vệt ánh sáng hào quang, và đối diện với lưng anh, ùn lao tới. Bàng Kỳ Vi hơi biến sắc mặt, hai chân đột nhiên đạp mạnh, cả người bật lên cao, vừa né tránh khối đá cự thạch màu hoàng sắc đang lao tới. Đúng lúc này, Tiêu Thiến đã nắm thanh long thương bắn đến. Còn các huyết lang vệ của hắn thì đã sớm bị nhiều tướng sĩ bao quây, không thể tiến lên viện trợ cho hắn. Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng, khi một chiếc thương của Tiêu Thiến đâm thủng lồng ngực của Bàng Kỳ Vi. Khi chết, trong mắt Bàng Kỳ Vi tràn đầy không cam lòng cùng không tin tưởng. Tiêu gia cùng người của Ti Thiên giám liên thủ tiến vào thao trường quân danh Tây Thành, tiêu diệt Bàng Kỳ Vi cùng huyết lang vệ của hắn. Đại thính nghị sự quản câu phủ, quần hùng hội tụ, mấy nhân vật trọng yếu Bàng gia, giáo úy Bàng Kỳ Phong của nội thành, gia chủ Lâm gia Lâm Kinh Hãn cùng hai nhi tử giáo úy của hắn, còn có các nhân vật gia chủ Lữ gia Lữ Hạng Vũ cũng có mặt. Lâm đại nhân, Kim quản câu đột nhiên mời chúng ta tới, nói có chuyện trọng yếu cần thương nghị, đến tột cùng là chuyện gì, ngươi có biết không? Bàng Kỳ Phong nhìn về phía Lâm Kinh Hãn cào mày hỏi, hắn là giáo úy nội thành, có quân vụ trên người, bình thường sẽ không rời khỏi phòng, nhưng Kim Nhất Thần là quản câu của quản câu phủ, mời hắn đến đây nghị sự, vậy thì nhất định phải nể mặt hắn. Lâm Kinh Hãn lắc đầu, sau đó nhìn về phía một thuật chính phụ trách chiêu đãi bọn hắn, hỏi, Diêm đại nhân, Kim đại nhân của các ngươi mời chúng ta đến đây, còn hắn đâu? Quản lý quản câu phủ là quản câu, kèm đó là quản câu thừa, dưới quản câu thừa chính là thuật chính. Công việc thuật chính cũng là do luyện khí sư đảm nhiệm. Phương Sóc Thành là tiểu quận, cũng không phải là gia tộc luyện khí hay đạo môn luyện khí, cho nên toàn bộ quản câu phủ, trừ quản câu, chỉ có một vị quản câu thừa, cùng bốn vị thuật chính. Quản câu là luyện khí sư cảnh giới chân lực hậu kỳ. Lâm đại nhân cần gì phải gấp gáp như vậy? Trả lời Lâm Kinh Hãn không phải là vị thuật chính Diêm đại nhân kia, mà là Kim Nhất Thần với vẻ mặt cười nhạt đứng ở bên ngoài đại sảnh. Đi cùng Kim Nhất Thần còn có Tả Nhạc của Thủy Nguyệt Sơn Trang, gia chủ Tiêu gia, Tiêu Văn Thần, tộc lão Tiêu An Chính. Sau lưng hai người còn có một ít luyện khí sư của quản câu phủ, võ sư Thủy Nguyệt Sơn Trang cùng một ít tinh nhuệ của Tiêu gia. Kim đại nhân, ngươi đang có ý gì? Đám người Bàng Kỳ Phong chợt đứng dậy, trải qua kiểm chứng, Bàng gia cùng Lâm gia cấu kết U Minh giáo, tàn hại bách tính. Hiện tại Bàng Kỳ Vị đã đền tội tại quân doanh Tây Thành, các ngươi còn không buông tay chịu trói sao? Kim Nhất Thần quát lạnh nói. Ha ha, Kim Nhất Thần, trò đùa này không vui đâu. Người nói chuyện tội danh đều là giả, hơn nữa ở Phương Sóc Thành, ai có thể giữ được đại ca ta? Bàng Kỳ Phong cười to nói. Người khác không giữ được, nhưng có giám sát đại nhân cùng Tiêu Thiến cô nương liên thủ, cũng không khó. Quên nói cho người biết, hiện tại Tiêu Thiến cô nương đã là đại võ sư luyện cốt. Kim Nhất Thần cười nhạt nói. Cái gì? Mọi người trong phòng khách đều rất là khiếp sợ khi nghe lời này. Bắt lấy toàn bộ. Lúc này bỗng nhiên Kim Nhất Thần quát lên một tiếng, một vệt kim quang giống như cầu vồng bắn về phía Bàng Kỳ Phong. Lữ đại nhân, các ngươi còn do dự cái gì? Ngay lúc Kim Nhất Thần xuất kiếm, trong tay Tiêu Văn Thần đã cầm trường thương, hét lớn một tiếng, thương như nộ long, ám sát về phía Lâm Kinh Hãn. Gia chủ Lữ gia Lữ Hạng Vũ thấy thế, thay đổi sắc mặt mấy lần, sau đó bỗng nhiên trầm xuống, vỗ một cái trên ghế, cả người phi thân lên, người trên không trung, đôi bàn tay trở nên thông hồng, giống như là thiết trưởng đưa vào lò nung. Trưởng kình phụt lên, hàn phong cuồn cuộn, hình thành một hư ảnh bàn tay đang thiêu đốt hỏa diễm, phóng về phía Lâm Thiên Thụy. Đây là hỏa dương trưởng của Lữ gia. Theo Lữ Hạng Vũ là Lữ Kiến Huy, thấy thế đứng dậy giết đến một tên võ sư của Bàng gia. Chém giết kịch liệt trong nháy mắt đã nổ ra ở quản câu phủ. Cong, cong, cong. Tả Nhạc cùng trưởng tử Lâm gia là Lâm Thiên Duệ, không ngừng giao kích bằng song trưởng trên không trung, trưởng kình phóng ra bốn phía, cuốn lên trận trận gió lạnh. Lâm Thiên Duệ sử dụng công pháp Hàn Băng Trưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thật không nghĩ tới, Tả Nhạc ngươi lại không thụ thương. Lâm Thiên Duệ nói với sự khó chịu trong giọng điệu của mình. Nhưng khi Lâm Thiên Duệ vừa nói xong, Trịnh Tinh Hán bất ngờ tấn công một cách nhanh chóng. Trưởng đao của hắn đã cận kề Lâm Thiên Duệ từ phía sau và đang chuẩn bị đánh mạnh xuống. Kinh lực hình thành một thanh đại đao băng lạnh, tiếng gầm vang lên khi đâm qua không gian. Ngươi! Lâm Thiên Duệ đã sớm chú ý đến Trịnh Tinh Hán, nhưng hắn khinh thường Trịnh Tinh Hán nên không có phòng bị. Kình địch của hắn là Tả Nhạc. Kết quả đầy bất ngờ, Trịnh Tinh Hán không hề giơ vũ khí để tấn công, nhưng trong không gian, hắn lại tạo ra một lực đao khủng khiếp. Đạo lực đao này đột nhiên đâm vào, khiến Lâm Thiên Duệ cảm thấy sợ hãi không thể tả. Tê! Một tiếng vang, lực đao khổng lồ tan rã, giáp sắt sau lưng Lâm Thiên Duệ nhanh chóng nứt vụn, sau đó một vết đao kỳ quái xuất hiện từ phía sau lưng hắn, khiến máu tươi phun trào. Chẳng lẽ, Lâm Thiên Duệ không thể tin vào mắt mình, không chỉ tả sư không bị thương, mà cả đồ đệ của hắn cũng biến thành hóa kình võ sư. Cả người Lâm Thiên Duệ chịu phải một đao này, lảo đảo đi về phía trước. Xoẹt xoẹt, trưởng đao của Tả Nhạc đã xuyên qua ngực hắn. Lâm Thiên Duệ mở to hai mắt, gương mặt không dám tin tưởng. Lâm Thiên Duệ ngước mắt lên trời, rồi đột ngột ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, mấy Bàng Kỳ Phong cũng bị tiêu diệt lần lượt. Ngay trong ngày hôm đó, cả Bàng Phủ và Lâm Phủ bị công phá nhanh chóng. Trong Bàng Phủ và Lâm Phủ, tìm thấy nhiều bằng chứng về tội ác, và cả một số nhân chứng đã bị bắt giữ để làm chứng. Trong thành và trong quân đội, vốn có nhiều người ủng hộ Bàng Gia và Lâm Gia. Tuy nhiên, khi giám sát sứ Ngụy Vũ Phúc công bố rằng Bàng Gia và Lâm Gia đã phạm tội, những người này cũng đã mất niềm tin vào Bàng Gia và Lâm Gia. Bởi vì Tiêu Gia liên hợp với Ti Thiên Giám, Thủy Nguyệt Sơn Trang tương kế tự kế, tính ra thế trận, trước tiên chém giết các nhân vật trọng yếu của Lâm gia và Bàng gia, sau đó mới bắt đầu công phá vào gia tộc, biến trận chiến này thành thế một chiều. Hơn nữa, Tiêu gia và Lữ gia đều có sự ảnh hưởng mạnh mẽ trong Phương Sóc Thành, giao thiệp cũng rất rộng, kết quả là sau khi công phá Bàng gia và Lữ gia, thì có rất nhiều người nguyện ý tín nhiệm bọn họ. Tiêu gia và Lữ gia đã triển khai một loạt chính sách trấn an và hợp tác chặt chẽ với Châu Thành để giúp đỡ giám sát sứ Ngụy Vũ Phúc xác minh tình hình thai trạm, cũng xóa đi những khủng hoảng ngắn ngủi xảy ra trong thời gian Bàng gia đánh với Ngu gia. Phương Sóc Thành nhanh chóng lấy lại sự bình yên vốn có. Thậm chí, rất nhiều người trước đây bị Bàng gia và Lâm gia làm hại còn tổ chức các sự kiện chúc mừng bằng cách bắn pháo hoa ăn mừng. Nhiều võ sư trước đây rời quận thành thì bây giờ lại quay trở về, tái mở các võ quán, đồng thời hỗ trợ cho quận thành. Khá nhiều thương gia đã tổ chức lễ khai trương lại một lần nữa. Tất nhiên, có nhiều người vẫn đang quan sát tình hình để xem diễn biến sẽ thế nào. Sau trận chiến này, Tiêu Thiến đã xây dựng một hình tượng vô cùng vĩ đại trong Phương Sóc Thành, rất nhiều người trẻ đã bắt đầu coi nàng như một thần tượng. Ngoài Tiêu Thiến, sau trận chiến này, Thủy Nguyệt Sơn Trang cũng là thế lực mới bắt đầu được bành trướng. Thủy Nguyệt Sơn Trang đã bước lên trở thành thế lực lớn thứ ba trong Phương Sóc Thành, sau Tiêu Gia và Lữ Gia. Bàng Kỳ Vi đã bị tiêu diệt ngay trong ngày đó, Tiêu An Trì, người đứng đầu Tiêu Gia, dẫn theo đoàn người rời đi trong đêm, tìm Thôi Gia ở Thanh Hà Quận. Vào ngày thứ ba sau cái ngày Bàng Kỳ Vi bị giết, thứ sử phủ Châu Thành cùng phán quan phủ đều phái cao thủ tới hỗ trợ Ngụy Vũ Phúc áp giải U Hồ Đường cùng một vài người của Bàng gia, còn có nhân chứng ở Lâm gia cùng những chứng cứ trong thành. Tất nhiên, sau đó đám người Xâm La Bang, bao gồm cả Ngũ Đại Thủy Quỷ, đã bị Trịnh Tinh Hán giết chết. Đây là rõ ràng báo thù giết phụ mẫu của Trịnh Tinh Hán, nhưng cũng là vì đám người Xích Phát Quỷ đã thấy qua thủ đoạn của Tần Tử Lăng, nhất định không thể giữ lại nhân chứng sống. Trước khi người của Châu Thành được phái tới, Tiêu Văn Thần đã tạm thời được ủy quyền cho giữ chức vụ thống quản Phương Sóc Thành, Lữ Hạng Vũ thay thế quận trưởng để quản lý công việc chính vụ của quận thành. Sau khi người của Châu Thành đến nơi, dưới sự đề nghị của Tiêu Thiến, Tiêu Văn Thần nhanh chóng bổ nhiệm Tiêu Thiến làm giáo úy. Tiêu Thiến lập một đội ngũ riêng của mình và dẫn họ tham gia quá trình làm sạch Phương Sóc Thành, bắt đầu là từ những dãy phỉ bang. Tiêu Thiến có thực lực mạnh mẽ, tương đương với một võ sư luyện cốt hậu kỳ, trong đội ngũ của nàng còn có Hạ Nghiên với tu vi hóa kình, Vân Tây Ngô là đại luyện khí, huynh đệ Thạch Hổ cũng là võ sư. Với mục tiêu rèn đúc người của Thủy Nguyệt Sơn Trang, dưới đề nghị của Tần Tử Lăng, tất cả những võ sư dưới trướng Trịnh Tinh Hán đều tạm thời sắp xếp vào dưới trướng của Tiêu Thiến. Từ đó, Tiêu Thiến đã dẫn đầu một đội quân vô cùng tinh nhuệ và có sự phối hợp siêu cấp, khiến cho bất kỳ phỉ bang nào cũng không thể chống cự. Ngay cả các thế lực khét tiếng nhất cũng không thể tránh khỏi thảm cảnh bị tiêu diệt. Với tốc độ áp đảo, bất kỳ phỉ bang ngoài thành nào cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Trị an ngoài thành đã được cải thiện rất nhiều. Khi Tiêu Thiến đang càn quét phỉ bang ngoài thành, tại Châu Thành bên kia, một tình hình không bình thường đang diễn ra. Trong phủ đô đốc, một vị nam tử với hình dáng hùng vĩ như núi, khuôn mặt cứng nhắc như sắt, tóc dài nổi bật qua vai, và đôi mắt lạnh lùng và vô tình làm cho người khác cảm thấy áp lực khủng khiếp. Hắn tỏ ra uy nghiêm mạnh mẽ, đột nhiên, chưởng mạnh một cái vào cái bàn gỗ trước mặt. Trong một thoáng, bàn gỗ bị nát thành năm mảnh, mảnh vụn gỗ bay đâu bay đó, khiến cho mọi người xung quanh hoảng sợ và đứng im, không dám thở mạnh. Một thời gian sau, một người lão giả mặc áo đen và có khuôn mặt gầy đét bước lên phía trước, thấp giọng nói, đại nhân, hay là lão nô nên đi một chuyến tới Phương Sóc Thành? Không cần. Nam tử uy nghiêm lắc đầu và đá tay ra, nói, chờ chuyện này qua sau rồi hắn nói. Ở phủ thứ sử, một người có vóc dáng thon dài, cao ráo, và khuôn mặt thanh tú để lại năm tròm râu dài. Hắn toát lên một vẻ nam tính và lịch lãm ngồi đối diện, với một nam tử khí chất nho nhã, ăn mặc kiểu văn sĩ. Nói ra, nhi tử của Tiêu An Dương không có một ai là thiên tài, ngược lại đã sinh ra một tôn nữ nghịch thiên A. Trong 25 năm đã trở thành một đại võ sư luyện cốt, điều đặc biệt thực lực cũng không kém cạnh Ngụy Vũ Phúc chút nào. Thiên phú của nàng có thể xem là đỉnh lưu của Tây Vân Châu. Xem ra là đại nhân nổi lên lòng yêu tài. Văn sĩ nhận xét, nàng đã giết Bàng Kỳ Vi, vậy tương lai sẽ là tràng cảnh nàng và Bàng Chí Uyên đánh đến không chết không thôi, nàng lại là một thiên tài nổi bật như vậy. Không muốn nổi lòng yêu tài cũng là chuyện khó a. Việc bổ nhiệm nàng làm quận trưởng lần này, ta sẽ tự mình tiến hành một chuyến, đồng thời đưa nàng một phần bí dược luyện cốt tứ phẩm. Một cây làm chẳng nên nên non, vậy nên ta sẽ cố gắng bồi dưỡng thêm một, hoặc hai đại võ sư luyện cốt ở bên cạnh nàng. Nam tử dâu dài nói, đại nhân là lo sợ Bàng Chí Uyên sẽ xuống tay với nàng. Văn sĩ hỏi, trong thời gian ngắn, khả năng là không. Dù sao, vụ này liên quan đến phán quan phủ. Hơn nữa, với sức mạnh của Tiêu Thiến và khả năng của Bàng Chí Uyên, rất khó để làm việc này mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Tiêu Thiến cũng không phải là kẻ ngốc, chắc chắn sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý để tự bảo vệ mình. Trong tình huống như vậy, người khác rất khó có thể tấn công nàng mà không bị phát hiện. Nhưng khi tình thế này qua đi, dựa vào tính cách của Bàng Chí Uyên, đã đánh mất Phương Sóc Thành, cháu trai lại bị giết, chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ tìm cơ hội hạ thủ. Cho nên, Tiêu Thiến có một hoặc hai đại võ sư luyện cốt bên cạnh mình, sẽ là một biện pháp bảo vệ tốt. Nếu Bàng Chí Uyên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết Tiêu Thiến, vậy sẽ để lộ ra nhiều tin tức, cũng không dễ giết được Tiêu Thiến. Nam tử dâu dài giải thích, nếu dạng thiên tài như Tiêu Thiến, một tướng khó cầu, và lại đại nhân cũng không yêu lòng về nàng như thế, sao không gọi nàng về dưới trướng để bồi dưỡng? Văn sĩ đưa ra đề nghị, chúng ta không thể biết chắc liệu nàng ta có đồng ý hay không? Một nữ tử 25 tuổi đã trở thành đại võ sư luyện cốt sơ kỳ, thực lực lại không hề kém cạnh với đại võ sư luyện cốt trung kỳ. Chắc chắn tâm tư cũng không đơn giản, một khi ta điều động nàng về dưới trướng, như vậy sẽ khiến nàng sinh phản cảm, kết quả ngược lại không tốt. Hơn nữa, Phương Sóc Thành, mặc dù nằm ở một vùng địa phương khỉ ho có gáy, nhưng vị trí của nó vẫn có sự quan trọng. Nếu có vấn đề xảy ra ở Cửu Cao quận hoặc Hợp Nhai quận, nơi đây có thể gây ra những tác động nhất định. Và Tiêu Thiến là cường giả để đảm bảo sự ổn định của những việc này. Còn về an nguy của Tiêu Thiến, ta có lý do để yên tâm. Nếu nàng ta có thể trải qua nhiều lần hung hiểm mà vẫn có thể sống sót, thì ắt hẳn nàng là một thiên tài thực thụ. Khi đó, Tiêu Thiến sẽ chỉ càng hận Bàng gia thêm, hơn nữa sẽ càng phòng bị và chuẩn bị đối phó Bàng gia. Đến lúc đó chỉ có thể đầu nhập vào dưới trướng của ta. Nếu nàng ta không thể chịu đựng được những khảo nghiệm này, cho dù chết rồi thì cũng không gây ra tổn thất bao nhiêu cho ta. Trái lại, Tiêu Thiến chết đi, Bàng Chí Uyên sẽ bị hiểm nghi lớn nhất, đến lúc đó có thể vạch tội hắn một phen. Nam tử râu dài vuốt râu mỉm cười nói. Đại nhân có lý. Văn sĩ cúi đầu trả lời. Ha ha. Nam tử râu dài nghe thấy đó mỉm cười rất thoải mái. Tại quản câu phủ, Tần Tử Lăng ngồi ở vị trí cao, còn Kim Nhất Thần ngồi bên dưới với tư thế nghiêm chỉnh, một bộ dạng hậu bối lắng nghe những lời dạy dỗ của tiền bối. Trong vài ngày trước đó, Phương Sóc Thành đã chuyển quyền lãnh đạo trong vòng một ngày, mà không gây ra bất kỳ biến động lớn nào. Các thành viên chính của Bằng Gia và Lâm Gia, nếu không bị giết thì cũng bị bắt, không một người nào thoát khỏi. Những công lao này đều được quy về cho Tiêu Thiến, và giám sát sứ đại nhân của phán quan phủ. Họ đã được tán thưởng rất lớn, mọi việc được thực hiện một cách tỉ mỉ và chu đáo, không để sai sót, làm việc thì nhanh lẹ, tu vi thì cao thâm. Đặc biệt, việc Tiêu Thiến tham gia trực tiếp vào trận chiến, ở quân doanh Tây Thành và tiêu diệt hai vị huyết lang vệ, sau đó thậm chí còn đâm chết Bàng Kỳ Vi, chỉ trong một thương đã gây ra một cơn sốc lớn. Tin tức về hành động này nhanh chóng lan truyền và khiến danh tiếng của Tiêu Thiến bùng nổ lên đỉnh. Hơn nữa, tin tức từ Châu Thành đã đến, sau một thời gian đàm phán và thỏa thuận giữa các thế lực, cuối cùng đã đạt được hiệp định. Theo đó, Tiêu Thiến được bổ nhiệm là quận trưởng kiêm trưởng khống binh quyền, trở thành người trên vạn người ở Phương Sóc Thành. Tuy nhiên, Tiêu Thiến phải hoàn thành nhiệm vụ bình định huyện Thừa Lâm và đánh bại các phe phản quân trong vòng một năm, nếu không, nàng sẽ mất chức vụ. Hiện nay, cửa nhà của Tiêu gia gần như là bị người của các thế lực lớn nhỏ săn bằng. Tất cả mọi người đều muốn bái kiến Tiêu Thiến, sớm tối bàn giao mọi việc cho xong. Tuy nhiên, Kim Nhất Thần hiểu rõ rằng tất cả điều này đều được sắp đặt và chỉ đạo từ phía sau, bởi vị sư thúc trẻ tuổi ở trước mặt mình. Mọi thứ đã được tính toán và thực hiện từng bước bởi người hắn. Do đó, mặc dù Kim Nhất Thần có vị trí quan trọng tại Quản Câu Phủ, tuổi tác đã trung niên, nhưng khi đứng trước mặt vị sư thúc trẻ tuổi này, hắn vẫn duy trì tư thế của một hậu bối đối với tiền bối. Lần này, ngươi đã làm rất xuất sắc. Tần Tử Lăng nhìn Kim Nhất Thần với ánh mắt tán thưởng và nói. Lần này, Kim Nhất Thần đóng vai trò quan trọng không thể thiếu. Nếu không có sự đóng góp của Kim Nhất Thần, dù đã tiêu diệt Bàng Kỳ Vi, Tiêu Thiến cũng sẽ gặp khó khăn lớn hơn trong việc leo lên vị trí quận trưởng của Phương Sóc Thành. Sư thúc đã đưa ra chiến lược và kế hoạch, đệ tử chỉ cần thực hiện nó mà thôi. Kim Nhất Thần nói một cách khiêm tốn. Ngươi cũng không cần quá khiêm tốn. Lệnh là một chuyện, nhưng khả năng thực hiện nó lại là một chuyện khác. Ngươi có khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách xuất sắc, công lao đi đầu lần này thuộc về ngươi. Tần Tử Lăng lắc đầu, cười nói. Cảm ơn sư thúc đã khen ngợi. Kim Nhất Thần lại một lần nữa tỏ ra khiêm tốn. Tần Tử Lăng cười và nhấn mạnh với Kim Nhất Thần, tính cách này của ngươi có lẽ không hề giống kiếm tu. Kim Nhất Thần giải thích, đệ tử đã sống trong quan trường cũng nhiều năm, ngược lại cũng hiểu phong mang quá cũng dễ tổn thương chính mình, quá cứng rắn thì dễ gãy, cho nên tất cả phong mang đều bị đệ tử giấu sau vào bên trong. Tần Tử Lăng đồng ý và gật đầu. Sau đó tâm niệm của hắn động một chút, dao động trong không gian bắt đầu xuất hiện, bất ngờ một hũ thuốc xuất hiện từ tay hắn, sau đó hũ thuốc bay về phía Kim Nhất Thần. Người kiều tài nhiều tiếng sư thúc như vậy, lại giúp ta làm việc lớn như vậy, vậy người làm sư thúc như tay cũng không thể bạc đãi ngươi, đây là hóa nguyên đan trung phẩm, ngươi cầm lấy, nếu ngươi không muốn tiếp tục ngao luyện tích góp từng tí chân lực, thì chỉ cần luyện hóa thứ này, trong thời gian ngắn là có thể ngưng tụ chân nguyên, trở thành đại luyện khí sư chân nguyên cảnh. Tần Tử Lăng nói rừng rưng. Hóa nguyên đan trung phẩm. Kim Nhất Thần nhận lấy lọ thuốc và đang tự hỏi đó là đồ vật gì. Khi nghe lời nói của Tần Tử Lăng, hắn cảm thấy tay mình run rẩy một lần, suýt nữa thì không thể nắm chắc lọ thuốc. Hắn đã xuống núi đi vào Thiên Ti Giám là mưu cầu hóa nguyên đan. Nhưng hóa nguyên đan lại là đan dược khó cầu, thường chỉ được trao cho những người có đóng góp lớn hoặc có công lao đặc biệt. Hơn nữa, cũng có nhiều loại hóa nguyên đan, từ hạ phẩm đến thượng phẩm. Nhưng Kim Nhất Thần, sinh sống ở Phương Sóc Thành, một vùng nông thôn hẻo lánh, thực sự không có nhiều cơ hội để tạo ra một công lao lớn. Lần này, hắn cũng tạo ra một cống hiến đáng kể, nhưng công lao lớn của hắn lại bị Ngụy Vũ Phúc giành mất. Thực tế là, Kim Nhất Thần được ban cho một viên hóa nguyên đan hạ phẩm. Trong quá trình tu luyện công pháp, hắn đã đạt được 168 đạo hư ảnh kim xà trong đan điền, nhưng khả năng ngưng luyện chân nguyên của hắn vẫn là cực kỳ thấp. Kết quả, Kim Nhất Thần không thể tin vào sự thật, vị sư thúc này lại vô tình ném cho hắn một viên hóa nguyên đan trung phẩm. Sư thúc, cái này. Kim Nhất Thần cầm hóa nguyên đan trung phẩm, hắn muốn từ chối một lần, nhưng hiện tại, hắn lại không thể nỡ lòng từ chối. Tập trung vào việc tu hành, không cần tiễn, Tần Tử Lăng nói, sau đó đứng dậy và rời đi một cách tự nhiên. Kim Nhất Thần nhìn theo bóng lưng của Tần Tử Lăng, sau một thời gian dài, hắn mới lấy lại tinh thần. Sau đó bái sâu một cái với bóng lưng đang sắp biến mất ở cửa kia. Thời gian trôi qua, đã đến tháng 8. Khí trời trở nên ngày càng nóng bức. Từ ngày Bàng Gia và Lâm Gia của Phương Sóc Thành bị tiêu diệt đã trôi qua 3 tháng. 2 tháng trước, Tiêu Thiến đã chính thức được bổ nhiệm làm quận trưởng của Phương Sóc Thành, đồng thời kiêm nhiệm chức vụ quận úy. Tiêu Thiến nhanh chóng tiến hành một cuộc cải cách toàn diện ở Phương Sóc Thành, sau khi nhậm chức. Điều đầu tiên nàng thực hiện là việc tái bổ nhiệm nhân sự trong quan trường. Tiêu Thiến đã bổ nhiệm Tả Nhạc là quận úy thừa và Trịnh Tinh Hán là giáo úy của Nam Thành, đưa Thủy Nguyệt Sơn Trang lên vị trí quan trọng trong Phương Sóc Thành. biến họ thành một trong những thế lực hàng đầu. Lữ Kiến Huy đã được khôi phục vào chức vụ giáo úy của Đông Thành, trong khi các khía cạnh khác không có sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, vào ngày Lữ Kiến Huy khôi phục giáo úy Đông Thành, Lữ gia chính thức tôn Lữ Thái Cường là trưởng tôn của Lữ gia. Ngoài Thủy Nguyệt Sơn Trang và Lữ gia, Tiêu Thiến không quan tâm nhiều đến những người còn lại được bổ nhiệm vào quận phủ. Trong thời gian này, Tiêu Thiến tiếp tục ban hành nhiều chính sách có lợi cho người dân và duy trì lực lượng an ninh trên khắp phương Sóc Thành để đối phó với bất kỳ tình hình xấu nào. Hàng ngày, bên trên quan đạo đều có quan binh tuần tra. Hiện tại, phương Sóc Thành không chỉ đã trở lại trạng thái bình thường, mà còn đang bắt đầu phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Ngoài thành, mảnh đất trước kia bị bỏ hoang bắt đầu được canh tác lại, một số làng quê hoang phế lại một lần nữa thấy sự sống động, với khói từ bếp đang bốc lên và người dân ra vào thành phố hàng ngày. Tuy nhiên, so với sự bình tĩnh và phồn thịnh trong thành Phương Sóc, phía nam thành, ở huyện Thừa Lâm, ngoài cửa thành, một trận xung đột ác liệt đang diễn ra. Quân đội huyện thành, một nửa là cương thi. Phần lớn cương thi là hắc thi và thiết thi, với một số ít đồng thi. Phía sau những cương thi này, có một đám người mang sừng nhọn, đội mũ cao, mặc áo đen, trong tay cầm lục lạc hoặc phiên kỳ. Những người này đồng thời sử dụng lục lạc hoặc phiên kỳ và thực hiện các phép thuật. Khi làm như vậy, những cương thi kia không sợ chết và xông lên mạnh mẽ để chiến đấu. Không khí hắc ám đầy sự đáng sợ cuốn trôi mọi thứ trước mặt đám cương thi, tạo thành thế trận vô cùng ác liệt và kỳ quái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt với quân đội huyện thành là các tướng sĩ của nhân tộc, toàn bộ khoác một bộ áo giáp sắt, tay cầm đao và thương, chia thành hai đội, quân cận vệ và quân trung cận. Ở giữa đại quân, một nữ tử trẻ tuổi hiên ngang tay cầm thanh long thương, cưỡi trên một con vân báo mã, ánh mắt như kiếm nhìn chiến trường từ xa, chính là Tiêu Thiến. Ở bên cạnh Tiêu Thiến, có một người đàn ông trung niên đứng ngang hàng với nàng, và đó chính là Quản Câu Kim Nhất Thần. Trong huyện Thừa Lâm, đã có một số đệ tử của Thi Ma Tông tham gia vào cuộc phản động, vì vậy Kim Nhất Thần, người từ Quản Câu Phủ, đã quyết định tham gia vào chiến trận. Lúc này, Kim Nhất Thần có hai mắt sáng ngời như thanh kiếm, sức mạnh khí tức trong cơ thể đang phô diễn một cách mạnh mẽ. Hắn đã đạt đến cảnh giới chân nguyên, trở thành một đại luyện khí sư. Dẫn đầu quân bên trái, một nam tử mạnh mẽ và đầy uy lực, khoác áo giáp và cầm một cây đại đao lớn. Nam tử này cưỡi ngựa tiến lên, đại đao trong tay không ngừng bổ xuống, giống như một chiến thần không ngừng phá hủy mọi thứ trước mặt. Mỗi lần đại đao bổ xuống, các cương thi đối mặt đều bị chia thành hai nửa. Xác chết văng rải khắp nơi, tràn ngập mùi tanh hôi và hỗn loạn. Thậm chí cả đồng thi cũng không thể chống lại lực đạo từ đại đao. Hắn liên tiếp xông về phía trước, sử dụng thớt ngựa để đánh đập và chém, cắt thành từng mảnh. Kế bên nam tử này cũng có hai tướng sĩ bên cạnh theo sát, tướng sĩ bên trái cao hai thước, toàn thân mặc bộ giáp dày vảy cá giống như một tảng đá cứng, trong tay cầm một cây búa dài. Mặt của cây búa có một chiếc luân bàn lớn, cán búa to lớn bằng cánh tay, tạo ra một cảm giác mạnh mẽ và uy mãnh, khiến người khác không thể không ngừng run rẩy khi lại gần cây búa. Tướng sĩ bên trái oa oa không ngừng xung phong liều chết, búa to không ngừng chặt xuống hai bên, nhất thời từng cái đầu lâu lăn dưới đất, tứ chi gãy cụt bay loạn xung quanh. Tướng sĩ bên phải có vóc dáng nhỏ gọn và xấu xí, nhưng trong tay cũng cầm một cây búa tương tự với tướng sĩ bên trái, chỉ khác là búa của hắn nhỏ hơn một chút. Mặc dù dáng vẻ không cân đối, nhưng sức mạnh trong cơ thể không kém cạnh so với tướng sĩ to lớn ở bên kia. Búa lớn trong tay của hắn dường như nhẹ nhàng như không, vung vẩy với độ tinh tế, mỗi đòn đánh xuất hiện một vệt hàn quang, biến cương thi thành từng mảnh, làm cho đầu lâu đổ xuống đất ầm ầm. Ba người hình thành thành một hình tam giác tấn công mạnh mẽ, với ba chiếc chùy đầu không bao giờ chảy xước, khiến nơi đây như trở thành địa ngục. Các binh sĩ phía sau, dưới sự lãnh đạo của ba người này, giống như một dòng nước lũ cuồn cuộn, xông lên đối mặt với quân địch, sẵn sàng hy sinh. Trong nháy mắt đã đánh cho đại quân cương thi của địch quân đến mức thất linh bát lạc. Cách không xa huyện Thừa Lâm, trên đỉnh một ngọn núi, Tần Tử Lăng đứng xa nhìn xuống quân đội dưới sự lãnh đạo của ba tướng sĩ mạnh mẽ, giết đến cảnh người ngã ngựa đổ, tâm tình của hắn trở nên rất phức tạp vi diệu đến mức không nói ra được. Điều này là lần đầu tiên Tần Tử Lăng chứng kiến hai nhánh quân đội đang chiến đấu, cảnh tượng đồ sộ và khốc liệt này đã gây ra một ấn tượng mạnh mẽ trong tâm hồn hắn. Trừ nguyên nhân này ra này, trên chiến trường, các tướng sĩ đang dẫn đầu cuộc tấn công đều là người của Tần Tử Lăng. Mà từ góc cạnh nào đó mà nói, trận chiến này chính là chẳng diện chiến tranh lớn nhất do hắn bày ra. Trong tay cầm đại đao và cưỡi ngựa tiến lên phía trước, người dẫn đầu là Trịnh Tinh Hán. Hai tướng sĩ ở bên trái và bên phải của hắn lần lượt là Lưu Tiểu Cường và Bao Anh Tuấn. Tuy ba người ban đầu không nổi bật và sống cuộc đời bình thường, nhưng số phận có những điều kỳ diệu. Trịnh Tinh Hán sau khi trừ đi tâm ma, lại được Tần Tử Lăng trợ giúp, vậy mà lại kích phát tiềm lực, trở thành nhân vật đại tài trưởng thành muộn trong truyền thuyết, tu vi một đường chạy vội. Nhất là khi chém giết ngũ đại thủy quỷ, vì các hương thân cha mẹ mà báo thù, Sau đó Trịnh Tinh Hán triệt để bỏ đi gánh nặng trên vai, tốc độ tu hành càng tăng lên kinh người. Ban đầu, Tần Tử Lăng cho rằng Thiệu Nga sẽ là người đầu tiên tiến vào cánh cửa của cảnh giới luyện cốt. Tuy nhiên, thực tế lại vượt quá dự đoán của hắn, chính Trịnh Tinh Hán đã tiến vào trước. Một vài ngày trước, Tần Tử Lăng đã cung cấp cho hắn một ít huyết nhục hóa ly, nhờ vậy hắn đã dễ dàng bước chân vào cảnh giới luyện cốt. Bên cạnh Trịnh Tinh Hán, người đứng bên trái là Lưu Tiểu Cường. Ban đầu, hắn chỉ là một người thường, nhưng sau một lần bị đánh đến trọng thương ở đấu trường, đại nạn không chết trái lại có gặp được đại phúc tinh, không khí khai khiếu, hơn người còn có sư phụ chỉ dạy rèn luyện, lại có lượng lớn huyết nhục dị thú được tiến bổ. Hiện tại, hắn đã là một võ sư vận kình, mặc dù hắn vẫn chưa bước vào cảnh giới hóa kình, nhưng sức mạnh của hắn đã vượt trội hơn cả một võ sư hóa kình lần này. Tần Tử Lăng có ý định cử hắn tham gia vào đại chiến, nhằm để hắn trải qua cảm giác nguy hiểm và chém giết, cũng là để có thể lĩnh ngộ những bí ẩn của hóa kình. Mặc dù Lưu Tiểu Cường đã có khả năng đột phá, nhưng về mặt tinh thần, hắn vẫn còn thiếu một chút gì đó. Việc để hắn khảo nghiệm sinh tử vẫn rất tốt. Đứng bên phải của Trịnh Tinh Hán là Bao Anh Tuấn. Ban đầu, Bao Anh Tuấn bị lãng quên và mờ mịt trong dòng người với ngoại hình không mấy thuận mắt. Nhưng khi hắn gặp Tần Tử Lăng, số phận của hắn đã trải qua một biến đổi lớn. Hiện tại, Bao Anh Tuấn đã trở thành một võ sư vận kình. Nhưng hai tay cùng hai cẳng chân của hắn là căn cơ để hắn ngưng luyện kình lực, cho nên dù không phải trời sinh thần lực như Lưu Tiểu Cường, hắn vẫn có thể phát ra lực lượng uy mãnh với tạo hình nhỏ bé, chiến lực thực sự chắc cũng không thua kém so với võ sư hóa kình. Ba người, trong đó hai người tương đương với cường giả hóa kình, còn lại một người đã luyện cốt sơ kỳ, không có cường giả chân chính ra mặt, không ai có thể ngăn cản được họ. Cánh phải của quân đội biểu hiện không kém phần mạnh mẽ so với cánh trái. Bên cánh phải, lãnh quân là Tiêu Văn Nghĩa, tam lão gia của Tiêu gia cũng là giáo úy Tây Thành. Bên trái hắn là Lữ Kiến Huy, giáo úy của thành trấn Đông Thành. Bên phải Tiêu Văn Nghĩa là Tiêu An Chính, tộc lão của Tiêu gia, Tiêu An Chính. Tiêu Văn Nghĩa ban đầu chỉ là một võ sư hóa kình, hắn cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể trở thành một đại võ sư luyện cốt. Nhưng sau khi Tiêu Thiến trở về, vận mệnh của toàn bộ Tiêu gia cũng bắt đầu phát sinh nhiều chuyển biến, trong đó cũng bao gồm cả Tiêu Văn Nghĩa. Tiêu Thiến đã tiêu diệt Bàng Kỳ Vi, tấn công Bàng Phủ và Lâm Phủ, đoạt lại ba phần bí dược luyện cốt tứ phẩm hạ giai của Tiêu gia. Ngụy Vũ Phúc sau khi thấy bản lĩnh của Tiêu Thiến, làm việc càng thu liễm hơn, hắn chỉ lấy một phần bí dược luyện cốt, còn hai phần để lại cho Tiêu gia. Về sau, Phủ Thứ Sự ở Châu Thành phái người bổ nhiệm Tiêu Thiến làm quận trưởng, thuận đường tặng cho nàng một phần bí dược luyện cốt tứ phẩm hạ giai. Như vậy, Tiêu Thiến đã có trong tay ba phần bí dược luyện cốt. Luyện cốt bí dược ở Phương Sóc Thành được xem như là một chiến lược để tính tài nguyên, Tiêu Thiến đã quyết định không giao cho Tiêu gia, mà thay vào đó, nàng đã chuyển chúng cho Tần Tử Lăng để quản lý và sử dụng. Bên phía Tần Tử Lăng, thì đã sớm để dành một phần huyết nhục hóa ly để luyện cốt cho đám người của mình. Thậm chí, hắn còn đang giữ ba phần bí dược luyện cốt từ Long Khiếu Thiên trong tay, trong đó một phần là bí dược luyện cốt của dị thú trung giai tứ phẩm. Cho nên lúc Tần Tử Lăng thấy Tiêu Thiến cầm bí dược luyện cốt đến đưa cho hắn, ngẫm lại dù sao Tiêu Thiến cũng là người Tiêu gia, cũng còn trẻ, muốn quản lý toàn bộ Phương Sóc Thành, không thể bỏ qua kinh nghiệm phong phú được hỗ trợ từ các trưởng bối của Tiêu gia, vậy nên Tần Tử Lăng đã thẳng thắn không nhận ba phần bí dược luyện cốt, trái lại còn mang ra thịt khô hóa ly bị Ngân Thi hút cạn tinh huyết giao cho nàng. Thịt hóa ly tuy đã mất một phần lượng tinh hoa do Ngân Thi đã hút đi, nhưng nó vẫn còn giá trị ngang với huyết nhục của dị thú ngũ phẩm. Ngoài ra, nó còn chứa huyết mạch của Ly Long, rất phù hợp với Thanh Long Huyền Mộc Công của Tiêu gia. Tiêu Thiến quyết định chuyển giao phần thưởng bí dược luyện cốt này cho đại bá Tiêu Văn Thần, kèm với một phần thịt hóa ly. Tiêu Văn Thần đã từng nỗ lực tiến vào cánh cửa luyện cốt, thậm chí đã sử dụng một phần bí dược luyện cốt, nhưng đều thất bại. Lần này, có sự hỗ trợ từ thịt khô hóa ly và kinh nghiệm từ những lần trước, Tiêu Văn Thần cuối cùng đã thành công trong việc tu luyện cơ thể của mình và trở thành một đại võ sư. Tiêu Thiến thấy luyện cốt bí dược tứ phẩm hạ giai phối với thịt khô hóa ly, lại có thể nâng dược hiệu lên đến tứ phẩm trung giai, lại tăng thêm xác suất thành công. Thấy vậy nàng lập tức lôi kéo quan hệ với Thôi gia, xuất ra một phần bí dược luyện cốt, từ băng gia đổi thành bí dược luyện cốt có thể tương thích với Tiêu gia. Sau khi có được bí dược luyện cốt phù hợp với Tiêu gia, thì nàng đã cho tam bá Tiêu Văn Nghĩa của mình một phần luyện cốt bí dược phù hợp. Mặc dù Tiêu Văn Nghĩa có thiên phú và căn cốt không bằng Tiêu Văn Thần, chỉ là trẻ hơn một chút, nhưng rốt cuộc vẫn đã 56 tuổi, ban đầu hy vọng đột phá luyện cốt còn nhỏ hơn nhiều so với Tiêu Văn Thần. Tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ từ thịt khô hóa ly và còn được hưởng may mắn từ vận khí, Tiêu Văn Nghĩa cuối cùng cũng đã thành công trong việc luyện cốt. Kể từ đó, Tiêu gia đã có ba đại võ sư luyện cốt trong gia tộc. Trong trận đánh lần này ở huyện Thừa Lâm, Tiêu Thiến làm tổng chỉ huy, Trịnh Tinh Hán là giáo úy của Tả quân, còn Tiêu Văn Nghĩa giữ chức vụ giáo úy của Hữu quân. Ở quận thành bên kia, Tiêu Văn Thần đảm nhiệm chức vụ quận thừa, Lữ Hạng Vũ cũng là quận thừa, Tả Nhạc là quận úy thừa tọa trấn. Tiêu Văn Nghĩa cầm trường thương, xung trận ngựa tiến lên trước, thương ra như một con rồng, phát ra ánh sáng chói lọi, mỗi lần đâm xuống, có thể xuyên thủng cương thi. Theo sát phía sau là Lữ Kiến Huy và Tiêu An Chính, cả hai là những võ sư kình lực già dặn, khí thế của họ mạnh mẽ và tinh thông trong việc sử dụng binh khí. Chém giết địch nhân mặc dù có vẻ không mạnh mẽ bằng Lưu Tiểu Cường và Bao Anh Tuấn, nhưng họ có sự tiêu sái và khéo léo hơn. Bên sau ba người này là thanh giáp vệ của Tiêu gia và hỏa giáp vệ của Lữ gia, cả hai đội này đều được đào tạo tốt và tinh nhuệ. Một đường giết vào, địch nhân không thể ngăn cản, giống như biển sóng nổi dậy, cuồn cuộn tiến về phía trước mà không ai có thể ngăn cản. Trên thành lâu Thừa Lâm, một số tướng sĩ trong áo giáp và với đao lớn trong tay vây quanh hai người đàn ông, họ quan sát chiến trường từ trên cao. Hai người đàn ông này, một trong số họ có mái tóc bạc phơ, đầy uy mãnh và vẻ mạnh mẽ, đó chính là Ngô Hoành Sơn, quận úy cũ của Phương Sóc Thành. Còn có một người khác, một người cao và gầy, trên khuôn mặt của người này có nhiều vết nám, khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể, đôi mắt của người này đầy ánh lạnh lùng và tàn nhẫn, nhìn người khác như là nhìn vào người đã chết, khiến người ta cảm thấy sợ hãi và không dám tiến lại gần. Ngô Hoành Sơn cau mày nói, làm sao Tiêu Văn Nghĩa có thể trở thành một đại võ sư đột ngột như vậy, và người kia không chỉ trẻ tuổi mà còn lạ mặt, nhưng cũng đã trở thành một đại võ sư. Phía sau họ còn có hai người trẻ, toàn bộ đều là những thiên kiêu, sức mạnh tuyệt đối không thua kém gì các võ sư hóa kình, chưa kể Tiêu Thiến chưa xuất thủ. Vậy tại sao Phương Sóc Thành lại đột ngột nổi lên nhiều cường giả như vậy? Chẳng lẽ bọn họ sớm đã biết được Ô Hộ Pháp ở chỗ này bí mật luyện? Nếu bọn họ biết Ô Hộ Pháp có mặt ở đây, sẽ không chỉ phái những người này tới đây mà thôi. Chỉ là nếu chúng ta cứ bọn họ đánh như này, sợ rằng sớm muộn gì đại quân cũng tan tác. Huyện Thừa Lâm này không giống với quận thành cao lớn kiên cố, một khi quân ta tan tác, nhất định không chịu nổi cường, một khi huyện thành bị công phá, bí địa kia tuyệt đối sẽ lộ ra. Lão giả cao gầy nói mà không biểu cảm gì. Vậy chúng ta nên đi mời Ô Hộ Pháp ra tay. Một người đứng sau lưng của hai người, một nam thanh niên trẻ tuổi với dáng vẻ kiêu hãnh hơi bước lên và nói. Nam thanh niên trẻ tuổi này chính là Ngô Tinh Kiếm, con cháu xuất sắc của Ngô gia, một trong 6 đại thanh niên cao thủ của Phương Sóc Thành. Tinh Kiếm, Ô Hộ Pháp có thể xuất thủ thì đã sớm xuất thủ. Nơi đây không phải là Nam Định Châu, lực lượng của chúng ta vẫn còn rất yếu đuối. Chúng ta có thể giữ chân cùng với thủ quân của Phương Sóc Thành trong thời gian này, là bởi Châu Thành bên kia của Tây Vân Châu không đặc biệt quan tâm đến chúng ta. Họ không muốn làm tăng tình thế căng thẳng, cũng không muốn chiến tranh kịch liệt, vì vậy chỉ giao nhiệm vụ bình định cho Bàng Kỳ Vi để giải quyết. Nhưng nếu Ô Hộ Pháp quyết định xuất thủ, chắc chắn rằng Châu Thành Tây Vân Châu sẽ nhanh chóng đặc biệt quan tâm đến chúng ta và có thể sẽ gửi cường giả đến đây. Trong tình thế đó, huyện Thừa Lâm và bí địa nơi này sẽ không thể tồn tại được. Ngô Hoành Sơn trả lời, nhưng nếu Ô Hộ Pháp không xuất thủ, huyện Thừa Lâm và bí địa này sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng. Vậy thì chẳng bằng để Ô Hộ Pháp tức giận, ra tay một cách thống khoái. Ngô Tinh Kiếm nói và thể hiện quyết tâm. Tinh Kiếm, những thứ này chưa đến phiên người nói. Ngô Hoành Sơn trầm giọng, quát Ngô Tinh Kiếm một tiếng rồi quay sang cao gầy lão giả kia và nói, Vương Đường Chủ, huyện Thừa Lâm dường như không thể giữ được nữa, liệu rằng chúng ta có nên thông chi cho Ô Hộ Pháp và rút quân ra khỏi đây? Ta thấy Tinh Kiếm nói có lý. Trái lại, huyện Thừa Lâm và bí mật của Tân Kim Âm Sát cũng không thể giữ được nữa. Chúng ta nên giết thống khoái thay vì rút quân. Câu trả lời không phải từ Vương Đường Chủ cao gầy lão giả, mà từ một người với khuôn mặt rỗ và một bướu thịt đang nảy mọc giữa trán, giống như một con quái vật kỳ lạ và đáng sợ. Nam tử này có gương mặt tái nhợt đặc biệt, biểu tình cứng ngắc, khí tức âm lãnh lan tỏa từ toàn thân, giống như một người vừa mới bò ra khỏi quan tài. Ở phía sau nam tử, có một người với hai cánh thân màu bạc che kín toàn bộ cơ thể, nhấp nhô những lớp vải bạc và phát ra vài điểm kim quang lấp lánh. Đó chính là Ngân Thi. Khí tức của Ngân Thi mạnh mẽ không kém so với tứ thủ, lớp vải màu bạc trên cơ thể hắn còn sáng lên vài tia kim quang lung linh. Tham kiến Ô Hộ Pháp. Đám Vương Đường Chủ nhanh chóng hành lễ với lão giả. Ô Hộ Pháp không thay đổi khuôn mặt, tiến tới bên tường và nhìn xuống chiến trường. Mặc dù cuộc chiến đã bắt đầu hiện rõ kết quả, nhưng trung quân của địch vẫn còn chưa xuất động. Ánh mắt lạnh lẽo của Ô Hộ Pháp nhanh chóng chuyển sang Tiêu Thiến, tập trung và quét qua người nàng. Nữ tử kia có phải là người đã tiêu diệt Bàng Kỳ Vi, Tiêu Thiến đúng không? Ô Hộ Pháp hỏi, ánh mắt lạnh lẽo và đầy thánh nghị. Hồi Hộ Pháp, đúng vậy, chính là nữ tử này. Người ta nói rằng, chiến lực của nàng ta có thể sánh ngang với một đại võ sư luyện cốt trung kỳ. Ngô Hoành Sơn trả lời với sự ganh tị trong ánh mắt. Ngô gia của hắn nếu có thể xuất thế một vị hậu duệ xuất sắc như vậy, thì cũng đâu đến nỗi rơi vào tình huống như ngày hôm nay. Trẻ tuổi như vậy mà đã đạt đến tu vi cao sâu, thật sự là thiên kiêu chi nữ. Ngô đại nhân, người có điều tra qua đằng sau Tiêu Thiến này có thế lực tông môn gì chống lưng không? Ô Hộ Pháp hỏi. Hoàn toàn không, phía sau Tiêu gia chỉ có Thôi gia ở Thanh Hà quận. Ngu Hoành Sơn suy nghĩ một chút rồi trả lời. Thôi gia chỉ là gia tộc đèn cạn dầu, trong gia tộc cũng chỉ còn mỗi Thôi Bách Minh có một ít thực lực. Có thể đối phó với chúng ta vài năm nữa, nhưng đáng tiếc hắn đã già nua và không còn nhiều năm để sống. Ô Hộ Pháp nói với vẻ khinh thường. Ô Hộ Pháp muốn xuất thủ đánh chết nữ tử này. Trong con ngươi Vương Đường chủ hiện lên vẻ giật mình, hỏi, nữ tử này làm hỏng chuyện tốt của bổn hộ pháp, vậy nên lấy tính mạng của nàng để đền bù. Vừa vặn lúc này ta đang cần lấy tinh huyết của một nữ đại võ sư luyện cốt. Ô Hộ Pháp nói với giọng lạnh lùng, đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm đôi môi tái nhợt. Ô Hộ Pháp, mặc dù phía sau Tiêu Thiến không có nhân vật cấp tông chủ làm chỗ dựa, nhưng nếu Ô Hộ Pháp giết nàng, cũng có thể kéo rủi ro vào người mình. Ngoài ra, Tiêu Thiến này cũng rất tà môn, không chỉ là tuổi trẻ đã trở thành đại võ sư luyện cốt, mà còn một tay chiếm gọn toàn bộ địa bàn của Bàng Kỳ Vi. Trong thời gian ngắn 3 tháng này, thủ hạ của nàng đã có 2 đại võ sư luyện cốt. Nơi này lại là Tây Vân Châu, làm việc cũng có giới hạn, Ti Thiên Giám có phương thức truyền lại tin tức đặc thù, thân phận Ô Hộ Pháp không tầm thường, hay là chúng ta nên làm việc thận trọng, không cần bại lộ thì cũng không cần cưỡng cầu. Vạn nhất, bên cạnh Tiêu Thiến này còn giấu một đại võ sư luyện cốt, một khi cuốn lấy. Vương Đường chủ nghe vậy do dự, hơi hơi không người khuyên can nói. Nếu là lúc trước, bản hộ pháp đúng thật là sẽ có chút cố kỵ, nhưng bây giờ thực lực của Ứng Báo Ngân Thi lại tăng một đoạn, bằng vào những hậu bối mới nổi này thì làm sao có thể cuốn lấy được bản hộ pháp. Ô Hộ Pháp cười lạnh một tiếng, sau đó thẳng người cưỡi trên lưng Ứng Báo, lục lạc trong tay lay động, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ứng Báo liền dương cánh khẽ vỗ, cuốn lên trận trận âm phong, gào thét nhìn phía dưới lao xuống mà đi. Cái đó là Ô Động, đáng chết, hắn tại sao lại ở chỗ này? Gặp Ô Hộ Pháp cưỡi Ứng Báo Ngân Thi gào thét bay tới, cuốn lên âm phong ngất trời, khiến cho toàn bộ thiên địa đều trở nên âm sầm. Đồng tử Kim Nhất Thần không khỏi bỗng nhiên co rút lại, sắc mặt đại biến nói. Ô Động, hắn là một trong lục đại hộ pháp của Thi Ma Tông phân điện ở Nam Định Châu, sinh thời luyện ra một con Ứng Báo Ngân Thi cao dài. Theo lý, hắn không nên xuất hiện ở nơi này. Tiêu đại nhân tận lực cuốn lấy hắn, ta lập tức thông tri phán quan đại nhân. Hắn sẽ lập tức sai quản câu Thanh Hà quận, cùng giám sát sứ phụ cận chạy tới vây giết tên ma tặc này. Kim Nhất Thần một bên vội vội vàng nói, một bên từ trong ngực móc ra một khối vật, phía trên khắc lấy một con tẩu thú không biết tên cùng một chữ lệnh trên lệnh bài. Lệnh bài kia chính là lệnh bài của quản câu phủ. Một khi dùng máu tươi nhỏ vào tẩu thú không biết tên kia, liền có thể kích hoạt nó, cũng có thể liên hệ với phán quan đại nhân. Không cần, ta và tần sư thúc của ngươi liên thủ đủ để tiêu diệt hắn. Ngu Hoành Sơn lĩnh quân ra cửa thành. Trung quân giao cho Hạ Nghiên chỉ huy, Kim đại nhân hỗ trợ tọa trấn là có thể. Tiêu Thiến vẻ mặt bình tĩnh phân phó một câu, sau đó tay cầm thanh long thương, kẹp một cái vào bụng của Vân Báo Mã, hướng về phía Ô Động đang lao xuống mà lướt đi. Kim Nhất Thần nhìn Tiêu Thiến phóng ngựa mà đi, bên tai vọng lại mấy lời nàng nói trước khi đi, tất cả như tiếng sấm nổ rung động. Hắn đã sớm biết Tiêu Thiến cùng tần sư thúc của hắn đều là người rất lợi hại, nhưng cho tới bây giờ không dám tưởng tượng hai người liên thủ, có thể tiêu diệt một vị có thể thao túng ngân thi cao giai. Nhưng Kim Nhất Thần rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, ánh mắt như kiếm nhìn về phía cổng thành. Lúc này cổng thành đang ùng ùng mở ra, Ngu Hoành Sơn dẫn dắt một chi quân đội 500 người từ trong thành tuôn ra. Phía trên Ngu Hoành Sơn còn có một vị lão giả cao gầy. Lão giả này trong tay cầm cái lục lạc, tại trước người hắn có một con ngân thi, toàn thân lóe ngân sắc hàn quang hình người theo hắn bay đến. Kim đại nhân, ngươi quan sát thế trận, nơi nào cần hỗ trợ, liền viện trợ nơi đó. Hạ Nghiên trầm giọng nói, nguyên bản gương mặt quyến rũ lúc này trở nên vô cùng sắc bén. Vâng. Kim Nhất Thần nghiêm nghị trả lời. Thạch Hổ, Thạch Long, truyền lệnh, mệnh Trịnh Tinh Hán cùng Tiêu Văn Nghĩa về trung quân cùng ta hội hợp. Theo sát, Hạ Nghiên lần thứ hai hạ lệnh. Vâng. Thạch Hổ cùng Thạch Long tuân lệnh, gầm lên giận dữ, sau đó huy động lệnh kỳ. Giết. Thấy hai vị đại tướng luyện cốt đi vòng vèo, trường thương của Hạ Nghiên chỉ một cái về phía đại quân của Ngu Hoành Sơn, lập tức trung quân như dòng nước lũ cuồn cuộn xung phong liều chết mà ra. Rất nhanh, hai quân như là hai đạo dòng nước lũ lao vào nhau trên đại địa, trong nháy mắt, chính là người ngã ngựa đổ, đầu lâu cuồn cuộn rơi xuống đất. Trịnh Tinh Hán chặn Ngu Hoành Sơn, Tiêu Văn Nghĩa chặn Vương Đường. Hạ Nghiên tại Thạch Long Thạch Hổ hai huynh đệ tả hữu thủ hộ bên dưới, trường thương như thanh long đi khắp, mang theo đầy trời hàn quang, mỗi một điểm hàn quang liền ám sát một người, trong nháy mắt, quanh thân liền nằm một chỗ thi thể, không có một bóng người. Đứa cháu đắc ý nhất Ngu Hoành Sơn, Ngu Tinh Kiếm thấy Hạ Nghiên dũng mãnh không thể đỡ, muốn xung phong liều chết để ngăn cản nàng, chỉ là hắn vẫn chưa tới gần, thì đã có một vệt kim quang như hồng từ trên thân Kim Nhất Thần phóng lên cao, rơi về phía hắn. Ngô Tinh Kiếm thấy thế vội vã huy kiếm, hướng phía phi kiếm chém giết mà đi. Kim kiếm lại nhanh như thiểm điện, linh xảo như rắn, lướt thoáng qua bảo kiếm của Ngô Tinh Kiếm, đảo mắt đã đến lồng ngực của Ngô Tinh Kiếm. Ngô Tinh Kiếm kình lực dâng mà ra, muốn bảo vệ lồng ngực, nhưng kim kiếm lại trực tiếp xuyên qua. Ngô Tinh Kiếm rơi xuống chiến mã, đi đời nhà ma. Cảnh giới chân nguyên. Kim nhất thần ngươi vậy mà thành đại luyện khí sư. Ngô Hoành Sơn nhìn thấy tôn tử bị giết, không phải là bi thương thương dâng trào, mà là khiếp sợ. Lúc đầu hắn cùng Vương Đường chủ lĩnh quân mà ra, là muốn ngăn chặn quân địch, để cho Ô Động có thể tâm vô bàng vụ mau sớm tiêu diệt Tiêu Thiến, miễn cho hắn bị đại quân cuốn lấy, phức tạp. Kết quả, Ngô Hoành Sơn không ngờ lại phát hiện, theo quân xuất chinh kim nhất thần vậy mà đã là đại luyện khí sư cảnh giới chân nguyên. Không tốt Vương Đường chủ, sự tình có biến, lập tức xin mời Ô hộ pháp đi vòng vèo, chúng ta nhất định phải lập tức triệt binh. Rất nhanh, Ngô Hoành Sơn một đao bổ vào Trịnh Tinh Hán, thối lui đến bên người Vương Đường chủ, trầm giọng nói. Lúc này Vương Đường chủ cũng ý thức được mọi chuyện không ổn. Kim nhất thần, một đại luyện khí sư chân nguyên cảnh, lại không trực tiếp đi đến giúp Tiêu Thiến ngăn Ô Động, mà chỉ đứng đây câu kéo bọn hắn. Trong quận thành, quân đội đã chiếm ưu thế lớn. Thậm chí Trịnh Tinh Hán và Tiêu Văn Nghĩa, hai người đứng ra để trợ giúp Tiêu Thiến cũng không bứt vòng vây bảo vệ chủ soái. Sự tình chắc có chỗ khác thường. Được. Vương Đường chủ trả lời một câu, lục lạc mãnh liệt rung lên, con ngân thi kia lại điên cuồng tấn công vào Tiêu Văn Nghĩa. Bức Tiêu Văn Nghĩa phải liên tục lui về sau. Vương Đường chủ theo sát ngân thi, sẵn sàng hướng đánh ra bất cứ lúc nào. Không khí căng thẳng đậm đặc, chỉ chờ một chút chậm trễ là có thể tạo ra cục diện nghiêng trời lệch đất. Nhưng một đạo tia sáng kim hồng đột nhiên xuất hiện, phá vỡ không gian, ngăn cản Vương Đường chủ cùng ngân thi. Trong lúc một đạo kim hồng tia sáng ngăn cản Vương Đường chủ cùng ngân thi, Ô Động và Tiêu Thiến đang vừa chiến đấu vừa di chuyển về khu vực mà Tần Tử Lăng đang ẩn nấp. Rất nhanh, Tiêu Thiến giả vờ như không đối đầu nữa, bỏ quên vân báo mã, sức mạnh của nàng được kích hoạt toàn bộ. Khí lực quanh cơ thể luân phiên tràn đầy, tóc dài bay lượn trong gió, cô lao nhanh trên mặt đất như một tia sét, xa xa. Hai chân Tiêu Thiến như hai lưỡi dao sắt, nàng chạy với tốc độ siêu nhanh, như một chiếc thuyền đua vượt qua mặt nước. Tạo ra một vệt tia khí trong không trung, thân hình bay đi rất nhanh. Để lại phía sau một dải dài của khí lãng, tiếng ồn vang vọng. Khí lãng nhanh chóng bắt đầu phát triển, tạo ra một loạt những rung động ồn ào. Thấy Tiêu Thiến đang bỏ chạy, Ô Động cười quái dị và khẳng khặc, đồng thời cưỡi lên lưng của ứng báo. Ứng báo giơ cánh và bay cao, truy đuổi Tiêu Thiến trên bầu trời. Ô Động cưỡi trên lưng của ứng báo, liên tục lắc lục lạc, tạo ra tiếng ồn đinh đinh đang đang trên không trung. Mặc dù ứng báo là ngân thi cao giai, có khả năng bay lượn, tốc độ di chuyển trên không trung vẫn không thể so sánh với tốc độ của huyết thương ưng, tọa kỵ của Bàng Thiên Bằng. Ứng báo bắt đầu điên cuồng khởi động ra thi lực trong cơ thể, cánh của nó vung lên mãnh liệt, tạo ra một vùng thi khí và âm phong cuồn cuộn. Nhờ vào sự tăng cường này, nó mới có thể đuổi kịp Tiêu Thiến đang bỏ chạy. Chắc chắn nàng ta đã tu luyện công pháp đặc biệt, căn cơ ngưng luyện kình lực có lẽ cũng là ở hai chân. Ô Động tỏ ra ngạc nhiên và thán phục. Thật khó tưởng tượng làm thế nào mà một đại võ sư luyện cốt sơ kỳ như Tiêu Thiến lại có thể đạt được tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc như vậy. Không đúng, nếu còn đuổi tiếp, một khi cường giả Thanh Hà quận đuổi đến, chỉ sợ ngay cả ta cũng gặp phiền phức, nơi này là Tây Vân Châu, ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trong cơ kinh hãi, Ô Động đột nhiên quay đầu, phát hiện đám binh sĩ ở bên ngoài huyện Thừa Lâm đã trở nên chi chít nhau, giống như những con kiến nhỏ, không khỏi biến sắc, lục lạc lay động, ứng báo ngừng ở giữa không trung. Hiện tại mới nghĩ đến chuyện quay đầu lại thì đã quá muộn rồi. Ngay lúc Ô Động ngăn ứng báo đuổi theo, bốn phía lập tức trở nên âm u, một đoàn hắc vụ cuồn cuộn đột nhiên từ bốn phương tám hướng tuôn ra, ngay cả bầu trời cũng che lại hoàn toàn. Đây là u vụ trướng. Ô Động cưỡi trên ứng báo lộ vẻ mặt khiếp sợ, phát ra tiếng thét chói tai. Ngươi xem như có mấy phần kiến thức. Một giọng nói vang lên từ bên trong đám hắc vụ. Tiếp theo, Ô Động lại cảm thấy hoảng sợ khi hai thanh loan đao màu đen đột nhiên phá vỡ hắc vụ chém về phía hắn. Kia đai tản ra điểm điểm u quang, phun ra nuốt vào thi lực lạnh như băng. Ngân thi cao. Ô Động lần nữa thét lớn. Nhưng trước khi Ô Động kịp reo lên, từ đỉnh đầu của hắn đã xuất hiện hai cái móng vuốt sắc bén, xuất hiện một cách đột ngột, muốn móc vào đỉnh đầu của hắn. Ô Động đang nằm giữa không trung, phải chống đỡ từ cả hai phía. Một bên lay động lục lạc, điều khiển ứng báo rũ xuống một cách cấp tốc, tách ra khỏi hai phần công kích của loan đao, một bên giơ tay lên trời cách không mà đi, âm sát thi lực bùng phát ra. Trên đầu hắn hình thành một cái bàn tay băng tinh toàn thân màu đen kịt. Cong, cong, cong. Ba tiếng nổ vang lên trong không trung. Hai thanh loan đao đánh vào phần cánh của ứng báo, tạo ra một vụ nổ lớn và bao quanh bởi ánh hỏa quang. Ô Động lại mở ra lợi chảo, lập tức đánh nát bàn tay băng tinh. Mặc dù Ô Động có thể điều khiển ngân thi cao giai, nhưng thực tế là tu vi của hắn chỉ ở cảnh giới chân nguyên trung kỳ, còn sức chiến đấu chân chính của hắn là đặt ở trên người Ứng Báo. Lúc đầu nếu là có thể đứng ở trên mặt đất, hắn đương nhiên có thể ung dung đứng ở đằng xa thao túng Ứng Báo chém giết địch nhân. Nhưng bây giờ cả người còn đang ở giữa không trung, căn bản không thể rời khỏi Ứng Báo. Lần này không chỉ chịu vây công của ngân thi cao giai trên không trung, mà hắn còn phải ngạnh sinh ngăn cản một kích cường đại nhất của tứ thủ, đây là khó khăn đến mức nào. Ô Động đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ứng Báo tăng tốc rơi xuống với tốc độ nhanh hơn. Bất quá, Ô Động không kịp thở phào một cái. Trong khi còn đang trong tình thế khó khăn, Ô Động còn chưa kịp đỡ, thì không biết khi nào một thanh tam xiên kích đã đâm ngay vào ngực hắn. A, Ô Động phát ra một tiếng kêu đầy tuyệt vọng và đau đớn. Tiếng kêu đầy tuyệt vọng chết chóc vang lên trong u vụ trướng, nhưng không thể truyền ra ngoài. Thanh tam xiên kích xuyên qua ngực Ô Động, làm cho hắn giãy giụa liên tục, ngập trong cảm giác đau đớn không tưởng. Hồn phách của Ô Động lại bị Ám Thiên nắm trong tay, sau đó nhét vào trong miệng hắn. Khi Ám Thiên nhét hồn phách của Ô Động vào miệng, Tần Tử Lăng đột nhiên đạp vào u vụ trướng một cái, sau đó chậm rãi bay ra khỏi hắc vụ. Tần Tử Lăng vung tay lên, đưa thi thể của Ô Động vào dưỡng thi hoàn, ánh mắt chuyển sang nhìn trận ẩu đả lung tung bên trong u vụ trướng, là tứ thủ cùng Viên Đại Viên Nhị, đánh lên trên thân của Ứng Báo. Viên Đại Viên Nhị có u vụ trướng hỗ trợ, cho phép bọn nó có thể lăng không mà chiến, nhưng không thể di chuyển phi hành như tứ thủ. Ứng Báo không có Ô Động điều khiển, lúc này đã chiến đấu dựa vào bản năng của mình. Lúc này nếu như Tần Tử Lăng thả cho Ứng Báo rời đi, thì nó sẽ trở thành quỷ hút máu, hễ thấy sinh linh là điên cuồng hút máu, làm hại tứ phương. Một trong những chức trách của Ti Thiên Giám, chính là chém giết cương thi được sinh ra tự nhiên ở giữa tự nhiên, không cho nó làm hại tứ phương. Tâm niệm vừa động, thân thể khổng lồ của Ám Thiên hóa thành một đầu dây thừng màu đen to lớn, quấn quanh Ứng Báo. Lợi chảo của Ứng Báo vung vẩy, cắt dây thừng màu đen thành từng khúc, hắc khí chung quanh bay giật. Nhưng trong nháy mắt, dây thừng màu đen này lại khôi phục như thường, rất nhanh lại quấn quanh thân Ứng Báo. Ứng Báo bỗng nhiên giãy giụa, một đôi cánh chín ngân cốt bỗng nhiên kích động, thi lực như lũ lụt mà bung ra, muốn làm tan biến dây thừng màu đen. Chỉ là Ứng Báo còn chưa kịp làm gì dây thừng màu đen, thì đã bị Viên Đại cùng Viên Nhị xông lên bóp chặt, lợi chảo của tứ thủ cũng rơi xuống, gắt gao giữ chặt lại đầu nó. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần Tử Lăng dùng đao rạch nhẹ trên ngón tay, máu tươi nhỏ giọt chảy ra, trên không trung ngưng tụ thành từng huyết sắc phù văn kỳ quái rơi vào trên thân Ứng Báo. Nguyên bản Ứng Báo đang giãy giụa liên tục, nhưng rất nhanh đã dừng giãy giụa. Tần Tử Lăng thấy thế cũng không dừng lại, lại có một luồng thần hồn tràn ra, ngưng kết thành một đạo pháp ấn thần hồn rơi vào trên thân của Ứng Báo. Khi đạo thần hồn đổ vào, Ứng Báo nhìn Tần Tử Lăng với một ánh mắt khác biệt, như thể nó đã sinh ra cảm xúc. Tốt! Tần Tử Lăng rất hài lòng khi thu phục được một đầu ngân thi cao cấp, gương mặt không khỏi tỏ ra vui mừng. Không chậm trễ, hắn giơ tay lên và thu hồi bốn đầu ngân thi cao cấp cùng với Ám Thiên. U vụ trứng tiếp tục biến thành một đám mây đen, nâng Tần Tử Lăng chậm rãi đáp xuống giữa rừng núi. Khi Tần Tử Lăng đặt chân xuống, u vụ trứng lại biến thành luồng khói đen và nhập vào u sát hồ lô. Trong rừng núi, Tiêu Thiến nhìn theo Tần Tử Lăng từ trên cao rơi xuống. Bầu trời trên đầu hai người không còn mây trắng nào, mặt trời đỏ lơ lửng trên bầu trời, không có bất kỳ vật thể nào. May là nàng đã biết rằng sức mạnh thực sự của Tần Tử Lăng. Lúc này, Tiêu Thiết thở dốc, mắt sáng ngời và ánh lửa bốc lên phía sau. Ô Động có thể điều khiển ngân thi cao giai, đây chính là nhân vật có thực lực tương đương với đại võ sư cảnh giới luyện cốt hậu kỳ. Dạng nhân vật lợi hại như này, cho dù là nhân vật cấp tông chủ ra tay, chỉ sợ cũng phải tốn chút khí lực, cũng phải gây ra chút động tĩnh mới có thể giết được. Kết quả, vị đại ca này của nàng lại rất tốt, trong tối lệnh nàng dẫn người đến dãy núi này, sau đó chụp xuống một đoàn hắc vụ, cũng chỉ mười mấy cái hô hấp, đã tan thành mây khói, Ô Động cùng ngân thi cao giai đều không thấy. Nếu không thấy bằng mắt, Tiêu Thiến khó tin rằng điều này là thật. Đại ca, thực lực của ngươi chẳng lẽ đã đạt đến cấp bậc của một tông sư? Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Thiến không thể nào kiềm chế việc hỏi. Ta chỉ là có hơi nhiều thủ đoạn, những thủ đoạn này nếu đối phó với cao thủ chân chính, thì cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng dùng để đối phó với những nhân vật dưới tông sư, ngược lại có thể tạo ra hiệu quả tốt. Hơn nữa Ô Động kia lại tự cao tự đại, đần độn truy sát ngươi ở trên không, căn bản không phát huy ra chiến lực chân chính của ngân thi cao giai. Ta lại là người có tâm tính cẩn thận, vậy nên mới có thể bắt hắn lại. Về thực lực cấp bậc tông sư, ta không thể khẳng định tại thời điểm này, nhưng chuẩn tông sư muốn giết ta, phỏng chừng cũng không dễ dàng. Tần Tử Lăng trả lời một cách cân nhắc. Mặc dù Tần Tử Lăng phủ định câu hỏi, nhưng Tiêu Thiến lại càng cảm thấy chiến ý đang nổi lên, hàn khí tỏa ra. Ban đầu, nàng chưa từng nghĩ rằng Tần Tử Lăng đã đạt đến cấp bậc tông sư. Nhưng khi thấy Ô Động và ngân thi cao giai biến mất một cách đột ngột, Nàng không thể không hỏi về sự thật về thực lực của Tần Tử Lăng. Kết quả, câu trả lời của hắn khiến Tiêu Thiến phải tỏ ra thán phục bất ngờ. 21 tuổi đã đạt đến cấp bậc tông sư. Hơn nữa, lúc này đã qua bao lâu thời gian? Ngoài ra, theo quan điểm của nàng về vị đại ca của mình, Tần Tử Lăng thường nói lời lẽ thận trọng, luôn để lại những khoảng trống. Khó mà thăm dò ra cái gì. Đừng lo lắng nhiều, mau chóng trở về. Tần Tử Lăng thấy Tiêu Thiến đăm chiêu suy nghĩ, ôm vai nàng và nói. Tiêu Thiến dành ánh nhìn chăm chú cho Tần Tử Lăng một lúc, sau đó quay người và nhanh chóng lặn vào chiến trường. Ở ngoài huyện Thừa Lâm, do có sự gia nhập của binh đội Ngưu Hoành Sơn, lại thêm thành chủ soái của Phương Sóc Thành đang bị ô hộ truy sát, vậy nên sĩ khí của binh sĩ đã suy giảm đáo kể. Do đó, tình hình chiến trường tạm thời được ổn định lại, không còn một chiều như trước. Tuy nhiên, khi Tiêu Thiến tiến lại từ xa, thân ảnh của nàng ngày càng rõ ràng, quân đội Phương Sóc Thành bắt đầu hò reo gia tăng sĩ khí. Sĩ khí đang tràn đầy. Trong khi đó, ở phía Ngưu Hoành Sơn, khi nhìn thấy Tiêu Thiến di chuyển tự do, trong khi đằng sau lại không có ai, gương mặt của bọn hắn đồng loạt trở nên trắng bệch như giấy. Không thể tin được. Ngưu Hoành Sơn thốt lên trong sự ngạc nhiên. Trong khi đó, Vương Đường Chủ không nói một từ, chỉ lắc lục lạc một cái, để cho Ngân Thi liều mạng ngăn cản Tiêu Văn Nghĩa, đồng thời chính mình lại cấp tốc lui về phía sau chạy như điên. Chạy nhanh! Vương Đường Chủ hét lên, xoay người bỏ chạy. Những thi nhân đang điều khiển cương thi thấy thế thì bị dọa đái ra quần, nhao nhao kêu lên chạy trốn, ngay cả cương thi cũng mặc kệ. Khoảng cách thao túng cương thi của thi nhân cũng có hạn, không thể nào giống như Vương Đường Chủ vừa chạy vừa thao túng ngân thi, cách hơn 2 mét là bọn hắn đã không thể thao túng ngân thi. Chém. Trong một bước, Tiêu Thiến đột ngột đạp chân xuống đất, cơ thể của nàng như một con rồng xanh nổi lên và bay vút lên bầu trời, đồng thời ném mạnh thanh kiếm trong tay. Thanh long thương hô một tiếng vỡ ra hư không. Phát ra tiếng gầm rồng vang, tạo nên một luồng khí lãng như thanh phong. Rồi nó quay lại mạnh mẽ, đâm vào Vương Đường Chủ, đẩy hắn vào tường thành. Khi thanh long thương, mang theo thân thể của Vương Đường Chủ bay qua không trung và đâm vào tường thành, nguyên bản chiến trường đang xô xát ồn ào lại đột ngột yên lặng một cách bất ngờ. Quận trưởng đại nhân, vô địch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quận trưởng đại nhân vô địch. Sau đó, bên ngoài huyện Thừa Lâm, phát ra một làn sóng phấn khích khi tất cả binh sĩ của Phương Sóc Thành gieo hò cùng nhau. Ngưu Hoành Sơn nhìn vào cảnh tượng này, đột nhiên thu hồi thanh đao của mình và nhìn Trịnh Tinh Hán, nói, người trẻ tuổi, có thể cho lão phu biết là ta đã chết dưới đao của ai. Trịnh Tinh Hán, sư phụ của ta là Hàn Thiết trưởng viện Tả Nhạc. Trịnh Tinh Hán trả lời một cách trầm giọng, ánh mắt của hắn phức tạp khi nhìn về phía Ngưu Hoành Sơn. Chẳng lâu trước đây, vị lão già trước mắt này, chính là một trong hai đại nhân vật lớn nhất ở Phương Sóc Thành, mà Trịnh Tinh Hán hắn chỉ có thể đứng phía dưới ngước lên nhìn. Nhưng bây giờ, vị lão giả này lại kết thúc dưới thanh đao của Trịnh Tinh Hán. Nguyên lai ngươi chính là Trịnh Tinh Hán, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy đã trở thành đại võ sư luyện cốt. Sư phụ của ngươi, Tả Nhạc, ta từng nghe danh, nhưng hắn chỉ là một võ sư vô danh. Ngưu Hoành Sơn nói với một giọng tiếng đầy bi kịch, chỉ là không nghĩ đến, rời khỏi quận thành trong thời gian ngắn như vậy, mà sư đồ các ngươi lại phát triển đến chói mắt, ngồi ở vị trí đỉnh phong, mà ta lại rơi vào tình trạng như bây giờ, vận mệnh trêu ngươi, thực sự là vô thường. Được rồi, ngươi cho lão phu một đao thống khoái, ra tay nhanh một chút. Ngưu Hoành Sơn nói, sau đó nhắm mắt lại. Trịnh Tinh Hán nhìn chăm chăm vào Ngưu Hoành Sơn, sau đó giơ đại đao bổ xuống. Một năm nữa trôi qua, huyện Thừa Lâm lại trở thành một phần của Phương Sóc Thành. Lúc đại quân của Tiêu Thiến đi vào huyện Thừa Lâm, thương nhân thân hào nông thôn bản địa ôm lo sợ trong người, tâm tình nhao nhao bất an quỳ xuống đất hoan nghênh tân quận trưởng. Tiêu Thiến tỏ ra vô cùng trấn an, hóa giải những lo lắng, nói rằng mọi chuyện đã qua. Họ cũng quyết định tôn trọng và an táng cả tướng sĩ ở bên ngoài huyện Thừa Lâm. Còn về phần tướng sĩ chết trận của đại quân Phương Sóc Thành, đương nhiên sẽ đưa về quận thành để hậu táng. Rất nhanh, Tiêu Thiến đã quay về Phương Sóc Thành, trong khi Trịnh Tinh Hán ở lại để kiểm soát huyện Thừa Lâm. Các quyết định cụ thể về huyện lệnh, huyện thừa và huyện úy đòi phải được tiền xử lý và báo cáo lên cho Tiêu Thiến, để được xác nhận. Tuy nhiên, hiện tại Đại Tề dần dần bắt đầu rơi vào tình trạng loạn lạc, rất nhiều nơi tự mình tự quyết định về việc bổ nhiệm các quan chức. Cụ thể như việc Phương Sóc Thành đã thống nhất tự bổ nhiệm nhân sự, căn bản cũng không thông qua triều đình nhiều. Tin chiến thắng ở huyện Thừa Lâm đã truyền đi rất nhanh, rốt cuộc đã đến tai của phủ thứ sử. Chuyện có liên quan đến Ô Động đều bị Tiêu Thiến cố ý đè xuống, nửa chữ cũng không đề cập người biết được thân phận của Ô Động, không quản là người của huyện Thừa Lâm hay người của Phương Sóc Thành, số lượng người biết chỉ có vài người, Ô Động chỉ xuất hiện một lần, sau đó biến mất một cách bí ẩn. Do đó, tướng sĩ tầng dưới chót của hai bên chỉ cho rằng Ô Động là nhân vật tầm thường, thực lực không đủ, ngược lại bị Tiêu Thiến giết ngược. Họ hoàn toàn không thể tưởng tượng rằng Ô Động, một trong 6 đại hộ pháp của Thi Ma Tông ở phân điện Nam Định Châu, tương đương với một đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Chuyện Tiêu Thiến ép kín tin tức cũng không có gì khó. Kim Nhất Thần là đệ tử của Kim Kiếm Tông, còn nhận một viên hóa nguyên đan của Tần Tử Lăng, đương nhiên sẽ không dại mà báo lên phán quan phủ. Ngược lại, nếu sau này bị lộ ra, hắn sẽ coi như là không nhận ra Ô Động. Bỏ qua những chuyện liên quan đến Ô Động, thì chuyện tiểu quận huyện nhỏ lẻ như này sẽ không được tính là đại sự đối với những cao tầng của Tây Vân Châu. Tất nhiên, Tiêu Thiến đã nhanh chóng giành lại huyện Thừa Lâm, tiêu diệt Ngu Hoành Sơn và một đại đường chủ của Thi Ma Tông ở phân điện Nam Định Châu. Mặc dù có gây ra chút ba động, nhưng rất nhanh đã bị đại sự khác ập tới khiến cho tin tức này bị lu mờ. Huyện Thừa Lâm, huyện nha nội viện, nguyên là thư phòng của tri huyện lão gia. Tần Tử Lăng ngồi trên ghế bạch đàn tử, cẩn thận liếc nhìn một quyển sách tìm thấy trong nhẫn của Ô Động. Cuốn sách có tên Cửu Sát Thiên Thi Quyết, ghi lại pháp môn luyện thi cùng thi nhân tu hành. Cửu sát thực chất đề cập đến những người tu hành, trong khi thiên thi chỉ đề cập đến pháp môn luyện thi. Tuy nhiên, trong cuốn sách, mặc dù có ghi thiên thi, thực tế nó chỉ ghi chép pháp môn luyện thi đến cảnh giới ngân thi. Các cá nhân tu hành chỉ được đề cập đến cảnh giới chân nguyên. Rõ ràng, khi đạt được cảnh giới kim thi, cũng sẽ dính tới mật pháp không thể truyền ra ngoài như võ đạo và luyện khí đạo. Tất cả đều được bảo quản trong sơn môn, không được phát tán ra ngoài, thậm chí chỉ được truyền miệng một cách rất hạn chế. Mặc dù Cửu Sát Thiên Thi Quyết không đề cập đến pháp và các kỹ thuật cao cấp liên quan, nhưng nó lại ghi chép một cách cặn kẽ và hoàn chỉnh về công pháp cốt lõi của Thi Ma Tông. Tần Tử Lăng cẩn thận lật từng trang sách, từ những ký ức vụn vặt còn sót lại trong đầu hắn, tất cả đều có quan hệ với công pháp tu luyện của Thi Ma Tông. Những ghi chép cặn kẽ và hoàn chỉnh trong sách đã tạo nên một đường dẫn từng bước, thông qua đó, hắn hiểu rõ nhiều khía cạnh về nguyên lý và tri thức sâu sắc của pháp môn luyện thi. Có lẽ Lệ Mặc đã rất may mắn khi tình cờ tìm thấy quyển Bất Diệt Tinh Hà Quan Tưởng Đại Pháp, còn sử dụng nó để áp chế sự tổn hại từ việc tu luyện Cửu Sát Thiên Thi Quyết và tác động của nó đối với thân thể. Đáng tiếc là, sau đó, có lẽ do một lý do nào đó, hắn bị cường giả để ý đến, rốt cuộc săn đuổi một phen phải bỏ mạng. Nếu không, nếu hắn có thể tiếp tục phát triển, có lẽ trong tương lai hắn đã trở thành kỳ nhân. Tần Tử Lăng chậm rãi đóng sách lại, trong lòng có một chút tiếc nuối. Khi hắn vẫn đang suy tư, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Trịnh sư huynh, xin mời vào. Tần Tử Lăng thu hồi cuốn sách và nhẹ nhàng mời Trịnh Tinh Hán vào. Trịnh Tinh Hán đẩy cửa và bước vào, sau đó kính hỏi, đại sư huynh, bọn ta đã hoàn tất cuộc điều tra. Thi Ma Tông đã được xác định nằm ẩn cư tại một hang động, trong một khu vực sơn động tại phía bắc của huyện thành, cách đó khoảng 15 dặm. Ta đã ra lệnh cho Bao Anh Tuấn dẫn một đội ngũ để phong tỏa vùng núi đó, ngăn chặn bất kỳ ai tiến lại gần. Tốt, ngươi dẫn ta đi xem thử. Tần Tử Lăng nói với sự hứng thú trên khuôn mặt. Ban đầu, về cơ bản, ứng báo ngân thi của Ô Động không thể sánh ngang về tiềm lực với tứ thủ và viên đại viên nhị, nhưng trên thân thể của ứng báo ngân thi đã dần dần xuất hiện một số tia sáng kim loại. Rõ ràng, Ô Động đã bắt đầu áp dụng phương pháp luyện kim thi, hy vọng có thể biến nó thành một kim thi. Sự xuất hiện của Ô Động tại huyện Thừa Lâm này và việc luyện kim thi có lẽ sẽ liên quan tới nhau. Kim thi tượng trưng cho nhân vật cấp tông sư. Muốn đạt được cấp độ này không phải chỉ cần hút máu hay cắn nuốt thi khí là có thể đột phá. Theo suy đoán của Tần Tử Lăng, việc ngân thi có thể đột phá lên kim thi, còn cần pháp quyết hoặc phương pháp tu luyện riêng biệt. Trước đây, kiến thức của Tần Tử Lăng về phương pháp luyện chế kim thi còn rất hạn chế. Nhưng từ khi hắn có quyển Cửu Sát Thiên Thi Quyết, những kiến thức lẻ tẻ về phương pháp luyện chế đã bắt đầu tập hợp lại, và tạo nên một bức tranh toàn diện hơn. Có thể nói rằng hiện tại, Tần Tử Lăng đã tiến xa hơn so với Ô Động ở phương diện luyện thi. Hắn đã nắm rõ nhiều công pháp cao thâm và kiến thức về nhiều loại đạo. Điều này đã giúp hắn bổ trợ mạnh mẽ hơn so với những thi nhân cùng cấp bậc, thậm chí còn vượt xa cả điện chủ của Thi Ma Tông phân điện Nam Định Châu. Để luyện kim thi, điều quan trọng nhất là tìm tân kim âm sát địa mạch. Canh kim thuần dương, kiên cường và sắc bén, có khả năng đánh bại cương thi. Cương thi có thể tự sát bằng cách hút trực tiếp canh kim sát khí vào cơ thể, còn về tân kim âm sát, ngân thi có thể đưa tân kim âm sát vào cơ thể của mình, từ đó tăng cường sức mạnh và rèn luyện hiệu quả. Tuy nhiên, việc tiến hóa thành kim thi không phải chuyện dễ dàng, yêu cầu nhiều thời gian và nỗ lực, giống như việc một luyện cốt đại võ sư muốn trở thành võ đạo tông sư, hoặc đại luyện khí sư chân nguyên muốn trở thành luyện khí tông sư, đều là những quá trình đầy khó khăn và thách thức. Có một số lý do giải thích tại sao tiến hóa thành kim thi là một quá trình khó khăn. Đối với ngân thi, 1. Ngân thi cần có một căn cốt tiềm lực tốt, để có khả năng tiến thêm bước trong quá trình rèn luyện và tiến hóa. 2. Ngân thi là một thể chất không có linh trí và hoạt động một cách bản năng. Tân kim sát khí, mặc dù là âm, không gây ra thiệt hại lớn cho thân thể ngân thi như canh kim sát khí, nhưng nó vẫn là một nguyên tố thuần công trong ngũ hành. Ngân thi không thể học được cách kiểm soát nó, làm cho việc luyện thi bằng cách hút tân kim sát khí trở nên không hiệu quả, thậm chí có thể khiến thực lực của cương thi bị thụt lùi. Quá trình tiến hóa thành kim thi, đòi hỏi sự tỉ mỉ khống chế và cẩn thận từng ly từng tí, vì người luyện thi cần học cách kiểm soát lượng tân kim sát khí hút vào cơ thể của ngân thi. Điều này đòi hỏi sự chú ý và tinh tế, vì một sai sót nhỏ có thể gây ra tràng diện khó mà chấp nhận được. Người luyện thi phải thường xuyên kiểm soát lượng tân kim sát khí và cân nhắc ngay từng chút một. Điều này đặt ra yêu cầu vô cùng cao cho sự cẩn thận và kiên nhẫn. Nếu không cẩn thận, ngân thi có thể bị phá hoại mà không còn cơ hội tiến hóa thành kim thi. Ngoài việc kiểm soát lượng tân kim sát khí, ngân thi còn phải duy trì cung cấp lượng tinh huyết cao cấp và âm sát chi khí cần thiết để nâng cao sức mạnh của nó và bảo vệ thân thể. Điều này đòi hỏi một lượng tài nguyên lớn, lại cần thời gian để ngân thi hấp thụ và gắn chặt liên kết tinh thần giữa cương thi và thi nhân. Vì vậy, kim thi sau khi tu luyện đến đại thành sẽ có thực lực ngang với tông sư, mà thi nhân kết hợp với kim thi lại là một tồn tại siêu việt. Mặc dù Ô Động đã tìm thấy tân kim âm sát chi địa, còn mất một khoảng thời gian để bồi dưỡng cho ứng báo, nhưng đến lúc chiến với Tiêu Thiến, thì ứng báo vẫn chỉ tỏa ra vài tia phát sáng trên cơ thể, chứng tỏ quá trình đột phá đến kim thi vẫn còn rất xa vời. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng có một ưu thế đáng kể trong việc luyện chế kim thi, so với những người khác. Đầu tiên, cả tứ thủ và viên đại viên nhị đều đã có căn cốt thiên phú tuyệt vời, không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc chọn lựa cương thi. Thứ hai, Tần Tử Lăng ở cảnh giới phân thần, cơ thể của tứ thủ và viên đại viên nhị đều có chứa pháp ấn thần hồn. Tần Tử Lăng có khả năng tương tác tuyệt đối với thân thể của cương thi. Mặc dù linh trí thuộc về Tần Tử Lăng, nhưng thần hồn của tứ thủ và viên đại viên nhị cũng không bị ảnh hưởng. Điều này cho phép cả hai thực hiện các thuật pháp tinh chuẩn mà Tần Tử Lăng kiểm soát. Tần Tử Lăng cũng đã thu thập một số viên âm sát châu từ trên thân mình của ba vị minh sứ. Điều này giúp hắn có đủ tài nguyên âm sát chi khí để luyện chế kim thi. Cho nên, đối với Tần Tử Lăng mà nói, muốn luyện kim thi, việc cấp bách nhất ngược lại là việc tìm kiếm tân kim âm sát, giúp cho tứ thủ cùng viên đại viên nhị có thể thử dẫn nhập tân kim sát khí vào cơ thể. Vào 3 tháng trước, viên đại viên nhị đã hút lấy một phần tinh huyết của minh sứ, lại ăn thêm vài viên âm sát châu, trải qua một đoạn thời gian hấp thu luyện hóa, đã thuận lợi đột phá trở thành ngân thi cao giai lần này. Tần Tử Lăng tới huyện Thừa Lâm không chỉ để tìm kiếm kiến thức về Thi Ma Tông, mà còn để tìm các âm sát địa mạch. Đương nhiên hắn suy đoán ra điều này vì huyện Thừa Lâm có thể liên tục sản xuất cương thi binh, vậy 89/10 ở đây có dấu âm sát địa mạch. Cuối cùng là hắn đã lên kế hoạch đến đây để thu giữ âm sát địa mạch, dự định bổ sung dưỡng thi hoàn. Kết quả, Tần Tử Lăng không nghĩ tới nơi nho nhỏ như huyện Thừa Lâm, vậy mà xuất hiện hộ pháp Thi Ma Tông phân điện Nam Định Châu, Ô Động. Trên người của hắn, Tần Tử Lăng đã thu thập được công pháp cơ bản của Thi Ma Tông, dựa vào chút ký ức lẻ tẻ mà suy đoán. Hắn đã nối thành phương pháp luyện chế kim thi hoàn chỉnh, đồng thời hắn còn phát hiện một kim mang trên người ứng báo ngân thi của Ô Động. Dường như huyện Thừa Lâm này không chỉ cất giữ âm sát địa mạch thông thường, mà có thể là tân kim âm sát địa mạch dung để luyện chế kim thi. Trịnh Tinh hắn nói, hiện tại huyện Thừa Lâm có lữ sư để hỗ trợ quản lý, ta ngược lại không có chuyện gì làm, vậy nên ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Đại gia tộc và xuất thân thường có lợi thế, sư huynh. Trong tương lai, nếu ngươi có thời gian, ngươi cũng nên đọc nhiều sách và học hỏi từ Tiêu Văn Thần cùng những người khác. Đừng coi thường những thứ này và nghĩ rằng chúng không liên quan đến võ đạo. Trên thực tế, nhiều lĩnh vực có sự tương tác lẫn nhau, một khi ngươi có thể thông hiểu tất cả, thì trên con đường võ đạo của ngươi sẽ được đi sâu thêm một chút. Phương Sóc Thành chỉ là một địa phương nhỏ, sư huynh đại tài lại tu luyện đến đại thành, tiềm lực của ngươi là vô hạn, sớm muộn gì cũng phải ra khỏi Phương Sóc Thành. Nhưng do kiến thức cơ bản và tư tưởng cố định của ngươi đã hình thành, từ khi còn trẻ, nó có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến sự phát triển sau này của ngươi. Vì vậy, sư huynh cần phải tận dụng thời gian hiện tại và học hỏi nhiều hơn tại Phương Sóc Thành. Tần Tử Lăng nói với chút tâm huyết. Trịnh Tinh Hán trả lời một cách nghiêm nghị, cảm ơn sư huynh đã giảng dạy, ta hiểu rồi. Trịnh Tinh Hán nghiêm nghị nói. Tần Tử Lăng cười cười và sau đó cùng Trịnh Tinh Hán rời khỏi thư phòng. Phía bắc huyện thành Thừa Lâm, cách 15 dặm, Trịnh Tinh Hán và Tần Tử Lăng mỗi người cưỡi một con vân báo mã, hai người cùng nhau hướng đến một tòa quái thạch, cây cỏ mọc rờn rợn trên sơn lĩnh dưới chân. Bao Anh Tuấn cũng đồng hành cùng họ, và ở ngoại vi, có một số hộ vệ gác cửa mang thắt lưng và cầm bội đao, đều là người của Thủy Nguyệt Sơn Trang. Lúc này là buổi trưa, mặt trời nằm cao trên bầu trời. Tuy nhiên, hai người đứng dưới chân núi cảm thấy như mặt trời hè không ảnh hưởng tới họ, thay vào đó có một cảm giác lạnh lẽo từ mỗi tia nắng. Đại sư huynh, nhìn kìa, ngươi thấy cái sơn động kia không? Bao Anh Tuấn chỉ về một cái sơn động ở phía bên kia, không xa họ, và hỏi. Có gió từ hang núi ấy rít lên, làm cho không khí trở nên lạnh lẽo. Tần Tử Lăng gật đầu, mắt cố tình hướng về hang núi. Chỗ kia, quanh năm đều có âm phong, đôi khi đủ sức làm nứt những tảng đá. Thực ra, những người của Thi Ma Tông thường đưa thi thể vào đó, để trong một thời gian, sau đó đem ra, biến thành cương thi. Bao Anh Tuấn giải thích, dù vẫn còn lắp bắp, nhưng đã rõ ràng hơn trước rất nhiều. Sơn động này thực sự đầy âm sát, bên trong gió độc thổi qua. Ta đã tiến vào thử một chút, nhưng sau khoảng 200 mét, trạng thái đã rất khó chịu, gió thổi vào da thịt giống như dao đâm, cực kỳ đau đớn. Người thường nếu bước vào đây, chỉ vài mét thôi, có lẽ cũng bị hỏng da, thực sự là rất chật vật. Trịnh Tinh Hán giải thích, nguyên nhân là vùng dưới núi này có âm sát địa mạch, sơn động này đóng vai trò như con đường dẫn ra ngoài cho âm sát chi khí. Đi sâu vào, âm sát chi khí càng nồng, khiến cho mọi người cảm thấy không thoải mái. Khu rừng xung quanh cây thì khá thưa thớt, cũng chịu ảnh hưởng của âm sát chi khí. Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút rồi nói, ánh mắt của hắn lóe lên một tia hứng thú. Trong sơn động này, âm sát chi khí làm cho hắn cảm nhận được sự âm sát còn cả khi hắn ở Tam Nguyên Sơn. Sơn động này thổi lên không chỉ là không khí âm lãnh và âm u đầy tử khí, mà còn chứa một luồng sát khí đáng sợ. Gió vẫn thổi trên cơ thể họ, mang theo cảm giác âm lãnh và một loại áp lực, như lưỡi dao muốn xâm nhập vào thân thể. Chính vậy, không ngạc nhiên mà Thi Ma Tông có thể sử dụng nơi này liên tục để luyện chế cương thi, Trịnh Tinh Hán bày tỏ. Được rồi, việc quan trọng nhất vẫn phải là cẩn thận. Bọn ta sẽ ở ngoại vi để theo dõi mọi tình huống. Nếu có vấn đề gì, cứ gọi bọn ta. Trịnh Tinh Hán nhắc nhở Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng gật đầu và sau đó bước vào sơn động một mình. Rất tốt. Trịnh Tinh Hán gật đầu và sau đó dẫn theo đoàn người rời khỏi quái thạch. Tần Tử Lăng bước vào sơn động, đồng thời kích hoạt Minh Huyết Luyện Hồn Kỳ, để giấu mình ở nơi tối tăm ở cửa sơn động. Đây cũng không có gì khó hiểu, bởi âm sát chi khí ở nơi này tuy không còn nồng nặc, nhưng đối với việc luyện chế cường thi thông thường thì đủ sử dụng. Thi Ma Tông đã đào một hố lớn và dẫn âm sát chi khí vào đó, tạo nên một nguồn năng lượng âm sát đủ để luyện chế cương thi. Tần Tử Lăng chỉ cố nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục bước vào bên trong. Khi tiến sâu hơn khoảng 200 mét, Trịnh Tinh Hán đã sớm nói về việc này, nơi âm phong vẫn cắt như lưỡi dao. Mặc dù Tần Tử Lăng đã sử dụng sức mạnh của mình, anh vẫn cảm thấy không thoải mái. Tần Tử Lăng tiếp tục tiến lên và sau khoảng 500 bước, hắn đến đầu của hố luyện hóa. Nơi cuối cùng, có một khe hở hình dạng giống một con mắt to. Từ khe hở này, tân kim sát khí bắt đầu dày dạn trào ra, lấp đầy mảnh đất, biến đổi thành một loạt các loại binh khí như đao, kiếm, mâu, phủ, kích, và nhiều binh khí khác. Khi Tần Tử Lăng bước vào khu vực tâm điểm của không gian, sự tụ hợp của tân kim, sát khí thành các binh khí khác nhau tạo nên âm thanh ồn ào và rùng rợn. Tần Tử Lăng tập trung tinh thần, ứng báo xuất hiện trước mắt. Đinh đinh đang đang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các binh khí hình thành từ sát khí ngưng tụ rơi xuống trên ứng báo, tạo ra âm thanh va chạm của sắt. Trên thân thể của ứng báo ngay lập tức xuất hiện nhiều dấu vết giống như lớp giáp dày. Có thể nói tân kim sát khí rất mạnh, phải thận trọng không để bị hủy hoại. May mà ta có dưỡng thi hoàn để hấp thụ loại sát khí này, lại thêm pháp ấn thần hồn, ta có khả năng kiểm soát nó một cách dễ dàng. Nếu không, việc luyện chế chúng thành kim thi sẽ đòi hỏi ta phải dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn. Hơn nữa nghĩ đến cảnh mỗi ngày phải ở nơi âm u như thế này đúng thật là có hơi đáng sợ. Tần Tử Lăng bày tỏ cảm xúc của mình. Dĩ nhiên, mọi việc không bao giờ dễ dàng khi liên quan đến ma môn tà đạo. Chúng không ngại sử dụng bất cứ phương tiện nào để đạt được mục đích. Nhưng quả thật người trong nghịch cảnh mới có thể khai thiên. Tần Tử Lăng bày tỏ sự nhận thức của mình về một màn tà môn trước mặt. Đặt dưỡng thi hoàn trên tay phải và kết nối nó với phần rỗng của địa mạch. Tần Tử Lăng tập trung vào thiền định và bắt đầu thực hiện phép thu thập tân kim sát khí vào dưỡng thi hoàn. Trong tâm, hắn niệm pháp quyết, dưỡng thi hoàn kia như biến thành hố đen. Lỗ đen này không ngừng mở rộng và biến đổi, cuối cùng trở thành một vùng không đáy. Bên trong hố đen, cái vòng xoáy hoạt động đầy năng lượng. Trong huyệt động, tân kim sát khí ngưng tụ và biến thành các loại binh khí, sau đó bị cuốn vào cái vòng xoáy kia, biến mất trong chớp mắt. Huyệt động không còn chứa nữa, và dưỡng thi hoàn tiếp tục thu thập tân kim sát khí mạnh mẽ hơn từ địa mạch. Sự lạnh lẽo và tàn ác của sát khí này tạo nên một không gian rất riêng, và Tần Tử Lăng đã bắt đầu làm quen với nó. Dưỡng thi hoàn bên trong, tân kim sát khí tiếp tục bị thu hút và phát triển. Sự biến đổi lớn đang diễn ra. Ban đầu, dưỡng thi hoàn chứa đầy âm sát tử khí, tạo thành một lớp mây đen dày đặc trải rộng trên bầu trời của nó. Nhưng bây giờ, lớp mây màu trắng bên ngoài dưỡng thi hoàn không ngừng mở rộng, biến thành một loạt binh khí, và tạo ra một không gian sáng trắng với âm lãnh khí sát đáng kể. Cái đoàn màu trắng mây mù là chính là tân kim sát khí. Sau khoảng nửa nén hương thời gian, phần rỗng của địa mạch lại không tràn ra tân kim sát khí nữa. Tần Tử Lăng nhìn chăm chú vào phần rỗng một thời gian, sau đó buộc phải rút lại dưỡng thi hoàn. Năm ngoái, Tần Tử Lăng đã sử dụng dưỡng thi hoàn để hấp thu tân kim âm sát địa mạch trong khu vực phía sau Tam Nguyên Sơn. Thời gian đại khái là tốn nửa ngày thời gian. Nhưng nơi đây lại chỉ tốn nửa nén hương, số lượng chênh lệch rất nhiều. Tại sao lại ít như vậy? Chẳng lẽ đã bị người khác lấy đi rồi? Hay là tân kim âm sát địa mạch này ban đầu đã nhỏ sẵn rồi? Tần Tử Lăng nghiên ngẫm trong lòng và quyết định rời khỏi hang động này. Trong dưỡng thi hoàn, tứ thủ nâng bốn cái đầu nó ra, mở to cái miệng, từng luồng tân kim sát khí bắt đầu giạt rào chui vào trong miệng của nó. Rất nhanh chóng, bốn cái đầu nhỏ trong dưỡng thi hoàn bắt đầu có dấu hiệu sinh cơ. Chúng đều có ánh mắt giống như đang bị gió thổi mạnh, dao động tàn phá giống nhau, như muốn tắt bất cứ lúc nào. Viên đại và viên nhị tiếp tục nằm yên trong quan tài, hấp thu âm sát tử khí từ môi trường xung quanh. Ứng báo cũng tham gia vào quá trình này, cùng những vụ nổ âm thanh cắt ngang không trung. Viên đại và viên nhị cần thời gian để củng cố căn cơ trước khi có thể bắt đầu luyện kim thân. Ứng báo, mặc dù căn cốt của nó yếu hơn so với viên đại và viên nhị, nên không đủ để luyện kim thân từ tân kim sát khí. Tần Tử Lăng quyết định tạm thời không sử dụng nó cho mục đích này. Cách xa quan tài là thi thể của Ô Động. Tứ thủ đã không còn cần tinh huyết của Minh Sứ sau khi đã được bão ẩm trước đó. Tần Tử Lăng yên lặng phân ra một đạo thần hồn. Thông qua pháp ấn thần hồn, hắn khống chế tinh chuẩn để đưa vào cơ thể tứ thủ. Hắn cảm thấy rõ ràng cơ thể của tứ thủ đang trải qua quá trình rèn luyện bởi tân kim sát khí và trở nên mạnh mẽ hơn. Tần Tử Lăng rất háo hức về cảnh giới kim thi, vì đây là cấp bậc có thể ngang với võ đạo tông sư. Một khi tứ thủ tiến hóa thành kim thi, vậy sẽ xem như bên cạnh Tần Tử Lăng có thêm một vị tông sư. Vì vậy, hiện tại, tứ thủ đang tập trung vào việc luyện kim thân. Nếu xem từ một góc độ khác, quá trình này cũng tương tự như Tần Tử Lăng đang thử đột phá để trở thành tông sư. Tuy nhiên, dựa trên tiến trình luyện tập hiện tại, để đạt đến cảnh giới tông sư sẽ còn là một hành trình dài và khó khăn đối với hắn. Luyện thi rốt cuộc vẫn là bàng môn tà đạo, mượn cũng là ngoại lực. Trong giai đoạn khởi đầu, là bảo vệ tính mạng cùng với tích lũy tư bản, cho nên tài phú càng nhiều càng tốt. Nhưng cuối cùng rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, ta tuyệt đối không thể, bởi vì tứ thủ đã bắt đầu luyện kim thân mà bắt đầu tự mãn, buông thả bản thân. Tần Tử Lăng tự nhắc nhở mình một cách cảnh giác. Thời gian đã trôi qua, và giờ là tháng 10. Cách việc Tiêu Thiến Công phá huyện Thừa Lâm đã là 2 tháng. Khí trời dần chuyển sang se lạnh, gió lớn thổi mạnh, lá cây bắt đầu rụng từng tờ, bay đi một cách lơ lửng, tạo nên không khí của mùa thu hiu quạnh. Tại núi Ô Dương, Tần Tử Lăng vẫn đang tu hành tại cái hang động kia. Lúc này, môi trường bên trong hang động lại nóng bức như một lò lửa. Gió nóng đang luân phiên thổi qua, tạo nên một cảm giác rất khác lạ. Trong cơn gió nóng bên trong hang động, Tần Tử Lăng đứng trần truồng. Thân thể hắn đang chuyển động mạnh mẽ, không ngừng vận kình đánh trưởng. Toàn bộ thân thể nương theo vận kình đánh trưởng, bắt đầu phát ra những hư ảnh hỏa diễm. Chúng trỗi dậy liên tục xung quanh và biến hóa không ngừng, hình thành một lớp bọc bên ngoài từ những ngọn hỏa diễm này. Cái lớp bọc này làm cho Tần Tử Lăng trở nên mạnh mẽ và uy nghiêm đến không thể tả nổi. Mỗi khi hắn đánh ra một đòn, dường như một vụ phun trào của hỏa diễm xuất phát từ lòng bàn tay của Tần Tử Lăng, hình thành một cự trường hỏa diễm to lớn trên không trung. Dưới tác động của ngọn lửa cự trường hư ảnh, vách đá của hang động đã bị đốt chảy thành lớp hỏa đỏ rực. Rồi, ngọn lửa hư ảnh bất ngờ chảy dần về phía trên và tập trung thành một chiếc tay to lớn, đè xuống mạnh mẽ. Tần Tử Lăng chậm rãi thu trường và đặt tay xuống, thở dài một hơi và gương mặt trở nên đầy suy tư. Hàn Thiết Kình, ta sử dụng huyết nhục hóa ly để rất nhanh đạt đến cực hạn. Điệp Lãng Kình đã đạt đến hóa kình cực hạn chỉ trong 2 tháng, trong khi Thanh Long Huyền Mộc Kình cần một nửa năm để đạt tới cực hạn. Hiện tại, sau 2 tháng tu luyện Kim Cương Liệt Diễm Kình, ta đã tiêu hết 3 hộp bí dược luyện cốt hỏa thuộc tính của Long Khiếu Thiên, trong đó một bình là bí dược được luyện chế từ dị cầm Hồng Viêm Hạc, là dị cầm tứ phẩm trung giai, nhưng cảm giác đạt đến cực hạn vẫn còn rất xa. Dường như để tiến nhanh hơn, ta cần phải sử dụng đại lượng tài nguyên và phương pháp tu luyện đúng cách. Bế quan tu luyện mà không có thực chiến là không đủ. Dị thú hung mãnh, đặc biệt là những loài thú thích chiến đấu mạnh mẽ và ưa thích trực tiếp lao vào trận chiến, thường là đối tượng lý tưởng cho việc tu luyện võ đạo. Ví dụ, truy luyện thể phách là một trong những cách ma luyện mà ta có thể học. Không bằng ta đi tìm dị thú không biết tên ở đầu sơn cốc kia, tiến hành ma luyện thực chiến một phen. Tần Tử Lăng nảy ra một ý tưởng trong đầu. Nhìn chằm chằm vào phía sâu của Ô Dương Sơn, Tần Tử Lăng bỗng nảy ra một ý tưởng điên cuồng, làm cho trái tim của hắn đập mạnh. Không, không nên, đó là một dị thú cấp ngũ phẩm. Ta không nên tự đặt mình vào một trận chiến sinh tử. Tần Tử Lăng đập đầu để đẩy lùi ý tưởng táo bạo ấy. Nhưng nhanh chóng, hắn đã ngừng động và trở nên quyết tâm. Muốn phá vỡ cực hạn, không có sinh tử uy hiếp thì có thể tạo được bao nhiêu hiệu quả. Cứ như vậy mà bỏ qua thì gọi gì là ma luyện. bằng không ta bỏ xa lấy gần, thẳng thắn thả tứ thủ ra để đối chiến cùng ta là được rồi. Hoặc đi kiếm lão sư ở Kim Kiếm Sơn cũng có thể. Huống hồ, tứ thủ đang ngày đêm hút sát khí vào cơ thể để rèn luyện, sau đó lại hút vào tinh huyết của Ô Động, xương cốt trong cơ thể hiện tại cũng như là một tầng hoàng kim, bên ngoài thân cũng xuất hiện không ít đường vằn kim sắc, mặc dù thực lực chưa đạt tới chuẩn tông sư, nhưng sợ là khoảng cách đạt được cũng không xa, lại thêm ám thiên cùng ba đầu ngân thi viên đại, chiến lực thu về cũng coi như gần đạt tới cấp bậc tông sư, hơn nữa ám thiên là thân thể thần hồn, có thể tụ cũng có thể bay, biến hóa vô cùng, ứng báo cùng tứ thủ cũng có thể bay. Nếu ta thật sự có gì nguy hiểm, sẽ phái chúng hỗ trợ ngăn cản một chút. Như vậy, lại có thể ma luyện sinh tử hiệu quả, hơn nữa lại có thể bảo đảm tính mạng một phen. Một khoảnh khắc sau đó, sâu trong Ô Dương Sơn, một hồ nước tĩnh lặng nổi bật, một thể hình toàn bằng hắc khí đang quanh quẩn quanh đầu của thực thể, với một thanh tam xiên kích nắm trong tay, hướng về phía hồ nước Nam Bắc bay đi. Khoảnh khắc sau đó, một tiếng gầm động trời vang lên từ mặt nam của Sơn Lĩnh. Một con thú dáng vẻ giống con trâu, toàn bộ màu trắng. Một sừng đẹp mắt, bốn chân và đuôi giống như một con mãng xà đuôi, nó bật ra trực diện từ núi rừng, tấn công ám thiên với tam xiên kích. Oanh! Một tiếng gầm vang xa, ám thiên, bao gồm cả cơ thể và cây tam xiên kích trong tay, bắt đầu bung ra thành một lốc hắc khí, lan tỏa xung quanh, và sau một khoảnh khắc, tất cả đều tái hợp trên không, làm cho hình dáng của ám thiên tái xuất hiện. Chỉ là giờ đây, thân thể của ám thiên đã trở nên bạc màu nhiều hơn, và trên cơ thể thỉnh thoảng có những đợt hắc khí xâm nhập, tỏ ra có phần khó kiểm soát. Ở trên trời, Tần Tử Lăng nhìn thấy cảnh này, cổ họng của hắn một lần nữa co rút, một luồng không khí lạnh tức thì nở từ lưng của mình, hắn quyết định bắt đầu hành động. Dị thú này mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Rất nhanh, tay cầm liệt thiên đao, Tần Tử Lăng thả người rơi xuống. Giết, liệt thiên đao đen bóng phát ra bốn màu sắc, đen, bạch, xanh, và xích, tạo nên một cơn cuồng phong chém giết. Đao mạnh đưa lên hơn 20 mét, hư không bị xé rách một cách miễn cưỡng. Bò. Dị thú gầm lên, sừng của nó đối mặt với liệt thiên đao mà đụng trực tiếp. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liệt thiên đao và sừng của dị thú va vào nhau, sau đó phát ra tia sáng chói và làm nổ ra một cơn gió mạnh, cây cỏ bị đánh đổ ngã đầy đất. Tần Tử Lăng bám chặt vào liệt thiên đao, cánh tay và bắp chân quấn lại, gân cơ căng tròn, và bước lui về phía lui, để lại hai rãnh sâu trên mặt đất. Liệt thiên đao phát ra một khí lực đao mạnh mẽ và không ngừng áp sát, tạo ra một quả cầu sáng trước mặt nó. Liệt thiên đao thì giơ lên trời, hiên ngang đứng thẳng. Giết, Tần Tử Lăng gầm lên, y phục của hắn bắt đầu nổ ra, lộ ra một thân hình mạnh mẽ như thép, một đầu con rồng được hình thành trên trán và trên ngực, biểu tượng đồ văn kia lại xuất hiện trên làn da. Oanh, đao phong trước tiên bị quang cầu áp xúc kịch liệt bỗng nhiên nổ ra. Liệt thiên đao rơi xuống và đâm vào sừng của con dị thú. Cong, một âm thanh vang vọng cực lớn. Tần Tử Lăng cả người bay lên, mở miệng phát ra một tiếng gầm tức giận. Cùng lúc đó, một luồng băng lãnh sắc bén đi xuyên qua liệt thiên đao, xâm nhập vào trong cơ thể Tần Tử Lăng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tần Tử Lăng đã đẩy toàn bộ bốn loại khí lực trong cơ thể lên cao, tạo ra một cơn sóng nước mạnh mẽ bên trong hắn. Cơn sóng nước này bao quanh và hấp thụ sự lực đảo lộn và đầy nguy hiểm của băng lãnh. Thống khoái, thống khoái. Mặc dù bị dị thú một sừng cứng rắn va chạm một phen, toàn thân Tần Tử Lăng phát ra đau đớn khó chịu không cách gì diễn tả được, như là người bình thường bị ngưu điên đụng phải. Nhưng đây cũng là để thể nghiệm toàn thân sắt đá của Tần Tử Lăng. Cùng một lúc, một sự kiện này cũng khiến Tần Tử Lăng nhận thức được một tia nguy cơ tử vong, nhưng đồng thời, nó cũng khiến tinh thần của hắn trở nên phấn khích và tập trung hơn bao giờ hết. Từ khi tái sinh cho đến nay, hắn luôn hành động cẩn thận và thận trọng, luôn quan tâm đến từng chi tiết, ít khi hắn đối mặt với nguy cơ tử thần. Do đó, số lần hắn tham gia vào ma luyện thực tế là rất hiếm hoi. Mặc dù trước đó hắn từng đối mặt với những tình huống đầy rủi ro, thậm chí còn đụng độ với Long Khiếu Thiên trong một trận đấu, nhưng Tần Tử Lăng luôn đặt niềm tin lớn vào bản thân. Tuy nhiên, lần này, tình hình hoàn toàn khác biệt, hắn phải đối mặt trực tiếp với một con dị thú hạng ngũ phẩm, không còn thời gian cho sự cân nhắc và tính toán. Tần Tử Lăng chỉ vừa đặt chân xuống mặt đất, thì đã thấy con dị thú này tức tốc bật lên, nhảy lên cao hàng 30, 40 mét, giống như một vệt sáng màu trắng xâm nhập mạnh mẽ lại lần nữa áp sát hắn. Khá lắm, Tần Tử Lăng đột ngột co rút cơ thể. Không quan tâm đến sự hỗn loạn của năng lượng bên trong, kết hợp sức mạnh của ba thuộc tính, kim, mộc, nước, để tạo ra một tấm khiên thuẫn bằng toàn bộ sức mạnh. Trên bầu trời, một khối gỗ khổng lồ cùng với một cây kiếm, và một khối băng lạnh được ném thẳng vào con dị thú. Rầm. Khi lực lượng kết hợp thành tấm gỗ, cây kiếm và tảng băng đâm vào con dị thú, chúng phát ra tiếng nổ lớn, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thất nào. Dị thú trông như một tảng da thép, không có dấu vết tổn thương. dường như toàn bộ cơ thể nó được làm từ sắt thép cứng ngắc. Nhờ vào sức mạnh từ các thuộc tính, Tần Tử Lăng cuối cùng cũng tiết kiệm được một ít thời gian, sau đó nâng liệt thiên đao và đánh thẳng vào dị thú. Âm thanh đầy uy lực vang vọng không ngừng trong ngôi mộ đá. Một loạt ánh sáng rực rỡ giống như một cuộc trình diễn pháo hoa đẹp mắt, liên tục nổ tung trong ngôi mộ đá. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên quá lớn, mỗi khi đối đầu, Tần Tử Lăng luôn bị đánh bay ngay lập tức. Nhưng tâm hồn của Tần Tử Lăng trong lúc này tràn đầy sự phấn khích. Dù cơ thể của hắn bị đánh đập một cách thê thảm, nhưng cảm giác gần chết bồi hồi lại khiến hắn phấn khích đến độ sâu sắc. Tuy nhiên, đồng thời, tâm trí của hắn lúc này lại trở nên đặc biệt bình tĩnh và thanh thản. Tâm hồn rơi vào trạng thái tĩnh lặng, giống như việc nhập định, hắn hoàn toàn tập trung vào mục tiêu duy nhất trước mắt, chính là dị thú đầu trâu này. Dị thú có tốc độ quá nhanh, đôi khi liệt thiên đao của Tần Tử Lăng chỉ kịp ngăn được vài đòn tấn công, còn lại đều dính chiêu của dị thú. Nhưng Tần Tử Lăng dần dần học cách đánh bại dị thú bằng cách nhận ra quỹ đạo tấn công của con dị thú, tận dụng những điểm yếu và biến đổi một cách tinh tế trong kỹ thuật đao pháp. Trong tình thế nguy cấp, hắn học cách tìm cơ hội để phản kích và thích nghi với biến đổi, khiến cho Tần Tử Lăng rơi sâu vào quá trình học hỏi. Thậm chí, hắn đã quên đi sự tồn tại của đám tứ thú đang làm phương án dự phòng, nếu hắn không ổn. Oanh! Tần Tử Lăng né tránh được những cú tấn công sắc bén nhất của dị thú, nhưng không thể tránh khỏi một cú đâm mạnh vào vai bởi chiếc sừng sắc bén, khiến hắn bị đánh bay mạnh mẽ. Trong không trung, Tần Tử Lăng cảm thấy mặt trời chói mắt không thể tả, sức lực của hắn suy yếu, và toàn thân dường như muốn tan ra thành từng mảnh đau đớn và dần dần tiêu biến. Nếu không phải thần hồn của Tần Tử Lăng vẫn lẳng lặng ngồi ngay thẳng trong Nê Hoàn Cung, khiến cho tâm trí của hắn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự biến đổi nào trong môi trường bên ngoài, làm cho mọi thứ trở nên sắc nét hơn, Tần Tử Lăng có thể đã tự nghi ngờ rằng hắn sẽ chết ngay lập tức. Gào! Dị thú nhìn về phía trước và bắt đầu lui về phía sau, cơ thể nó bay lên trong một bản dạng vô cùng ác liệt, đôi mắt ánh sáng đỏ ánh lên từ thị huyết của nó. Bốn chân của nó đột nhiên nhảy vụt như điện chớp để tấn công Tần Tử Lăng. Hai luồng khí màu trắng được thở ra từ mũi nó tự nhiên tạo ra hai đám khói trắng trên không trung, sau đó bao quanh Tần Tử Lăng. Trong thời khắc quan trọng đó, Ám Thiên và Ứng Báo đột ngột xuất hiện giữa không trung. Ám Thiên cầm Tam Xiên Kích đâm thẳng vào dị thú, trong khi Ứng Báo hai chảo chộp mạnh vào hai đám khói màu trắng. Oanh! Ám Thiên phát ra một tiếng kêu ác liệt, biến thành từng sợi khói đen xung quanh chảy rộng. Tê lạp! Ứng Báo mạnh mẽ bẻ gãy hai đám khói màu trắng, nhưng trước khi nó kịp thoát ra, một cú lôi kích mạnh mẽ đã lao tới. Cong! Một tiếng kim loại va chạm vang lên khiến cho Ứng Báo bị đánh bay. Dị thú trải qua một lần trễ nhẹ trong đợt tấn công, nhưng nhanh chóng lại tiến tới với Tần Tử Lăng với tốc độ kinh hoàng. Một đám hắc khí bao trùm dị thú. Tê lạp, một tiếng vang lên, dị thú bằng sừng sắc bén xuyên qua lớp hắc khí, như một thanh đao cắt xuyên qua lớp cản bạch, trong một cái nhấp mắt, nó đã đâm ra khỏi u vụ trướng. Cong, cong, hai tiếng nổ, thanh đao bị đẩy mạnh trở về. Hết lần này đến lần khác, rốt cục thế của dị thú cũng bị ngừng lại. Một đôi cánh bất ngờ xuất hiện dưới ánh mặt trời và nhẹ nhàng hạ cánh, một luồng kim sắc rơi xuống, một nắm móc được Tần Tử Lăng lại, hai cách bỗng nhiên kích động, bay cao lên trên. Dị thú nhìn thấy con mồi mở miệng muốn thoát ra, tức giận không ngớt. Bốn chân của nó đạp mạnh xuống như một quả pháo lớn, đẩy nó lên cao hơn 100 mét. Tuy nhiên, đã quá muộn. Thực sự quá lợi hại. Đây hẳn là dị thú ngũ phẩm trung giai đặc biệt a. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, kinh lực toàn thân của ta. Chân lực thậm chí là đồ văn đều mang ra hết, còn có thần hồn tương trợ, có thể khiến cảm quan của ta nhạy cảm không gì sánh được, lực đạo biến hóa khống chế lại tinh chuẩn, cũng có thể đạt được chiến lực cấp tông sư, nhưng trước mặt nó vậy mà chỉ có thể trèo chống 7-80 cái hô hấp thời gian. Nhưng rất đã ghiền à. Ta cảm thấy sự đột phá ở mọi khía cạnh của bản thân, từ sức mạnh cơ thể, lực chiến của ngũ hành, đến sự kết hợp với thần hồn. Cảm giác này còn mạnh mẽ và có sự liên kết kỳ diệu hơn. Ta cảm nhận được rằng thần hồn của mình đã trải qua một quá trình rèn luyện sắc bén, giống như một chiếc dao bị mài rũa, rất nhanh sẽ có thể đột phá phân thần trung kỳ. Trách không được Lưu Tiểu Cường sau khi đi qua quỷ môn quan một chuyến, cả người như khai khiếu, Tiêu Thiếu sau hai lần tán kinh, mỗi ngày đều tăng chiến lực một cách kinh khủng. Đối mặt sinh tử quả nhiên vẫn là cách ma luyện kinh người nhất, cũng có khả năng kích phát tiềm lực mạnh mẽ nhất, xem ra bước đi này của ta, mặc dù nguy hiểm, nhưng hiệu quả không tệ, càng bay càng cao. Tần Tử Lăng nhìn xuống dị thú dưới mặt đất dần biến thành một chấm trắng nhỏ, nhưng vẫn có thể cảm thụ được khí thế hung mãnh ngất trời kia một cách rõ ràng. Tâm trạng của Tần Tử Lăng lúc này như phân thành hàng ngàn hàng vạn, có sợ hãi, lại có hưng phấn, còn có chờ mong. Vô cùng phức tạp. Sau đó, hàng ngày, Tần Tử Lăng tiếp tục đi khiêu chiến con dị thú trong sơn cốc kia. Mỗi cuộc đấu đều đầy nguy hiểm và khó khăn, Mỗi lần, Tần Tử Lăng phải tiêu hao toàn bộ năng lượng trong cơ thể, và chỉ khi tứ thủ xuất hiện đúng lúc mới hắn có cơ hội thoát khỏi sự truy đuổi nguy hiểm từ dị thú. Nhưng khí huyết cùng căn cơ của Tần Tử Lăng vào lúc này đã là không gì sánh được, tam đạo đồng tu, bên trong dưỡng thi hoàn lại không thiếu huyết nhục dị thú tiến bổ, dĩ nhiên tùy thời có thể lấy ra dùng. Thời gian trôi đi ngày qua ngày, Tần Tử Lăng ngày càng kiên nhẫn, và với mỗi ngày, hắn càng trở nên sắc bén và nhạy bén hơn trong tinh thần và sức mạnh của mình. Dần dần, hắn đã có khả năng đối phó với tốc độ công kích kinh khủng của dị thú, tránh né và tận dụng cơ hội để phản kích. Thời gian đã trôi qua 2 tháng, đã là tháng 12, khí trời thực sự đã trở nên lạnh lẽo, mưa rơi như giá lạnh thấu xương. Ở Ô Dương Sơn Mạch, Tần Tử Lăng đã tiến vào sâu bên trong một hang động, nơi nhiệt độ rất cao. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng đánh vào bức tường nham bích bên trên sơn động. Nham thạch phát ra màu hồng, sau đó nhanh chóng tan chảy giống như tuyết rơi, tạo ra một lỗ khoét sâu khoảng một nửa thước. Đã 4 tháng, ta đã đột phá Thanh Long Huyền Mộc Kình vào 2 tháng trước, thần hồn cuối cùng đã đạt đến cấp độ phân thần trung kỳ, không chỉ mạnh hơn mà còn có khả năng chia thành 9981 đạo thần hồn. Thủy hệ chân lực đang có 270 đạo hư ảnh hắc xà, đây là đã hoàn toàn đạt đến giới hạn của thủy hệ chân lực. Mộc hệ chân lực hiện tại là 186 đạo và vẫn tiếp tục tăng lên, dường như còn nhiều tiềm năng để phát triển. Kim hệ chân lực ban đầu khá thấp, nhưng tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã đạt 140 đạo hư ảnh kim xà và vẫn có sự gia tăng liên tục. Sinh tử ma luyện thật sự là phương pháp tuyệt vời để tăng sức mạnh trong tu hành. Nếu không có sự rèn luyện hàng ngày thông qua sinh tử ma luyện, đặc biệt đối mặt với các công pháp khó tu luyện như kim cương liệt diễm kình, ta không biết cần bao lâu mới có thể đạt đến giới hạn cao nhất. Thậm chí việc đột phá trong đại đạo thần hồn cũng mất rất nhiều thời gian, luyện khí cũng không thể tiến bộ nhanh chóng như vậy. 2 tháng sinh tử tu luyện này có thể bù đắp cho nhiều năm, thậm chí là hàng chục năm tu hành bình thường. Người khác có lẽ còn chưa thể ma luyện cường độ cao như ta. Tuy nhiên, sau 2 tháng tập luyện và đối đầu với dị thú mạnh mẽ như vậy, ta nhận ra rằng nếu không sử dụng ma đạo và thần hồn, chỉ dựa vào võ đạo và khí đạo, quả thật bản thân ta vẫn có thể đạt tới tiêu chuẩn của võ đạo tông sư. Bù lại ta không biết chính xác về sức mạnh của các tông sư cụ thể là bao nhiêu, chỉ có thể đoán đại khái thực lực của dị thú không tên là cao hơn rất nhiều so với võ đạo tông sư. Để tìm hiểu, ta cần phải đi thăm dò một võ đạo tông sư khác, có thể là một chuyến đến Kim Kiếm Sơn để thảo luận với lão sư. Lão sư là tông sư đứng đầu của Tây Vân Châu, hiện đã khôi phục thương thế của mình. Ngoài ra, ta cũng nên đến Kim Kiếm Tông để nghiên cứu thất sát kiếm, dù sao thì Kim Xà Canh Kim Quyết cũng đã đạt đến cảnh giới chân lực. Nhìn xuống vào dấu chân trướng bên trên nham bích đã chôn sâu nửa thước, Tần Tử Lăng trầm ngâm suy tư rất nhiều. Trong khi đang suy tư, một cảm giác lạ bất ngờ xuất hiện trong tâm hồn của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhanh chóng thay đổi biểu hiện trên mặt mình và sau một khoảnh khắc, hắn như một âm hồn bay ra khỏi sơn động. Trước khi rời khỏi Ô Dương Sơn Mạch, Tần Tử Lăng cẩn thận để lại 2 viên ngọc phù cho Thiệu Nga và Tiêu Thiến. Trong 2 viên ngọc phù này, mỗi viên chứa một đạo thần hồn pháp ấn. Chỉ cần Thiệu Nga và Tiêu Thiến bóp nát ngọc phù, Tần Tử Lăng có thể ngay lập tức cảm nhận được. Gần đây, Tần Tử Lăng đã cảm nhận được rằng ngọc phù của Thiệu Nga đã bị bóp nát. Ở ngoài sơn cốc, một con cự ưng 2 cánh màu máu đỏ đang đứng thẳng, sẵn sàng cho Tần Tử Lăng. Khi này, huyết thương ưng đang sử dụng mỏ sắc bén của mình để tấn công một con cự mãng đen ưng. Mỗi lần mổ là một lần đối chọi với cự mãng. Huyết thương ưng chính là tên của con cự ưng này. Còn Tần Tử Lăng là đi từ đầu khác của sơn cốc. Sau khi bắt được huyết thương ưng này, Tần Tử Lăng nhân lúc nó đang suy yếu, bắt đầu thuần hóa nó bằng phương pháp thần hồn. Huyết thương ưng, sau khi được Tần Tử Lăng dạy dỗ, trở nên vô cùng trung thành và biết nghe lời. Đôi mắt của nó, ban đầu đầy hung ác, đã trở nên dịu dàng hơn như những người của nhân tộc thông minh. Tần Tử Lăng vẫn đang nằm giữa không trung, trong khi huyết thương ưng dương cánh, đưa cả 2 lên cao. Sau đó, huyết thương ưng tựa như một cơn thiên đàng hồng sắc hướng về phía phương Sóc Thành. Huyết thương ưng hoang dã được Tần Tử Lăng thuần hóa còn lớn hơn không ít so với huyết thương ưng, được Long Khiếu Thiên nuôi dưỡng từ nhỏ, tốc độ cũng nhanh gấp đôi. Tần Tử Lăng ngồi trên lưng nó, cùng nhau di chuyển như tia chớp, xuyên qua các tầng mây và trong thời gian ngắn, cả đã đứng trên cao của phương Sóc Thành. Tần Tử Lăng tìm một vị trí thích hợp, sau đó phi thân xuống đất, từ trong dưỡng thi hoàn, hắn lấy ra một tảng huyết nhục lớn của một con hắc trạch ngạc, dị thú hạ phẩm tứ phẩm và đặt nó bên dưới huyết thương ưng. Sau đó, hắn vỗ vỗ đầu của huyết thương ưng và nói nhẹ, trở về đi. Huyết thương ưng lấy miệng nhấp lấy tảng huyết nhục, sau đó dương cánh và bay đi. Mấy ngày qua, Tần Tử Lăng đã săn bắt vô số dị thú tứ phẩm. Ở xung quanh sơn cốc với thực lực hiện tại, hắn có khả năng tiêu diệt dị thú mà không cần phải rời khỏi sơn động. Ở điểm này, cho dù nhân vật tông sư cũng không lợi hại như hắn. Tuy nhiên, mặc dù việc săn bắt dị thú đối với Tần Tử Lăng có vẻ đơn giản và không quá nguy hiểm, nhưng hắn biết không nên vận chuyển dị thú về Thủy Nguyệt Sơn Trang quá nhiều. Sự phát triển của Thủy Nguyệt Sơn Trang cuối cùng vẫn phải dựa vào đám Tả Nhạc. Tần Tử Lăng đã xây dựng cơ sở cho họ, nhưng sau đó, bọn họ phải tự cố gắng phát triển thế lực của mình. Tần Tử Lăng chỉ muốn đứng sau màn đen, sẵn sàng hỗ trợ và đặt nền móng cho họ, giúp đoàn đội của phát triển ngày càng lớn mạnh. Đương nhiên vào những thời khắc quan trọng, hắn vẫn phải đứng ra cho Thủy Nguyệt Sơn Trang biết ai mới chủ nhân đích thực, hơn nữa vào tình huống bất khả kháng, rốt cục vẫn cần cường giả như hắn ra tay. Rất nhanh, Tần Tử Lăng đã đến An Hà Thôn, mặc dù hiện tại Phương Sóc Thành đã nằm trong tầm kiểm soát của Tần Tử Lăng, ở một mức độ nào đó, Tần gia vẫn giữ tính khiêm tốn như trước đây. Ở Phương Sóc Thành, Tần Tử Lăng cũng không cần phải một mực khiêm tốn như trước đây. Nhưng vào khoảng thời gian này, Thôi Thị lại ưa thích thanh tĩnh, không thích huyên náo. Cho nên Thôi Thị vẫn ở lại thôn Hà Thôn, không có đi đến Thủy Nguyệt Sơn Trang, sửa chữa lại Tần gia một phen, bây giờ nhìn lại đã có dáng vẻ hưng thịnh của năm đó. Chỉ là nô tỳ người hầu trong nhà vẫn giữ nguyên những gương mặt đố. Tần Tử Lăng chưa đặt chân vào Tần gia thì đã thấy Thiệu Nga đứng chờ ở cửa. Phát sinh chuyện gấp gì? Tần Tử Lăng một bên theo Thiệu Nga vào nhà, một bên hỏi. Lão phu nhân muốn đi Thanh Hà quận một chuyến. Thiệu Nga trả lời. Mẫu thân ta gần đây không phải vẫn luôn tĩnh tâm thổ nạp luyện khí sao? Tại sao lại đột nhiên quyết định đi một chuyến Thanh Hà quận? Tần Tử Lăng nghiên ngẫm, lúc này mới hiểu Thiệu Nga tại sao lại bóp nát ngọc phù hắn để lại cho nàng. Hôm qua có người từ Thanh Hà quận mang đến cho lão phu nhân một bức thư, lão phu nhân đọc thư sau đó liền luôn luôn tâm thần không yên. Lại hỏi ngươi ở đâu? Lúc nào có thể trở về? Ta nói công tử đang bế quan tu hành, không biết lúc nào mới có thể quay về. Nàng nghe vậy tâm tình càng không yên, sáng nay lại nói với ta, hôm nay muốn đi đến Thanh Hà quận một chuyến. Ta lại nghĩ Thanh Hà quận kia có vô số cường giả, ta sợ rằng không bảo vệ được phu nhân chu toàn, vì vậy mới thông chi đến công tử. Thiệu Nga trả lời. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đến Thủy Nguyệt Sơn Trang điều một chiếc xe ngựa đến đây. Nếu mẫu thân của ta muốn hôm nay đến Thanh Hà quận, vậy thì cứ đi một chuyến là được rồi. Tần Tử Lăng nói. Vâng. Thiệu Nga hơi khom người, sau đó do dự một chút, xin chỉ thị nói, có cần dùng vân báo mã kéo xe hay không? Dùng vân báo mã cũng được, Tần Tử Lăng không cần suy nghĩ trả lời. Vâng, ta hiểu rồi. Thiệu Nga lần nữa khom người, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Nàng rất rõ ràng Tần Tử Lăng xưa nay khiêm tốn. Dù là hắn hiện tại là chủ nhân sau màn của Phương Sóc Thành, nhưng hầu như không bao giờ hiển lộ vẻ cao điệu trước mặt người khác. Cho nên tới bây giờ, chỉ có một số ít người biết chính xác về thân phận của Tần Tử Lăng, chủ yếu là những người ở Thủy Nguyệt Sơn Trang, Tiêu gia và Lữ gia cũng có một vài người biết chuyện này, nhưng phần lớn mọi người chỉ biết Tần Tử Lăng là đồ đệ của Tả Nhạc, hoặc là một võ sư có thiên tư. Sau khi Thiệu Nga rời đi, Tần Tử Lăng gõ cửa phòng của Thôi Thị. Thôi Thị mở cửa, Tần Tử Lăng ngay lập tức nhận ra rằng đôi mắt của mẹ đang ửng đỏ, những giọt lệ đã rơi xuống. Mẫu thân, có chuyện gì xảy ra? Tần Tử Lăng đặt câu hỏi với sự quan tâm. Gia gia của ngươi đang rất yếu, dường như không thể vượt qua cửa ải cuối năm nữa. Ta muốn đi một chuyến đến Thanh Hà quận, nhìn thấy ông ấy một lần nữa. Thôi Thị giải thích. Tất nhiên, ta đã cho người sắp xếp xong hết rồi, ngươi không cần lo lắng. Tần Tử Lăng trấn an nói, trong lòng ngược lại không có chút lo lắng sầu não nào. Đối với vị ngoại công chưa bao giờ gặp mặt qua kia, đừng nói là hắn. Ngay cả nguyên chủ của cỗ thân thể này cũng không có chút cảm tình nào, nếu có thì đa số là oán khí. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Thôi Thị chưa một lần nhắc tới sự tình phía nhà của nàng, ta không lo lắng, chỉ là muốn lần cuối gặp mặt. Thôi Thị nói, bằng không người kể một chút về chuyện của bọn họ cho ta nghe a. Tần Tử Lăng nói, đều là chuyện đã qua, cũng không có gì đáng nói. Thôi Thị trả lời, nếu người đã không muốn nhắc lại, vậy hãy để nó trôi qua đi, bây giờ ta sẽ nói để Đỗ Tẩu chuẩn bị một chút. Tần Tử Lăng nhẹ nói. Thôi Thị gật đầu. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa sang trọng được kéo bởi hai con vân báo mã rời khỏi An Hà Thôn, di chuyển qua quan đạo và tiến về phía Phương Sóc Thành. Chiếc xe cao hơn 2 mét, mạnh mẽ như một tháp cột, và người lái xe chính là Lưu Tiểu Cường. Lưu Tiểu Cường, như mọi khi, vẫn là một võ sư vận kình, không thể chân chính lĩnh hội sức mạnh biến đổi của võ công. Trong buồng xe, có Thôi Thị, Tần Tử Lăng và Thiệu Nga, ba người ngồi yên tĩnh ngắm phong cảnh. Thôi Thị đã luyện khí gần 2 năm, mặc dù thời gian nhập môn của nàng trễ hơn người khác, nhưng trong suốt 2 năm qua, nàng đã ăn linh mễ hàng ngày, thường xuyên uống một ít linh đan thần dược. Thêm vào đó, sự kết hợp với huyết nhục của dị thú thuộc tính mộc, những tư nguyên này, cho dù là dùng để bồi dưỡng một vị đại luyện khí sư chân nguyên cảnh, cũng có thể cân nhắc. Cho nên chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, vào 1 tháng trước, nàng rốt cục miễn cưỡng tu luyện ra một đạo hư ảnh tiểu thụ bên trong đan điền, trở thành một luyện khí sư. Dựa vào độ tuổi này của nàng mà bắt đầu tu luyện, Tốc độ này, ở bên trong luyện khí giới của Tây Vân Châu cũng xem là rất nhanh. Chỉ là cái này cũng không còn cách nào khác, ai bảo nàng có nhiều tài nguyên như vậy, một tên nhi tử với nhiều thủ đoạn, thực lực tổng hợp có thể so với một tông chủ. Tần Tử Lăng không bao giờ bạc đãi ai, đặc biệt là mẫu thân của mình. Ngày nay, trên đầu Thôi Thị, những sợi tóc bạc gần như không còn, nếp nhăn trên khuôn mặt đã biến mất, dù nàng ăn mặc khá đơn giản. Thôi Thị chỉ đeo một chiếc châm bạc mà Tần Tử Lăng đã mua, giá trị không to lắm, nhưng lại có một sự tinh tế và thanh lịch, toát lên một vẻ quý phái. Thiệu Nga ngồi bên cạnh Thôi Thị, nàng cũng rạng rỡ trong bộ trang phục mới, với vẻ đẹp tự nhiên của Thiệu Nga, cộng thể khí chất của đại võ sư luyện cốt cảnh, khuôn mặt tỏa sáng lại thêm vóc người ma quỷ thực sự là khiến người ta khó mà cưỡng lại. Đừng nói là Lưu Tiểu Cường, ngay cả Tần Tử Lăng khi nhìn thấy nàng cũng cảm thấy bị hớp hồn một cái. Hiện tại Phương Sóc Thành đang phát triển rất hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, mặc dù bây giờ đã là mùa đông, người ngồi trong xe chạy trên quan đạo cũng rất nhiều, hai bên quan đạo từng là thôn trang hoang phế, hiện tại đã khôi phục nhân khí lần nữa, có nhiều quan đạo thông nhau dẫn đến các thôn trang khác. Mỗi 2-3 thôn trang giữa các thôn trang, người khác có thể thấy các học quán tấp nập với học sinh trẻ tuổi ra khỏi trường, sau giờ học. Trong mùa tan học, trẻ em đang vui đùa và chơi đùa trên con đường, tạo ra một cảnh tượng vui vẻ. Thôi Thị đã lâu không ra xa khỏi nhà, khi nàng ngồi trong xe và nhìn ra cửa sổ, cảm giác bình yên và thịnh thế của Phương Sóc Thành làm nàng rất vui. Thôi Thị không ngừng nói với Tần Tử Lăng, dường như đây là một hình ảnh thái bình và phồn thịnh. Ta không thể tin được rằng Tiêu Thiến lại đạt được những thành tựu ấn tượng như vậy. Trong thời gian ngắn dưới nửa năm, nàng ấy đã biến đổi Phương Sóc Thành một cách đáng kể. Đáng ra ta nên làm mai cho ngươi ngay từ lần đầu gặp phải Tiêu Thiến. Bây giờ nàng ta đã làm quận trưởng, còn ngươi vẫn chỉ là võ sư, đúng thật là không xứng đôi vừa lứa. Tần Tử Lăng ngạc nhiên lắc đầu trước những lời Thôi Thị. Nếu nói đến việc sửa đường sửa nhà, đều là chuyện do hắn đề ra. Còn có việc thôn trang mở trường dạy học, đương nhiên cũng là hắn nói. Tần Tử Lăng mang cho mình niềm tin về giáo dục và sự bình đẳng. Đến từ một thế giới khác, hắn hiểu rằng giáo dục là yếu tố quan trọng trong việc phát triển xã hội, và đương nhiên hắn không coi trọng tôn ti đẳng cấp. Trong mắt Tần Tử Lăng, mọi người đều có quyền tiếp thụ giáo dục và mơ ước về một tương lai tốt đẹp. Tần Tử Lăng đã đóng góp cho sự phát triển của Phương Sóc Thành và các cải biến trong xã hội. Vị quận trưởng Tiêu Thiến thực tế cũng chỉ là nhận lệnh làm việc mà thôi. Tiêu Thiến đã áp dụng các biện pháp tài chính mạnh mẽ như tiêu diệt, thu thập tài sản từ Bàng gia và Lâm gia, cũng như quản lý các nguồn tài chính khác như từ huyện Thừa Lâm và Ngu gia. Điều này cung cấp cho họ nguồn tài sản đủ lớn để thực hiện các biện pháp cải cách và phát triển xã hội. Tần Tử Lăng cũng đóng góp ý kiến trong việc quản lý tài chính và chi tiêu. Nhờ vào kiến thức đến từ một thế giới với sự phát triển của thông tin, hắn có cơ hội tiếp cận nhiều sách và tri thức khác nhau. Tần Tử Lăng có kiến thức và lý luận phương diện mạnh mẽ hơn so với người bình thường trong thế giới này. Hắn đã đóng góp nhiều ý kiến và giúp xây dựng một kế hoạch cải cách phát triển cho Phương Sóc Thành dưới triều đại của Tiêu Thiến. Tuy nhiên, một số ý tưởng của hắn có thể sẽ vượt thời đại hoặc không phù hợp với quận hương, nên cuối cùng quyết định là dựa vào thực tế và thông qua cuộc thương lượng với Tiêu Thiến và đội ngũ phụ tá của nàng để điều chỉnh và triển khai kế hoạch. Những sự kiện và ý tưởng quan trọng liên quan đến Phương Sóc Thành thường do Tần Tử Lăng đóng góp, nhưng đa số mọi người, kể cả Thôi Thị, đều không biết về điều này. Thiệu Nga biết một ít về thực tế phía sau và hiểu rằng Tần Tử Lăng chính là chủ nhân sau màn của Phương Sóc Thành, nhưng nàng cũng hiểu rõ rằng việc gì nên nói và việc gì cần giấu kín, vậy nên cũng không cần phải nói rõ cho Thôi Thị hiểu. Chỉ trưng một đôi mắt nhìn vào Tần Tử Lăng, biểu tình trở nên rất vi diệu, muốn cười lại nhịn không dám cười. Tần Tử Lăng len lét trừng mắt Thiệu Nga một cái, sau đó châm chức nói với Thôi Thị, mẫu thân, người cứ yên tâm. Tiêu Thiến không phải là một nữ nhân chỉ ham vật chất, nàng là một người tốt và biết trân trọng tình cảm. Bình thường rất hay lui tới chỗ ta. Chỉ là vì nàng biết người đang tập trung vào tu hành, không muốn làm phiền mẫu thân. Nếu người muốn gặp nàng, đợi xong việc ở Thanh Hà quận, ta sẽ nói với Tiêu Thiến. Nàng ấy sẽ đến thăm người và chúng ta sẽ đãi tiệc một bữa như dịp Tết đến. Mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Thiến xác thực rất phức tạp vi diệu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thiến thật sự là một người đặc biệt và không thể so sánh với nữ nhân bình thường. Nàng đã thể hiện sự kiên nghị, dũng khí và quyết đoán trong cuộc sống của mình, không ngừng phấn đấu và nâng cao bản thân. Đây cũng là những điểm thu hút Tần Tử Lăng. Mà Tiêu Thiến có thể có hôm nay, không thể phủ nhận sự trợ giúp của Tần Tử Lăng, nhưng quan hệ giữa hai người họ cũng rất phức tạp. Tần Tử Lăng ngược lại không nói rằng chức quận trưởng của Tiêu Thiến là một tay hắn nâng đỡ, mà chỉ thừa cơ khen ngợi Tiêu Thiến một chút, để cho hình tượng của nàng lại tăng lên trước mặt Thôi Thị. Thiệu Nga nghe vậy sững sờ một chút, sau đó nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt kỳ quái. Cả thế giới này, đa số nam nhân đều có tính cách tự cao tự đại, Nếu có người nam nhân như Tần Tử Lăng nâng đỡ một nữ nhân, đại nam tử có chủ nghĩa như hắn, chỉ sợ đều là thượng thiên nghìn năm khó gặp. Tần Tử Lăng không chỉ không tỏ ra kiêng dè hay khoác lác, mà còn đề cao Tiêu Thiến trước mặt Thôi Thị, điều này khiến Thiệu Nga thật sự kính trọng. Nhưng rốt cục nàng cũng chỉ có thể thở dài, nếu không phải thân thể của nàng không còn trong sạch, bằng không vô luận như thế nào cũng muốn tranh lấy một phần danh phận. Thôi Thị nghe vậy vui mừng nói, thật tốt, thật tốt. Tiêu Thiến thực sự là một người xuất sắc, có lòng nhân ái, có tài năng, còn trọng tình nghĩa. Tương lai, ngươi không thể phụ người ta, bằng không mẫu thân của ngươi là ta sẽ rất thất vọng. Mẫu thân, người yên tâm, nhi tử của người là ai, người còn không rõ hắn hay sao? Tần Tử Lăng hỏi, cười nhẹ. Thôi Thị nghe vậy cười cười vui vẻ, sau đó lại thỉnh thoảng chỉ trò khung cảnh bên ngoài. Thanh Hà quận, phía tây, gần biên giới Phi Yến Hạng, với một tòa phủ đệ to lớn chiếm một diện tích rộng lớn. Trước cánh cửa lớn, có hai cây cổ thụ đỏ thẫm, nghiêng về hai bên, bao bọc bởi ba người đàn ông cao lớn. Họ đứng thẳng như những tượng thạch điêu khắc, phát ra sự kiêu hãnh và quý phái, bảo vệ hào môn quý tộc. Tất cả những gì hiện lên trước mắt thể hiện sự giàu có và quyền lực đáng kinh ngạc. Đây là một phủ đệ nằm trong khu vực nội thành với ảnh hưởng mạnh mẽ. Ngay bên phải của tòa phủ đệ, có một tòa viện nhỏ nằm về hướng đông nam. Những tán lá khô và vàng rơi đầy sân trong viện, tạo nên một không gian yên bình, khiến cho người khác không thể không thốt lên cảm giác xào xạc. Trong căn phòng rộn rã ngọn lửa ấm áp, một người già đang nằm trên một chiếc giường gỗ. Nam tử này che kín người bằng một tấm chăn bông dày và môi màu tái nhợt, vẻ mặt hốc hác. Hắn co rút dưới lớp chăn dày, dường như ngọn lửa sáng rỡ và tấm chăn không thể làm cho hắn cảm thấy đủ ấm áp. Một vị lão giả còng lưng ngồi bên cạnh hắn, vẻ mặt rất khẩn trương. A Phúc A, ta nghĩ rằng ta không thể qua được năm này. Thôi Quân, nữ nhi đáng thương của ta, liệu nàng có đến không? Lão nhân nằm trên giường run rẩy, môi khô héo, hơi thở yếu đuối hỏi. Hồi lão gia, lão nô đã sai người đi nghe ngóng tung tích của tiểu thư, cũng đã mang thư đến cho nàng, phỏng chừng vài ngày nữa là nàng sẽ đến đây. Lão giả lưng còng trả lời. Cuộc đời này, việc ta hối hận nhất chính là từ mặt mẫu tử các nàng. Lão nhân nghe vậy, khóe mắt ướt đẫm bằng hai giọt nước mắt đắng cay, lúc đó lão gia cũng không có cách nào khác. Lão giả còng lưng nói. Sao lại không có cách nào khác? Là ta quá nhu nhược. Nếu như trước đây ta kiên trì không đáp ứng bọn hắn. Khụ khụ khụ. Ý cảm trên người lão nhân đột nhiên trở nên kích động. Lão gia, người không nên kích động, không nên kích động. Sự việc trước đây, xác thực không thể oán trách ngài. Nếu không đồng ý, sự tình sẽ chỉ bết bát hơn. Chí ít sau sự việc đó, tiểu thử cũng thuận lợi đến được Phương Sóc Thành. Lão giả còng lưng vội vàng tiến lên vỗ nhẹ nhẹ vào ngực của lão nhân, nhẹ giọng trấn an nói. Đúng vậy, ít nhất Thôi Quân cũng đã mạnh khỏe. Ít nhất, nữ nhi của ta cũng tìm một người chồng xa ở Phương Sóc Thành. Nhưng vậy thì người làm cha như ta có tác dụng gì? Lão người tỏ ra tự cười nhạo. Lão giả lưng còng chỉ thở dài một lát mà không nói gì. Đám Khôn Thành đâu? Người đã sai người gửi thư cho bọn hắn chưa? Bọn hắn chỉ ở ngoài thành một chút, sao bây giờ vẫn chưa tới? Lão nhân nghĩ suy một lúc trước khi tiếp tục đặt câu hỏi. Lão giả còng lưng hơi do dự một chút, rồi thì thấp giọng trả lời, chờ đến khi trời tối, ta sẽ dẫn họ tới đây. Lão người nghe vậy, toàn thân bất ngờ rùng mình. Đôi bàn tay khô gầy co lại như móng vuốt của một con thú, gân cơ xanh xao nổi lên. Ngươi mau gọi Văn Hồng Phượng đến đây cho ta. Lão nhân quát lên một cách hấp tấp. Lão giả còng lưng lộ ra vẻ mặt khó xử. Bách Hãn, ngươi gọi ta đến có chuyện gì? Lúc này, cửa bật mở, một nữ nhân mặc áo hoa quý phục, trên đầu cài một cây châm đắt tiền, trông ngoại hình khoảng 50 tuổi, bước vào. Nhìn thấy nữ nhân này, một đôi mắt vẩn đục già nua của Thôi Bách Hãn lại xuyên suốt ra vẻ giận dữ. Nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, chuyển thành bất đắc dĩ cùng cầu xin. Hồng Phương, thời gian ta không còn nhiều lắm, nhìn tại tình nghĩa nhiều năm như vậy, ngươi xem như có thể thương cảm ta, để cho ta gặp lại những nhi tử nhi nữ khác được không? Thôi Bách Hãn cầu xin nói. Những tiểu tạp chủng được tiện nhân kia sinh ra, cũng xứng làm nhi tử nhi nữ của ngươi sao? Thôi Bách Hãn ngươi phải nhớ kỹ, hài tử ta sinh ra mới là hài tử của ngươi, những thứ khác đều là tạp chủng dã loại. Ngươi cũng không cần gặp lại bọn chúng. Văn Hồng Phương đi tới bên người ngồi xuống, cầm lấy bàn tay khô héo của Thôi Bách Hãn, nhẹ nhẽ vuốt vuốt, mặt mỉm cười nói. Hồng Phượng, đám Khôn Thành, ta có thể không thấy, nhưng ngươi có thể cho ta gặp Thôi Quân một lần không? Thôi Bách Hãn toàn thân run rẩy, nhưng sau đó lại kiềm chế, cầu xin một cách nói nhẹ. Bách Hãn, sau bao nhiêu năm, ngươi vẫn chưa quên được nữ nhân nam nhã thi kia sao? Văn Hồng Phượng nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt chứa đựng sự oán hận và đố kỵ sâu thẳm. Ta đã quên ngã thi. Suốt nhiều năm như vậy, ta cũng giữ vững lời hứa của mình, không gặp Thôi Quân, không can thiệp vào cuộc sống của con bé. Nhưng Thôi Quân vẫn là nhi nữ của ta, sau bao năm xa cách, lại thêm thời gian của ta cũng không còn nhiều, không thể không gặp mặt lại nó vào lần cuối, bằng không thật sự rất khó có thể nhắm mắt a. Thôi Bách Hãn giãi bày. Bách Hãn, ngươi không cần phải giấu nữa. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi vẫn còn giữ lại bức họa của nữ nhân kia sao? Ngươi nghĩ rằng suốt bao nhiêu năm qua, ta không biết ngươi đã gửi biết bao nhiêu thứ đến Phương Sóc Thành sao? Cũng may là ta đã cho người cản lại, bằng không đã thành tiện nghi cho tiểu dã chủng kia. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết. Hơn 10 năm trước, phu quân của Thôi Quân bệnh nặng, nàng có đến đây cầu xin giúp đỡ, chỉ là lúc đó ngươi không có ở nhà, cho nên ta ra lệnh cho A Phúc đuổi nàng đi, nói ngươi không muốn gặp nàng. Ta nghĩ, nếu ngươi có ở đó cũng sẽ hành động như vậy, dù sao ngươi cũng đã đồng ý với ta, để cho Thôi Quân viễn giá tha hương, không còn gặp lại nàng, ta cũng sẽ tha cho nàng. Nhiều năm như vậy, ta cũng không thèm đi gây phiền phức cho nàng. Văn Hồng Phượng tiếp tục nhẹ khẽ vuốt lấy bàn tay Thôi Bách Hãn, mặt mỉm cười nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.